bệ hạ ngài cùng ta hợp tác, chính là song thắng chuyện tốt, bệ hạ chẳng lẽ thật sự không muốn suy xét một chút sao? Sở Tử Hiên dụ hoặc nói, ngươi nói chính là chuyện gì? Bệ hạ hẳn là biết đến, chính mình hiện giờ tình cảnh nhiều không xong, ngài mẫu thân nhiếp chính vương đều có thể tùy tiện muốn giết liền sát, hiển nhiên là hoàn toàn không đem bệ hạ ngài để vào mắt không phải. Nhiếp chính vương thật sự muốn giết ngươi, ngươi cũng không hề sức phản kháng, dựa vào người khác tổng cũng sẽ không có ngày lành, còn không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Bệ hạ chẳng lẽ liền cam tâm làm một cái con rối hoàng đế mặc hắn bài bố sao? Sở Tử Hiên hướng dẫn từng bước, ngữ khí kích động cơ hồ khó có thể tự mình. 17 sắc mặt hơi trầm xuống, từ trước, hắn đích sắc không thèm để ý, bởi vì hắn trong lòng biết hắn hết thể là ai cấp, hắn cũng trong lòng biết đại chu không song cục diện không phải chính mình có thể dễ dàng xoay chuyển. Nam nhân kia, chỉ là muốn thủ vệ Long Gia Giang Sơn, hắn có tư cách này tay cầm quyền to, 17 tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn duy nhất không nên chính là, cho rằng nắm quyền lợi liền có thể dễ dàng bài bố chính mình, thậm chí động chính mình thân nhất thân nhân, hắn mâu thân. Lần trước trấn quốc chùa hỏa hoạn tránh được, lần sau lại sẽ là cái gì? Hắn mâu thân có thể trốn qua kiếp nạn sao? Lần này nhiếp chính vương muốn diệt trừ là mâu thân của nàng, như vậy lần sau lại muốn làm cái gì càng điên cuồng sự tình? Hắn cứ như vậy chịu đựng sao? Đương nhiên không. 17 con ngươi đều bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn đã không thể nhường nhịn, này hết thảy đều cần thiết kết thúc. Hắn phải cho mẫu thân một cái an ổn tương lai, hắn liền yêu cầu cường đại, mà không phải ở kia nam nhân bóng ma hạ, mặc hắn bài bố. Sở Tử Hiên lẳng lặng chờ, nhìn 17 sắc mặt dần dần biến hóa, trong lòng biết hắn đã bắt đầu động tâm, trên mặt ý cười cũng càng thêm lớn. Thật lâu sau, 17 mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cho nên, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Sở Tử Hiên trong lòng một trận mừng như điên, vội vàng nói, chỉ cần bệ hạ cầm chính quyền, hết thể đều dễ làm. Mục đích của ngươi là cái gì? 17 lạnh lùng nói. 954 chương 954 ngươi tìm chết sao? Sở Tử Hiên dừng một chút, trong lòng biết này tiểu hoàng đế tuổi tuy nhỏ, tâm tư lại vẫn là kín đáo thực, hắn không tin vô duyên vô cớ trợ giúp, cũng không tin bất luận cái gì không có thực chất tính lời nói, hắn yêu cầu biết mục đích của ngươi. Một cái làm hắn có thể tin phục mục đích. Mục đích của ta tự nhiên đơn giản, ta Kỳ Dương quốc hiện giờ quốc lực nhỏ yếu, lại bị Tây Hạ Sở khống chế, ta muốn chỉ là Đại Chu che chở, đáng tiếc Long Quân Ngọc Tâm cao khí ngạo, khinh thường ta này tiểu quốc, ta trợ giúp bệ hạ ngài cầm quyền, ngài trợ giúp Kỳ Dương quốc đối kháng Tây Hạ, liền đơn giản như vậy. 17 hồ nghi nhìn hắn, Sở Tử Hiên thản nhiên đón nhận hắn xem kỹ ánh mắt. 17 lúc này mới nói, vậy ngươi như thế nào giúp ta? Sở Tử Hiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị ý cười, tự nhiên đơn giản, hoàng thượng chỉ cần ngẫm lại xem, cái gì nhất có thể bắt chẹt nhiếp chính vương, cái gì thủ đoạn chính là nhất hữu dụng. Tựa hồ không có. 17 đạm thanh nói. Long Quân Ngọc hắn đương nhiên hiểu biết, không ngừng hắn, cả triều văn võ đều hiểu biết, không có bất luận cái gì sự tình có thể đắn đo chủ hắn. Đây là người nam nhân này cường đại chỗ. Bệ hạ sai rồi, ở cường đại người, cũng có uy hiếp, tỉ như, Lý Hương Lê. 17 nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Lừa Lý Hương Lê tiến cung tới, đến lúc đó bắt lấy nàng, áp chế Long Quân Ngọc lượng quyền. Còn nữa, ta cũng sẽ làm ta người hảo sinh bảo hộ bệ hạ. Bệ hạ hiện giờ ở trong cung, đại khái là không có thể tín nhiệm người đi. Lần này tới, bên người hai cái tiểu thái giám đều không có. Có thể thấy được là không ai là có thể sử dụng, nhưng là có ta người ở, đó là bệ hạ tốt nhất hậu thuẫn. 17 trầm khuôn mặt suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên là ở suy xét. Sở Tử Hiên rèn sắt khi còn nóng nói, bệ hạ vẫn là mau chút nghĩ kỹ cho thỏa đáng. Chuyện này, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bệ hạ đối với nhiếp chính vương lòng nghi ngờ, nhiếp chính vương còn không biết, bệ hạ ở trong tối, nhiếp chính vương ở mình, đây là bệ hạ tốt nhất cơ hội à. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, chờ nhiếp chính vương bắt đầu phòng bị bệ hạ, kia hết thể đã có thể đều chậm. 17 mân khẩn ngôi, thật lâu sau, mới nói, ngươi người có bao nhiêu? Hiển nhiên là cảnh giác hắn đâu. 17 cũng không nốc, vạn nhất Sở Tử Hiên mượn cơ hội ở trong cung làm chính mình nhân tạo phản, kia chẳng phải là làm Đại Chu Giang Sơn trực tiếp rơi vào người khác tay. Cái gọi là trai có đánh nhau ngư ông được lợi, đạo lý này 17 là biết đến. Hắn đối với Sở Tử Hiên, rốt cuộc vẫn là có điều phòng bị. Sở Tử Hiên vội vàng nói, ta Kỳ Dương quốc một cái tiểu quốc, có thể có bao nhiêu người. Ta lần này tới, Đại Chu đem ta chi tiết cũng đã điều tra rõ ràng đi, đi theo thị vệ không đủ 100 người, như vậy điểm nhân thủ, bệ hạ chẳng lẽ còn phải đề phòng ta sao? Kỳ Dương quốc tiểu quốc, đích sắc không đáng sợ hãi. Nghe lời này, 17 cũng thoáng yên tâm một chút, chỉ là việc này sự tình quan trọng, hắn vẫn là có chút không yên tâm, tổng cảm thấy muốn hảo sinh suy xét một phen. Sở Tử Hiên trên mặt gặp biến bất kinh, trong lòng cũng đã sốt ruột thực, Long Quân Ngọc đã bắt đầu ở hắn cùng Đại Mạc Vương Tử Trô ở tăng số người nhân thủ, này liền thuyết minh hắn đã bắt đầu hoài nghi, thời gian không đợi người, hắn như thế nào cũng không thể lại ngồi chờ chết, cần thiết lập tức hành động, nếu không, hết thể đều chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Bệ hạ còn muốn suy xét sao? Chúng ta chi gian lích lợi tranh cãi, là phi thường trong sáng nha. Ta một lòng muốn trợ giúp bệ hạ ngày sau tri ân hồi báo một chút là đủ rồi, chẳng lẽ bệ hạ còn cảm thấy ta sẽ công phu sư tử ngoạm đến nuốt vào toàn bộ Đại Chu không thành? Cũng liền Kỳ Dương quốc quốc lực. Sở Tử Hiên vội vàng nói. Do dự 17, lúc này mới cắn chặt răng, nói, hảo. Sở Tử Hiên trong lòng một viên cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, nở nụ cười, kia bệ hạ tốt nhất nhanh chóng hành động đi, không bằng hôm nay liền trực tiếp truyền triệu Nhiếp Chính Vương Phi tiến cung, liền nói La Thái Phi bệnh trung tưởng nàng, nàng bên ngoài thượng cùng La Thái Phi quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên sẽ đến lúc đó, chúng ta ấn kế hoạch hành sự là được, đến nỗi ta nhân thủ như thế nào tiến cung. 17 mím môi, lúc này mới đưa qua đi một khối lệnh bài, đây là ta lệnh bài. Cầm này lệnh bài, có thể tiến cung, chỉ là, muốn lặng lẽ. Sở Tử Hiên đôi mắt đều sáng, lại vẫn là tận lực giấu đi chính mình trong mắt tham lam chi sắc, vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên. Ta sẽ, có này lệnh bài, cùng Đại Mạc liên thủ, chẳng phải là dễ dàng là có thể tiến cung tới. Đến lúc đó tiến cung tới, đã có thể không ngừng Kỳ Dương quốc người, còn có Đại Mạc người. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi. 17 tuy rằng là cái không có thực quyền hoàng đế, nhưng Đại Chu một khi nội đấu, đích xác chính là ngoại địch xâm lấn tốt nhất thời cơ, không phải sao? Sở Tử Hiên trong mắt dần hiện ra một mạt cười lạnh tới, Long Quân Ngọc, ngươi cũng có hôm nay. Chờ xem, chờ ngươi bại kia một khắc, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi từ trước đối mặt ta thời điểm, kia kiêu ngạo tư thái còn bãi không lay động ra tới. 17 đáp ứng rồi. Quách Hàn thanh âm lạnh lùng. Trên mặt thần sắc nhưng thật ra không có gì biến hóa. La Thủy Sinh nói chuyện đều có chút gian nan, hiển nhiên là sợ chủ tử tức giận. Quách Hàn ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, tựa lưng vào ghế ngồi trầm giọng nói, cho nên ta nên nói hắn ngu xuẩn, vẫn là thông minh quá mức. Hôm nay nếu không có là hắn sớm có đoán trước, làm người nhìn chằm chằm, đều còn không biết nguyên lai 17 hiện giờ đã có như vậy tâm tư, cũng dám cùng ngoại địch liên thủ, như vậy hành vi. Cùng thông đồng với địch phản quốc có cái gì khác nhau? Vương gia bệ hạ khả năng rốt cuộc còn tuổi nhỏ, còn không thể minh xác phân biệt thị phi đi. Thủy Sinh cắn môi nói, tuổi con nhỏ có thể trở thành lấy cớ nói, bổn vương làm hắn đương hoàng đế là vì cái gì? Quách Hàn thanh âm càng thêm thanh lãnh, tràn đầy lạnh run hàn ý. Một phòng các thuộc hạ đều rũ đầu, cơ hồ đại khí cũng không dám ra một ngụm, bọn họ đều trong lòng biết. Chính mình chủ tử hiện giờ thịnh nộ dưới tình huống tốt nhất hay là nên như thế nào an phận như thế nào an phận hảo. Cho nên, bọn họ là hôm nay liền phải hành động. Thủy Sinh gật đầu, đúng vậy, hẳn là như thế, bằng không làm thuộc hạ lập tức bắt lấy Sở Tử Hiên, ngăn cản trận này âm mưu. Hiện tại bắt lấy có ích lợi gì? Hắn dự mưu gây rối. Dự mưu gây rối là chúng ta nhìn ra tới, chứng cứ đâu? Nếu là Đại Chu triều nội sự tình, Quách Hàn thủ đoạn tàn nhẫn một ít, gặp được không vừa mắt trực tiếp làm hắn đầu chuyển nhà cũng chưa người dám nói nửa câu không phải tới. Nhưng hôm nay xử trí một cái Sở Tử Hiên, đối mặt sẽ là các nước nghi ngờ, ở các nước trước mặt, vẫn là yêu cầu đạo lý. Nếu không, đứng ở sở hữu quốc gia mặt đối lập, bất luận là đối với Đại Chu, vẫn là đối với hắn, đều không phải là chuyện tốt. Bệ hạ có thể làm chứng. Quách Hàn lạnh căm căm nhìn về phía hắn sẽ sao? Thủy Sinh câu nói kế tiếp sinh sôi ngạnh ở cổ họng, đại khái là sẽ không, rốt cuộc hiện giờ ở tiểu hoàng đế trong lòng, Nhiếp Chính Vương mới là hận nhất cái kia. Kia chỉ có thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế. Thủy Sinh thử hỏi, làm vương phi tiên tiến cung, sau đó chúng ta. Quách Hàn một cái mắt lạnh đảo qua đi, ngươi tìm chết sao? 955 chương 955 tử vong hương vị. Thủy Sinh cả người một cái run run, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Quách Hàn lạnh lùng nói, chuyện này nửa điểm không được nhúc nhích Vương Phi. Thuộc hạ minh bạch. Thủy Sinh quả thực phía sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi chính mình thật là đầu góc nước vào mới có thể đột nhiên đưa ra như vậy cái chủ ý tới, Vương gia đối Vương Phi nhiều quý trọng. Hùng chi hiện giờ Vương Phi còn có hài tử, sao có thể yên tâm làm Vương Phi tiến cung đi đương ngồi. Chỉ sợ là che chở đều không kịp đi. Chỉ là Thủy Sinh có chút do dự nói, chính như Vương gia theo như lời, hiện giờ tình huống, còn khuyết thiếu chứng cứ. Hơn nữa, Vương gia cũng ngắt lời này sau lưng độc thủ khẳng định không ngừng Kỳ Dương quốc một phương, khẳng định có khác thế lực ở giúp bọn hắn. Nếu là như thế, muốn một lưới bắt hết, vẫn là không thể trực tiếp xuống tay không phải. Thuộc hạ nghĩ, nếu là lần này chúng ta có thể đem sau lưng độc thủ toàn bộ dẫn ra tới, thuận tiện cho bọn hắn cùng nhau khấu hạ một cái ý đồ gây rối chụp mũ, phương tiện chúng ta tiến hành dọn dẹp kế hoạch. Quách Hàn trầm giọng nói, lại chờ tiếp theo cơ hội đi. Nói cái gì cũng không thể làm Hương Lê đi mạo hiểm, lần trước trấn quốc chùa kia một lần, hắn cơ hồ đời này cũng chưa như vậy sợ quá, sao có thể làm hoài hài tử nàng tiến vào địch nhân trong tay. Tuyệt đối không thể. Thủy Sinh mím môi, kia lần này, trong cung nếu là người tới, trực tiếp từ chối nói Vương Phi thân mình không thoải mái. Quách Hàn trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta vẫn như cũ là cái gì cũng không biết trạng thái, địch nhân liền sẽ lại lần nữa tới xuống tay, ngươi thuận tiện làm người ở trong cung nghiêm thêm bố phòng, không được người ngoài tùy ý tiến vào. Đúng vậy. Vương Phi. Hương Lê nhìn thấy Như Lan vào được, liền vội vàng gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Ngươi nhưng tìm hiểu đến cái gì tin tức không? Sở Tử Hiên định ngày hẹn 17 nói gì đó. Nô tỳ mới vừa rồi tìm trong cung nội tuyến tìm hiểu đến, tựa hồ Sở Tử Hiên ý tứ là, muốn Hoàng thượng bắt cóc ngài, hắn ở một bên làm trợ giúp, sau đó áp chế nhiếp chính vương, từ bỏ chính quyền. Hương Lê am một tiếng bật cười, quả thật là đê tiện. Vương gia bởi vì việc này, tựa hồ cũng có chút phạm sầu đâu. Trực tiếp một lưới bắt hết đó là. Hương Lê xúc động lúc sau, lại vẫn là lắc đầu nói, không thành không thành. Đích sắc còn không phải thời điểm, sau lưng độc thủ mới ra tới một cái tiểu ngư, như thế nào có thể thu võng? Đích sắc, vương gia cũng là ý tứ này, huống hồ, cũng không có thể bắt được xác thực chứng cứ, thật sự là không hảo tùy tiện ra tay à, ở các nước trước mặt, đạo lý hai chữ vẫn là đến chú ý một chút, nếu không vô cớ xuất binh, thật sự là làm người lên án. Như là nói, Hương Lê mày đẹp nhíu lại, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là tương kế tiểu kế. Dẫn xà xuất động. Hương Lê con ngươi đều đột nhiên sáng lên tới. Như Lan vội vàng nói, Vương Phi nhưng đừng sang bậy, Vương gia mệnh lệnh rõ ràng cấm, phàm là trong cung tới thỉnh Vương Phi, trực tiếp từ chối nói Vương Phi thân mình không thoải mái, Vương Phi hiện giờ cũng là có thai người, nơi nào có thể đi mạo hiểm như vậy đâu. Hương Lê ánh mắt trầm xuống dưới, việc này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Kia liền tính Hương Lê bất đắc dĩ nói, dù sao là chuyện của hắn, ta cũng lười đến quản. Vương Phi an tâm ở trong phủ dưỡng thân mình liền hảo, Vương gia đều nói, Vương Phi mấy ngày này là một bước cũng không thể ra Vương phủ, vẫn là thiếu nhọc lòng đi. Như Lan cười nói, ân. Thư phòng nội, Quách Hàn đang cùng Thủy Sinh một đám người thương nghị sự tình, liền đột nhiên thấy một cái gã sai vặt nhẹ khấu môn, cung kính nói. Vương gia, trong cung người tới. Quách Hàn nhíu mày, sắc mặt hiển nhiên âm trầm không ngừng một chút, đi hồi bẩm nói Vương Phi thân mình ôm bệnh nhẹ. Khởi không tới giường, vô pháp gặp khách. Gã sai vật ngẩn người, Vương Phi không phải tốt lành sao. Nhưng rốt cuộc cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng đồng ý, liền chạy. Lại một lát sau, liền thấy kia gã sai vật lại tới nữa, Vương gia, kia trong cung người ta nói, là La Thái Phi người, muốn trông thấy Vương Phi. Quách Hàn không kiên nhẫn nói, Vương Phi thân mình ôm bệnh nhẹ, bệnh nặng trên giường, không thấy bất luận kẻ nào. Nếu không có là nghĩ phía sau mà người còn không có hoàn toàn tìm ra, cái gọi là chứng cứ cũng còn không có toàn diện thu thập đến, Quách Hàn hiện tại liền tưởng trực tiếp rút kiếm đem những cái đó ý đồ hại Hương lên người vừa đến giải quyết. Phòng trong không khí cơ hồ thấp vào băng điểm, mọi người, bao gồm Thủy Sinh ở bên trong, đều cơ hồ là xúc cổ, Vương gia tính tình lên đây, hậu quả rất nghiêm trọng. Quách Hàn sắc mặt âm lãnh đáng sợ, quanh thân hơi thở cơ hồ càng là thấm người muốn mệnh, hắn không nói gì. Tựa hồ ở bình phục cảm xúc, tận lực khắc chế chính mình không cho chính mình hiện tại liền lao ra đi giết Sở Tử Hiên đi. Ở Hương Lê vấn đề thượng, hắn từ trước đến nay không có quá nhiều lý trí đang nói. Liên ở thủy sinh đám người trong lòng đã bắt đầu kêu khổ không ngừng thời điểm, lại một lần nghe được cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Kia gã sai vặt cơ hồ là run run rẩy rẩy nói, vương, vương gia. Hiển nhiên hắn là cỡ nào không nghĩ tiến đến thông báo, trước hai lần đã chọc giận vị này đại băng sơn, lần này, hắn có thể hay không trực tiếp bị vương gia một cái tắt chụp chết ta. Thủy sinh đám người mới càng là hóng mất, nghe thế gã sai vặt thanh âm liền thầm mắng, này không đầu góc đồ vật, thế nhưng còn tới. Đem người đuổi đi tính, lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu chiến vương gia điểm mấu chốt, này gã sai vặt là mới tới sao. Quách Hàn sắc mặt hắc muốn tích mặc, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ, người muốn chết sao. Cửa chuyên đến thình thịch một thanh âm vang lên, kia gã sai vặt dọa hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh run run nói, không. Không, không phải. Hắn cũng chỉ là đứng ở cửa mà thôi, cách môn đều tựa hồ có thể cảm nhận được Quách Hàn áp bách tính khí thế, còn có tử vong hương vị. Vương gia thật sự bực bội, hậu quả, thật sự sẽ thực thảm. Vương gia tha mạng A, tiểu nhân chỉ là nghĩ đến nói, vương phi nàng, nàng không thấy. Phanh một tiếng, Quách Hàn trước mặt án thư theo tiếng mà toái, hắn nguyên bản nhẹ khấu mặt bàn là ngón tay lúc này đã nắm chặt thành quyền. Con ngươi lãnh cơ hồ muốn giết người, ngươi nói cái gì? Thư phòng nội thủy sinh đám người trong lòng cũng là cả kinh, vương phi như thế nào sẽ mất tích? Tại đây tầng tầng thủ vệ so hoàng cung còn nghiêm ngặt nhiếp chính vương trong phủ, liền chỉ xa lạ chim chóc đều khó bay ra đi. Kia gã sai vặt dọa đều khóc, tiểu nhân cũng không biết ta, chỉ là mới vừa rồi xong tê các bên kia hạ nhân đột nhiên tới thông báo nói vương phi mất tích, như thế nào cũng tìm không ra. Tiểu nhân lúc này mới vội vàng tới. Kia gã sai vặt còn chưa có nói xong, liền thấy kia thư phòng môn chợt mở ra, một bóng hình phong dường như từ hắn bên người phi thân mà qua, mong hắn đều phải tưởng chính mình ảo giác. Quách Hàn bay nhanh đi tới song tê các nội nha hoàn các bà tử tất cả đều quỳ lấy đất, run run thân mình hoảng sợ hành lễ, vương, vương gia. 956 chương 956 còn không bằng tới cái thông khoái. Rốt cuộc sao lại thế này? Quách Hàn một tiếng quát chói tai, song tê các nội cơ hồ sở hữu bọn hạ nhân đều đi theo ngực run lên. Vương, vương phi nàng mới vừa nói có chút mệt nhọc, muốn nghỉ tạm, cho nên bọn nô tỳ liền trước tiên lui hạ, nhưng sau lại cảm thấy có chút không thích hợp, liền tiến vào nhìn nhìn, phát hiện vương phi đã không thấy tăm hơi, chỉ có nảy tờ giấy. Tiểu nha hoàn run run xuống tay đem tờ giấy trình lên đi. Thật sự rất sợ hai vương gia dưới sự giận dữ đối chính mình ra tay tàn nhẫn a. Quách Hàn mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có một hàng tự, ta tiến cung. Quách Hàn quanh thân hơi thở lại lạnh vài phần, bọn nha hoàn run bần bật, liền như lan đều không cấm rụt rụt cổ. Vương phi đại khái là chính mình tiến cung đi, vương gia bằng không mau chút phái người đi ngăn lại tới. Quách Hàn bàn tay to gắt gao nắm chặt, kia tờ giấy liền biến thành bột phấn, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Ngăn lại tới, nàng đều có thể từ trong phủ trộm đi ra ngoài, người của hắn hiện tại cũng đến tìm đến nàng. Nữ nhân này, Như Lan nhìn Quách Hàn không nói lời nào, lúc này mới đấu lá gan nói, vương phi từ trước đến nay không phải làm bậy người, lần này nàng nguyện ý lấy thân phạm hiểm, nói vậy cũng là trong lòng đã có tự bảo vệ mình nắm chắc, nếu vương phi khăng khăng muốn vào cung đi này một chuyến, vương gia hiện tại cùng với ngăn trở, còn không bằng thuận theo vương phi ý tưởng. Nội ứng ngoại hợp, làm những cái đó phía sau màn người hoàn toàn bại lộ ra gương mặt thật tới, thuận tiện một lưới bắt hết. Như Lan lời này vừa ra, mãn nhà ở người đều đi theo hít hà một hơi, thủy sinh trên trán mồ hôi như hạt đậu đều lăn xuống dưới, rốt cuộc là đi theo vương phi bên người nha hoàn, thật đúng là nhanh nhẹn dũng mãnh không ngừng cực nhỏ a. Lời này nàng đều dám nói. Quách Hàn nhấp môi không nói gì, mặt banh gắt gao, hiển nhiên là ở trầm tư chút cái gì. Phòng trong không khí cứng đờ dị thường, tất cả mọi người đem vùi đầu thấp thấp, đại khí không dám ra một tiếng, Như Lan mới vừa rồi cơ hồ lấy ra đời này lớn nhất lá gan mới nói ra những lời này đó tới, hiện tại trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, trong tay háo tay đều cơ hồ muốn đem khăn cấp thái nhỏ. Thật lâu sau, Quách Hàn mới trầm giọng nói, Thủy Sinh. A, là. Thủy Sinh trăm triệu không ngẫm lại đến lúc này sẽ đột nhiên bị điểm danh, vội vàng theo tiếng. Làm chấn phủ tư sở hữu binh lực tập trung trong cung, mặt khác gâm thầm điều khiển một con 3.000 tinh binh đội ngũ, tùy ta tiến cung. Là. Thủy Sinh trong thanh âm đều tựa hồ mang theo kích động. Vương gia hiện tại ý tứ là đáp ứng. Quách Hàn Âm trầm sắc mặt hạ, tận hiện bất đắc dĩ, không đáp ứng có thể như thế nào? Nàng hạ quyết tâm sự tình, còn có thể như thế nào thay đổi? Nàng đều trộm đi tiến cung đi, còn không mau đi. Quách Hàn quát chói thai một tiếng. Thủy Sinh cơ hồ té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Như Lan lúc này mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lòng còn không có thể hoàn toàn buông xuống đâu. Liền thấy Quách Hàn thanh âm âm lãnh đáng sợ, chiếu cố Vương Phi không chu toàn, các ngươi có biết là tội gì? Song tê các nội sở hữu bọn hạ nhân nháy mắt cứng đờ, rốt cuộc vẫn là trốn bất quá. Qua đi lại thu thập các ngươi. Quách Hàn lạnh lùng nói, ngay sau đó phất tay háo mà ra. Bọn hạ nhân đều cơ hồ muốn khóc, Vương Phi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nhi à, bằng không Vương gia không được đem chúng ta thiên đao vạn quả đi à. Thu Thủy vội vàng phi một tiếng, nói cái gì hôn trướng lời nói. Vương Phi là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện người sao. Vương Phi nếu dám đi, đã nói lên không sợ bọn họ. Mọi người lúc này mới ngượng ngùng đồng ý, trong lòng lại vẫn là hư thực. Hương Lê ra Vương Phủ, ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng thực, đảo không phải sợ tiến cung bị hại gì đó. Đơn luận thủ đoạn, La Thái Phi tự nhiên không phải nàng đối thủ, lại nói tiểu hoàng đế, cho dù có thông minh kính nhi, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, quá ngây ngô chút, Sở Tử Hiên cái loại này bao cỏ, nàng tự nhiên càng không bỏ ở trong mắt. Huống chi nàng có không gian, ít nhất tự bảo vệ mình là có. Bằng không hoài hài tử, nàng liền tính lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, cũng sẽ không lấy trong bụng hài tử an nguy sang bậy. Hương Lê sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, sâu kín thở dài. Cha ngươi khẳng định muốn phát giận, ngươi nhưng đến che chở mẫu thân A. Chỉ là hôm nay này một chuyến, nàng cũng thị phi đi không thể, hiện giờ việc cấp bách, chính là muốn đem này phía sau màn độc thủ cùng nhau rút ra, đến bây giờ hiển lộ ra tới mới là Kỳ Dương Quốc, nàng tin tưởng chân trinh cá lớn còn ở nơi tối tăm, cho nên trước mắt là nguy hiểm tình huống, nàng tiến cung làm nhị, là biện pháp tốt nhất. Quách Hàn không yên tâm nàng, cho nên không cho phép, muốn chờ đợi tiếp theo cơ hội. Nhưng nàng lại trong lòng biết những người đó xem chuẩn nàng là Quách Hàn uy hiếp, tất nhiên sẽ cắn nàng không buông tha, một khi đã như vậy, còn không bằng tới cái thông khoái. Hương Lê trong mắt Hàn quang hiện ra, cười lạnh một tiếng, chờ coi đi. La Thái Phi trong cung, lúc này một mảnh an bình, tựa hồ như nhau thường lui tới. Nhưng ở nơi tối tăm, sớm đã trải rộng nhân thủ, hiển nhiên là chỉ còn chờ bắt ba ba trong giỏ. 17 chờ ở bên ngoài. Lòng bàn tay không cấm có chút đổ mồ hôi, tổng cảm thấy chính mình này chiêu có chút mạo hiểm, nhưng việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có thể đủ có đường lui có thể đi. Chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao xuống đi. Nghĩ đến đây, 17 sắc mặt liền trầm vài phần, ánh mắt cũng kiên định rất nhiều. Đang ở lúc này, một cái tiểu thái giám vội vàng tiến vào. 17 nhịn không được vội vàng đứng lên, thế nào? Người khi nào tới? Kia tiểu thái giám khó xử nói, nhiếp chính vương nói Vương Phi hiện tại ôm bệnh trên giường, thật sự khó có thể đứng dậy, không thể tiến cung. 17 nhíu mày, ngươi đi thăm không có. Nô tài nhưng thật ra muốn đi Vân An, chỉ là nhiếp chính vương không được, nói là Vương Phi bệnh nặng, không được thăm. Nhiếp chính vương đối Vương Phi luôn luôn sủng ái có thêm, lần này nàng lại hoài hài tử, tự nhiên hộ lợi hại, nô tài nghĩ. Đại khái là lần trước Trấn Quốc chùa sự tình rốt cuộc làm hại Vương Phi động thai khí, cho nên Vương gia nhất thời hoảng hốt, mới cảnh giác dị thường. 17 trong lòng không biết vì sao, chống chảy một chút, không thể tới. Kia kế hoạch nên như thế nào tiến hành? Chỗ tối Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử nghe lời này, sắc mặt cũng là trầm xuống, liếc nhau, trong mắt không cam lòng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Kia nữ nhân như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh? Lần trước từ Trấn Quốc chùa trở về không phải còn hảo hảo sao? Sở Tử Hiên buồn bực nói, hoài cái hài tử thật sự là có thể như vậy tiểu quý. Đại Mạc Vương Tử sắc mặt hơi trầm xuống, không phải là Long Quân Ngọc phát hiện cái gì đi. Sở Tử Hiên trong lòng lộ bộ một chút, lại vẫn là vội vàng nói, không có khả năng, nếu là phát hiện, hiện tại liền phỏng trừng trực tiếp phái binh tới bắt ta, hà tất đến bây giờ còn không có động tĩnh. Khẳng định không phải. Đại Mạc Vương Tử trong lòng ngẫm lại cũng là, liền không còn có quá nhiều nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới chính là, Quách Hàn tưởng so với hắn xa, so với hắn thâm, Quách Hàn muốn, nhưng không ngừng là Sở Tử Hiên như vậy một cái đương thương xử con rối, hắn muốn, là Sở Tử Hiên sau lưng người. Đại Mạc Vương tử thật mạnh hừ lạnh một tiếng, thật là cái làm nhân tâm phiền nữ nhân. Vừa dứt lời, liền chợt nghe được một tiếng truyền sướng, Nhiếp Chính Vương phi yết kiến. 957 chương 957 được đến lại chẳng phí công phu. Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương tử không khỏi mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi không phải còn nói bệnh nặng không tới sao? Như thế nào sẽ đến? Một cái hỏi thăm tiểu thái giám vội vàng tiến vào thấp giọng nói, nô tài cũng không biết, mới vừa rồi vừa mới truyền đến tin tức, nói là Nhiếp Chính Vương phi tới, các cung nhân chính mắt nhìn thấy, chính là hướng La Thái phi trong cung tới, nô tài cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Trước nhìn xem tình huống đi, Đại Mạc Vương tử đôi mắt rõ ràng là sáng lên tới, tóm lại người tới là chuyện tốt nhi, chúng ta cuối cùng không cần thất bại trong gang tấc. Lúc này 17, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc rất nhiều, còn có vài phần hoài nghi, này đó cảm xúc lại che giấu ở trong lòng, dùng hết lượng bình tĩnh ánh mắt đi nên đón Hương Lê. Hương Lê tiến vào trong điện, liền bên ngoài điện nhìn thấy đã chờ 17, vội vàng được rồi thi lễ, ngay sau đó có chút kinh ngạc nói, bệ hạ cũng ở. 17 gật gật đầu, mẫu phi bệnh tình có chút chuyển biến xấu, chấm không yên tâm, cho nên đến xem. Hương Lê cười, thì ra là thế, bệ hạ quả thật là hiếu thuận, ta cũng là nghe nói La Thái Phi tình huống không tốt, mới cố ý tiến cung đến thăm, cũng không biết La Thái Phi như thế nào. 17 mím môi, mới hỏi nói, mới vừa rồi trong cung phái người đi Nhiếp Chính Vương phủ thỉnh quá một lần, nhưng Nhiếp Chính Vương lại nói Vương Phi thân mình không thoải mái, không có phương tiện tiến cung tới, chỉ là không biết, hiện tại vì sao lại đột nhiên hảo. Hương Lê ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó cười, ta thân mình nguyên bản cũng đích xác có chút ôm bệnh nhẹ, mấy ngày trước đây ở Trấn Quốc chùa chịu kinh hách không nhỏ, trong bụng hài tử có chút không an phận, vương gia bởi vậy đã phát thật lớn tính tình, không được ta ra cửa nửa bước, lần này trong cung đột nhiên tới truyền triệu, vương gia lập tức từ chối, nói vậy cũng là vì ở nổi nóng, ta sau lại đi khuyên phục hắn, lại nói như thế nào, La Thái Phi là hoàng thượng thân sinh mẫu thân, La Thái Phi bệnh nặng, ta vô luận như thế nào cũng nên đến xem, vương gia lúc này mới ứng chuẩn. Hương Lê này hiển nhiên là trong lời nói tiện thể nhắn, 17 khuyết thiếu cảm giác an toàn, là bởi vì cảm thấy chính mình chỉ là một cái con rối, không chiếm được chút nào tôn trọng con rối, một cái liền chính mình mẫu thân đều phải mặc người sâu xé con rối, nhưng Hương Lê hiện tại lại đúng là muốn nói cho hắn, hắn không phải, bất luận là Quách Hàn, vẫn là nàng, đều cho 17 là một cái hoàng đế nên có tôn kính, cũng cho La Thái Phi nên có tôn kính. Cố ý vô tình, cũng không biết 17 có thể hay không nghe đi vào. 17 thần sắc hơi trệ, tựa hồ có chút động dung, Vương Phi vất vả, kỳ thật cũng không cần như vậy mệt nhọc. Hương Lê nhẹ nhàng bâng cơ cười mà qua, không tính cái gì, ta này thân mình, đi lại một chút cũng hảo, rốt cuộc lòng ta đối La Thái Phi cũng là vướng bận trong lòng, còn thỉnh bệ hạ không cần đem vương ra lúc trước chuyện bé xé ra to để ở trong lòng mới là. 17 hơi hơi cúi thấp đầu xuống, tự nhiên sẽ không. Ngay sau đó mí môi, mới nói, Vương Phi đi trước vấn an một chút Thái Phi nương nương đi. Hảo. Cung nữ dẫn Hương Lê tiến vào nội điện, 17 còn ngốc ngốc đứng ở bên ngoài, tựa hồ có chút mê mang, lại có chút thế khó xử dối dám. Hắn đôi chính mình nhân sinh đi hướng trước nay đều rất có phương hướng cảm. Hắn tin tưởng cảm thấy chính mình nên đi nào con đường, không nên đi nào con đường. Nhưng hôm nay, hắn lại càng thêm lắc lư không chừng, có lẽ lúc trước hạ quyết định này thời điểm chính là sai. Sở Tử Hiên đột nhiên đi đến, bệ hạ ở do dự sao? Liên bởi vì mới vừa rồi nữ nhân kia nói vài câu là làm mà phi nói, ngươi liền bắt đầu hoài nghi chính mình là sai sao? Bệ hạ nhưng ngàn vạn không cần bị nàng mặt ngoài hư tình giả ý cấp che mắt, nàng mặt ngoài làm lại thiên ý hề vô phùng, nhưng ngầm không phải là đối La Thái Phi hạ độc thủ. Bệ hạ lúc này nhân tử, chỉ sợ cũng sẽ làm chính mình vạn kiếp bất phục. 17 mày nhíu lại, hắn biết Sở Tử Hiên ở nhắc nhở chính mình cái gì, nhưng hắn chán ghét loại này mang theo mục đích tính nhắc nhở, lạnh lùng nói, chấm ý tưởng như thế nào, không cần ngươi tới quản. Ngay sau đó xoay người tiến vào nội điện, đi bồi ở La Thái Phi bên người. Nhìn 17 rời đi bóng dáng, Sở Tử Hiên sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, Đại Mạc Vương tử đi tới hắn phía sau, trầm giọng nói, này tiểu hoàng đế tựa hồ không như vậy hảo khống chế a. Sở Tử Hiên cắn răng nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, đều đến lúc này, cũng không tới phiên hắn tới nói có muốn ăn hay không, nên là hắn phải chịu. Ấn kế hoạch hành sự. Đúng vậy. Đại Mạc Vương tử phân phó xong rồi sự tình, liền lập tức đi ra ngoài, gần nhất hắn không thể ở 17 trước mặt lộ diện, này tiểu hoàng đế tâm tư còn không phải như vậy nông cạn, hắn đáp ứng Sở Tử Hiên cái này kế hoạch, chính là bởi vì xác định Kỳ Dương quốc đối Đại Chu không hề uy hiếp. Nhưng nếu là một khi cho hắn biết, Kỳ Dương quốc phía sau, còn đứng một cái Đại Mạc Đường đồng lõa, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cảnh giác lên. Thứ hai, Đại Mạc Vương tử lúc này cũng còn có càng chuyện quan trọng. Đại Mạc Vương tử ra La Thái Phi cung điện, liền đã có người hầu ở ngoài điện chờ, nhìn thấy hắn ra tới, liền vội vàng đi ra phía trước, "Vương tử, nhân thủ đều chuẩn bị tốt sao?" "Chuẩn bị tốt, chúng ta lần này mang đến 1000 tinh binh, tất cả đều điều khiển vào cung, kia hoàng đế lệnh bài, quả nhiên dùng tốt." Đến lúc đó Vương tử cầm Lý Hương Lê áp chế Long Quân Ngọc giao ra chính quyền, sau đó trực tiếp bức vua thoái vị, giết kia tiểu hoàng đế, bắt lấy Đại Chu, không cần tốn nhiều sức a. Đại Mạc Vương tử trong mắt hiển lộ ra một mạt âm hiểm ý cười, không đánh mà thắng, này hết thể được đến lại chẳng phí công phu a. Chờ coi đi, cuối cùng ngư ông đắc lợi, vẫn là ta. Vương tử anh minh a. Mau đi chuẩn bị, mang binh mã tiến vào, xác định không ai khả nghi sao? Tự nhiên sẽ không, rốt cuộc dùng chính là hoàng đế lệnh bài tiến cung, ai dám khả nghi, liền tính khả nghi, chỉ sợ cũng là đăng báo cấp nhiếp chính vương. Nhưng vương tử còn không phải là đang chờ nhiếp chính vương tiến đến sao? Đại Mạc Vương tử cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Ta liền đang chờ hắn đâu? Tây Hạ sứ quán nội. Một con bồ câu đưa tin dừng ở Hàn Thạc trên tay, Hàn Thạc nhìn trong tay tờ giấy, mày không cấm hơi cho, luôn luôn cười trong sáng trên mặt, hiếm khi lộ ra lo lắng chi sắc. Chạm bên ngoài làm cái gì? Nhiếp Lân Ngạo không biết khi nào đi tới hắn bên người. Hàn Thạc ngẩn người. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, là thám tử tới báo, hôm nay kinh thành, chỉ sợ phải có động tĩnh. Nhiếp Lân Ngạo nhướng mày, Long Quân Ngọc cầm quyền kinh thành cũng có thể có dị động. Là người nọ lá gan quá lớn, vẫn là Long Quân Ngọc đột nhiên biến xuẩn. Hàn Thạc trầm giọng nói, Đại Mạc có dị động, Đại Mạc Vương tử chuyến này mang đến 1000 đi theo hộ vệ, lần này đột nhiên vào cung, cũng không biết dùng biện pháp gì. Nga. Mặt khác Nhiếp chính vương phi cũng bị mời vào cung. Nhiếp Lân Ngạo cười nhạo một tiếng, chúng ta đều biết được động tĩnh, ngươi cho rằng Long Quân Ngọc không có biết được tin tức. Hẳn là được đến tin tức. 958 chương 958 bởi vì là nàng, cho nên không nên. Được đến tin tức, nhưng hắn lại không có đại động tác, thuyết minh không có xuất ruột, không có xuất ruột, đã nói lên, hết thể đều ở nắm giữ chung. Nhiếp Lân Ngạo cười nói. Hàn Thạc giật mình ở nơi đó. Thì ra là thế. Dù sao cũng là đối thủ, ta sao có thể không hiểu biết hắn. Đây là cái không thể coi khinh nam nhân, nhưng hiển nhiên, Đại Mạc Vương tử coi thường hắn, cho nên kết cục sao Nhiếp Lân Ngạo câu môi cười, cũng hảo. Một khi đã như vậy, Long Quân Ngọc lần này cũng có lý do thu thập Đại Mạc, cũng đỡ phải ta ra tay. Bằng không, hắn cũng là muốn thu thập. Nếu hết thảy đều ở Long Quân Ngọc dự kiến bên trong, kia Vương Phi. Cũng là hắn cố ý bỏ vào cung. Hàn Thạc nhíu mày nói. Không cần nàng làm mồi dụ, Đại Mạc nơi nào dễ dàng như vậy bại lộ chính mình. Hiện tại không đơn giản Long Quân Ngọc biết sau lưng độc thủ là Đại Mạc. Chúng ta cũng biết, các nước bên trong, nói vậy cơ hồ cũng không ai không biết. Nói như vậy, Long Quân Ngọc tìm Đại Mạc tính khởi chứng tới, có phải hay không cũng coi như là nói có sách mách có chứng đâu. Đại Mạc to gan lớn mật liền chính mình binh lực đều dám tự mình điều khiển tiến Đại Chu Hoàng Cung. Long Quân Ngọc chỉ sợ ngày sau phái binh đi diệt Đại Mạc, cũng là tình lý bên trong, này còn không phải là một tay hảo cờ. Hàn Thạc thanh âm lạnh lùng, hảo cờ là hảo cờ, chỉ là dùng một nữ nhân đi đương ngồi, không khỏi quá mức chút. Nhiếp Lân Ngạo nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Thạc chú ý điểm ở chỗ này. Ngươi khi nào cũng sẽ để ý này đó lòng dạ đàn bà đồ vật. Nhiếp Lân Ngạo cười, đều không phải là lòng dạ đàn bà, chỉ là nữ nhân kia là hắn thế tử, còn hoài hắn hài tử, hắn có thể làm ra bực này sự tới, đích sắc làm người khinh thường. Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt ngả ngớn nhìn hắn, là bởi vì nữ nhân kia là hắn thế tử, cho nên ngươi cảm thấy không nên, vẫn là bởi vì nữ nhân kia là Lý Hương Lê, cho nên ngươi cảm thấy không nên. Tự nhiên là Hàn Thạc đang muốn nói chuyện, liền nghĩ đến chính mình tựa hồ thiếu chút nữa trung bộ. Dương mắt nhìn về phía Nhiếp Lân Ngạo bắt ý cười khoe miệng, trong lòng một trận hối hận, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta chỉ là cảm thấy này phi quân tử việc làm. Quân tử? Thượng vị giả là không có chân quân tử, nhiều ít không chết thủ đoạn, mới có thể đổi lấy này đó quyền lợi. Hàn Thạc ngươi từ trước chưa bao giờ sẽ nói loại này lời nói. Nhiếp Lân ngạo cười như không cười nhìn hắn. Nếu là thê tử của ngươi, ngươi sẽ lợi dụng sao? Hàn Thạc hỏi lại. Kia muốn xem là cái nào? Chứ bỏ Huyền Nhi, bất luận cái gì một nữ nhân đối với ta tới nói, đều chỉ có lợi dụng giá trị. Nhiếp Lân ngạo nhìn Hàn Thạc, ngươi đâu? Ngươi hiện tại cảm thấy hắn không nên, là bởi vì cảm thấy nữ nhân không nên bị lợi dụng, vẫn là cảm thấy chỉ có nàng không nên bị lợi dụng. Hàn Thạc ánh mắt hơi lóe, đơn giản phất tay háo mà ra, ta lười đến cùng ngươi nói. Nhiếp Lân ngạo nhìn luôn luôn phong khinh vân đạm Hàn Thạc khó được có chút hốt hoảng thất thố bóng dáng, không cấm hơi hơi lắc lắc đầu. Thế gian này bất luận kẻ nào cùng sự, tựa hồ đều khó thoát một cái tình tự, đương ngươi hãm sâu trong đó. Ngươi bất luận cái gì nguyên tắc đều tựa hồ sẽ bởi vậy thêm một cái ngoại lệ. Chỉ là này phân chú định sẽ không có hy vọng tình, với hắn mà nói, lại rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt đâu. Vương gia, trong cung bắt đầu có động tĩnh. Nước nào người? Quách Hàn thanh âm âm lãnh thực, này băng nhân, không đơn giản lúc này muốn lấy Hương Lê làm áp chế người, vẫn là lúc trước ở Trấn Quốc chùa muốn hại Hương Lê tánh mạng người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Là Đại Mạc. Đại Mạc người cầm hoàng đế lệnh bài, phái 1000 tinh binh tiến cung, hiển nhiên ý đồ gây rối. Quách Hàn hư lệnh một tiếng, là hắn. Bổn vương liền biết Đại Mạc lần này tiến đến, sẽ không an cái gì hảo tâm, các nước buổi lễ long trọng phía trên nháo quá một lần cũng liền thôi, lần này thế nhưng còn dám tới, thậm chí không biết trời cao đất dày, xem ra là sống chắn ấy. Vương gia thỉnh phân phó. Đi, trấn phủ tư cấm quân toàn diện phong tỏa hoàng cung. Mặt khác điều khiển 5000 tinh binh tùy ta tiến cung. Là Quách Hàn trầm khuôn mặt, trực tiếp xoài bước đi ra ngoài, người hầu đã đem con ngựa dắt tới rồi cửa, hắn ngay sau đó xoay người lên ngựa, vừa kéo roi ngựa, tuyệt trần mà đi, mặt sau tinh binh gắt gao đi theo, ở kinh thành trên đường cái nhấc lên một trận quần quận huyên áo. Này đó bố trí hắn sớm có chuẩn bị, Đại Mạc những người đó hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, rốt cuộc này rốt cuộc vẫn là ở Đại Chu địa bàn thượng. Nơi nào có tốt như vậy giao động Đại Chu căn bản. Quách Hàn duy nhất lo lắng, là bọn họ muốn như thế nào đối Đại Hương Lê. Đại Mạc một lòng muốn dùng Hương Lê coi như áp chế hắn lợi thế. Hương Lê tiến cung, Đại Mạc đều trực tiếp không kiêng nể gì nguyên hình tất lộ, đem chính mình bại lộ không thể nghi ngờ, có thể thấy được này kiêu ngạo tư thái. Bọn họ có thể hay không xử ám chiêu, có thể hay không đối nàng bất lợi, Hương Lê tuy rằng là có chuẩn bị tiến cung. Nhưng nếu là vạn nhất một không cẩn thận rơi xuống bọn họ bộ, kia lại nên làm thế nào cho phải? Nghĩ vậy chút, Quách Hàn đều cả người đều không thể an tâm, phàm là nàng bởi vậy đã chịu nhỏ tí kẹo thương tổn, hắn chỉ sợ đều cả đời không thể dễ dàng tiêu tan, huống chi nàng còn hoài bọn họ hài tử. Quách Hàn trên trán gân xanh bạo khởi, một kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy bay nhanh. Này không nghe lời nữ nhân, trở về thế nào cũng phải hảo hảo thu thập nàng. Lúc này đang ở La Thái Phi trong cung làm khách Hương Lê đột nhiên đánh cái hắt xì. La Thái Phi vội vàng nói, Vương Phi chính là bị cảm lạnh. Hương Lê cười vây vây tay, hẳn là không có. La Thái Phi có chút co rúm không dám nhìn tới nàng, chỉ là ngượng ngùng nói, Vương Phi nếu thân mình không thoải mái, cũng không cần cố ý tiến cung tới xem ta, ta này bệnh cũng không tính chuyện gì, nghỉ ngơi 2 ngày liền hảo, Vương Phi thân mình mới quan trọng. La Thái Phi đối với 17 mưu hoa, là nửa điểm không hiểu rõ, La Thái Phi tính tình nhút nhát, nào dám làm ra bực này ngỗ nghịch việc. Nếu là nàng đã biết, nói vậy sẽ trước tiên lôi kéo Hương Lê quỳ xuống cấp xin tha, mà sẽ không như vậy an ổn nằm ở trên giường làm Hương Lê vấn an. Tuy rằng La Thái Phi lúc này cũng là phi thường kinh hồn táng đảm, kia sợi đáy lòng sợ hãi, cơ hồ là khó có thể mất đi. Hương Lê cảm nhận được La Thái Phi cảm xúc, lại không có nhìn đến giống nhau. Như cũ đạm nhiên cười. 17 nhìn nàng tươi cười, tổng cảm thấy có loại không lớn thích hợp cảm giác, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện tựa hồ không có gì không thích hợp, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi. 17 trong lòng nhất thời có chút buồn chồn, Sở Tử Hiên nói lấy Hương Lê áp chế Long Quân Ngọc, nhưng lại chưa nói như thế nào áp chế, chẳng lẽ chính là chờ Long Quân Ngọc tới làm giao dịch sao? Nghĩ đến đây, 17 trong lòng đều có chút khẩn trương. Không phải hắn nhát gan, mà là nam nhân kia, đích xác quá mức với làm người kính sợ, hắn kỳ thật còn không có làm tốt muốn cùng hắn là địch chuẩn bị. Đống nhiên thấy giọt sương bưng nước trà tiến vào, đưa đến Hương Lê trong tay, vương phi thỉnh dùng trà. Hương Lê cười cười, liền nhận lấy, uy đến bên miệng kia một khắc, trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, mê dược. 959 chương 959 dừng ở tay của ta thượng. A, hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn xuống tay sao. Hương Lê nhìn thoáng qua chính ba ba nhìn nàng giọt sương, trên mặt ý cười như cũ, trực tiếp nâng chung trà lên uống một ngụm. Giọt sương nhìn nàng không có chút nào nghi ngờ uống lên xuống dưới, trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt xem ra hết thể đều còn xem như thuận lợi. Đạo hạnh còn thấp giọt sương không nghĩ tới, Hương Lê cầm khăn xoa xoa khỏe miệng, trong miệng kia một miệng trà liền tất cả xông vào khăn thêu bên trong. Hương Lê bất động thanh sắc đem khăn thu vào trong tay áo, tiếp theo cùng La Thái Phi lao việc nhà. Thái Phi nương nương vẫn là hảo sinh bảo trọng thân mình quan trọng, trong lòng tích tụ quá nhiều, trăm hại mà không một lợi, sự tình gì, vẫn là đã thấy ra một ít hảo. Hương Lê nhẹ giọng nói. La Thái Phi có chút sợ hãi nhìn về phía Hương Lê, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình trần trụi đứng ở Lý Hương Lê trước mặt, trong lòng sở hữu tâm tư đều bị nàng nhìn trộm không còn một mảnh dường như, nhưng cái này ý tưởng ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, sao có thể? La Thái Phi ngượng ngùng đồng ý. Đang muốn tiếp theo nói chuyện, liền thấy Hương Lê đột nhiên có chút hoảng hốt xoa xoa ngạch, như thế nào tinh thần đột nhiên có chút không hảo. Giọt sương trên mặt vui vẻ, dược kính nhi lên đây. Giọt sương vội vàng tiến lên đây đỡ Hương Lê, vương phi chắc là thân mình mệt mỏi đi, nô tỳ này liền đỡ vương phi đi nghỉ tạm. La Thái Phi ngẩn người, nàng đều không có lên tiếng, giọt sương chỗ nào tới lá gan tự chủ trương. Hương Lê bỗng nhiên hai mắt một bế, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, giọt sương vội vàng kêu, mau tới cá nhân đáp bắt tay, đem vương phi đỡ đến thiên điện đi nghỉ tạm. Này! La Thái Phi còn không có thể phản ứng lại đây, 17 liền trợn đứng dậy, các ngươi cho nàng hạ dược. Giọt sương cũng chút nào không cất giấu, tựa hồ này mãn trong phòng đều là người một nhà giống nhau, cười nói, quốc chủ nói, nhiếp chính vương phi khôn khéo thực, chỉ sợ nàng trên đường dùng mánh lưới đầu, hỏng rồi bệ hạ đại sự, cho nên vẫn là mê choáng hảo, bảo hiểm một ít không phải. 17 vội vàng nói, nhưng nàng trong bụng có hài tử, này mê dược. Yên tâm. Không gây thương tổn hài tử nhiều ít, bệ hạ đột nhiên như vậy quan tâm nàng, chẳng lẽ là đột nhiên mềm lòng. Giọt sương hừ nhẹ một tiếng, nhiếp chính vương đã ở tiến cung trên đường, bệ hạ tốt nhất rõ ràng chính mình hiện giờ tình cảnh, bệ hạ còn muốn đường lui không thành. Nữ nhân này chính là chúng ta cộng đồng địch nhân, đối địch nhân nhân từ nương tay, nhưng chính là lớn nhất ngu xuẩn A. 17 cắn cắn môi, còn tưởng nói cái gì nữa, liền đột nhiên nghe được La Thái Phi hoảng sợ thanh âm. Các ngươi muốn làm gì? 17. Nàng mới vừa rồi nói là có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng nhiếp chính vương đối nghịch không được sao? Giọt sương lạnh lùng nhìn thoáng qua La Thái Phi, cười nhạo một tiếng, bệ hạ có này thời gian rỗi, còn không bằng trấn an một chút Thái Phi nương nương đi, bằng không nàng trong chốc lát dọa ngất xỉu đi, hoặc là bởi vậy bệnh nặng, có thể trách không được nô tỳ trên người tới. Trong giọng nói đều là tràn đầy khinh thường, nàng trước nay đều khinh thường. Chỉ là hôm nay rốt cuộc có thể biểu hiện mà thôi. Giọt sương kiêu căng ngạo mạn phân phó các cung nhân đem Hương Lê ôm đi ra ngoài, lúc này phòng trong, rốt cuộc chỉ còn lại có La Thái Phi cùng 17. La Thái Phi sắc mặt hoảng sợ, cơ hồ muốn từ trên giường phiên xuống dưới, may mắn 17 vội vàng chạy tới nàng bên người, mẫu thân, ngài đừng lộn xộn. La Thái Phi gắt gao bắt lấy 17 tay, hốc mắt đều đỏ lên, trợn tròn đôi mắt, xanh xao vàng vọt bộ dáng. Lúc này giống một con lệ quỷ, ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này. 17 cắn chặt răng, mới nói, nhiếp chính vương muốn đối mẫu thân xuống tay, ta không thể thoái nhượng, ta cần thiết cầm quyền, mới có thể bảo hộ mẫu thân. La Thái Phi một cái tắt phiến đi xuống, 17 ngốc lăng nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân lần đầu đánh hắn. La Thái Phi nháy mắt hỏng mất giống nhau, nước mắt đều lăn xuống dưới, ngươi sao lại có thể ngu như vậy. Mẫu thân. Ta không thể không đi này một cái lộ, hắn muốn hại chết ngươi a. Liên tính là như vậy cũng không thể. Chúng ta ít nhất tự mình hiểu lấy không có sao. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng làm ra loại sự tình này tới đâu. Ngươi còn lừa vương phi tiến cung, ngươi muốn dùng nàng tới áp chế Long Quân Ngọc. Ngươi có biết, đây là xúc hắn điểm mấu chốt, hậu quả nhiều nghiêm trọng. 17 cắn môi nói, ta biết, nhưng nếu là không thử một lần, ta như thế nào bảo đảm mẫu thân bình an. Hắn liền mẫu thân tánh mạng đều có thể tùy ý đoạt lấy, có thể thấy được ở trong lòng hắn ta cái gì đều không tính, ngày sau chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không thể nhẫn, cũng không thể làm, một bước đều không thể. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Mẫu thân, ta hiện tại đã không có đường lui. 17 trầm giọng nói. La Thái Phi ngã xuống gối đầu thượng, ngốc ngốc sững sờ, không biết là bởi vì sợ hãi qua đầu, vẫn là vì cái gì, lúc này thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. 17 đành phải phân phó người tiến vào chiếu cố nàng, liền vội vàng đi ra ngoài. Trước mắt còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, hắn không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian. Nhiếp chính vương phi đâu? Nàng bị đưa tới chỗ nào vậy? 17 vừa ra đi liền lôi kéo một cái cung nhân nói. Kia cung nhân tựa hồ muốn qua loa lấy lệ qua đi, Kỳ Dương quốc quốc chủ nói qua việc này không cần bệ hạ nhọc lòng, hắn đều có an bài, bệ hạ chỉ lo an tâm chờ chính là. 17A cười lạnh một tiếng, hiện giờ này đại chu trong hoàng cung, chẳng lẽ là Kỳ Dương quốc một cái quốc chủ định đoạt sao? Kia cung nhân dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống, nô tài không dám. 17 chợt rút ra một bên thị vệ bên hông bội kiếm, đặt tại kia cung nhân trên cổ, nói. Kia cung nhân dọa một cái run run, trăm triệu không nghĩ tới này tiểu hoàng đế thế nhưng như vậy tàn nhẫn, vội vàng nói, nô tài này liền nói. Mới vừa rồi dọa xương cô nương làm người đem nhiếp chính vương phi đưa tới ngưng thúy cắt đi. 17 đem kiếm trực tiếp ném tới trên mặt đất, xoay người bay nhanh chạy. Kia cung nhân quỳ trên mặt đất vẫn như cũ ở run bần bật. Chỉ là lúc này lại không phải bởi vì mới vừa rồi 17 thiếu chút nữa một đao lau cổ hắn, mà là bởi vì hắn tiết lộ nhiếp chính vương phi hành tung, cũng bại lộ Đại Mạc Vương tử che giấu địa phương. Ngưng Thúy Các. Đại Mạc Vương tử đã sớm chờ, nhìn thấy Hương Lê bị nâng tiến vào, cơ hồ đôi mắt đều sáng lên, trong mắt toàn là tham lam hương vị. Do xương hành lễ, tranh công dường như, Vương tử, người đã mang đến. Đại Mạc Vương tử ha một tiếng bật cười, làm không tồi. Chờ sự thành lúc sau, không thiếu được ngươi chỗ tốt, đi đi đi, đều đi xuống. Do xương ngầm hiểu cười một tiếng, thức thời mang theo tất cả mọi người lui ra. Đại Mạc Vương tử nhìn hôn mê Trung Hương Lê, gợi lên một mạt tâm hiểm cười lạnh tới. Sớm biết hôm nay ngươi sẽ rơi xuống tay của ta, lúc trước tiểu vương ta sơ tới kinh thành thời điểm, ngươi liền không nên làm như vậy tuyệt. Hiện giờ phong thủy luân hồi, ngươi cũng có thể thua tại tiểu vương tay của ta. Xử trí ta người. Làm ta trước mặt mọi người không mặt mũi, ngươi thật đúng là bản lĩnh a, đáng tiếc, cuối cùng còn không phải tiểu vương người của ta. Cầm đi áp chế Long Quân Ngọc phía trước, tiểu vương ta trước hảo hảo hưởng thụ một phen. 960 chương 960 vạn nhất chọc giận hắn. Vừa dứt lời, liền đột nhiên nghe được phanh một tiếng, cửa phòng nháy mắt bị phá khai. Đại Mạc Vương tử còn không có xem ra người liền mắng, sớm nói lúc này không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy tiểu vương. Hiện tại là cái nào không biết sống chết thế nhưng. 17 tức muốn hộp máu chỉ vào Đại Mạc Vương tử cái mũi mắng, thế nhưng là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đại Mạc Vương tử ngẩn người, không nghĩ tới này tiểu hoàng đế thế nhưng đem hắn ẩn thân nơi cấp đào ra, bất quá hắn lúc này là nửa điểm cũng không sợ hãi, ngược lại cười nhạo một tiếng, như thế nào? Nhìn đến tiểu vương ta ở chỗ này thực kinh ngạc. Không phải tiểu hoàng đế ngươi tự mình cấp lệnh bài đem ta bỏ vào tới sao? 17 mở to hai mắt nhìn, các ngươi, ngươi cùng Sở Tử Hiên, các ngươi là một đám người. A, tính ngươi còn không quá ngốc, chính là ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây, cho rằng còn có thể có ích lợi gì sao? Đại Mạc Vương tử ánh mắt đều mang theo miệt thị cùng khiêu khích. 17 cả giận nói, ngươi tới a, đem cái này tặc tử cho ta bắt lại. Đại Mạc Vương tử cười ha ha. Hiện tại mẫu thân ngươi tầm điện, nhưng tất cả đều là người của ta. Ngươi cho rằng bọn họ hiện tại có thể nghe ngươi sai xử không thành. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút, tiểu vương ta hiện tại liền chờ ngồi thu này đại chu giang sơn, quả thực không đánh mà thắng á ha ha ha. Làm càn. Làm càn. 17 khí đôi mắt đều đỏ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đại chu mênh mông đại quốc, há là ngươi bực này tặc tử có thể mơ ước. Ta chín hoàng huynh lập tức liền phải tiến cung, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, chỉ vào hôn mê bên trong Lý Hương Lê nói, hắn nữ nhân ở trong tay ta, ngươi nói đến thời điểm là ai không buông tha ai. Tiểu vương ta nghe nói Long Quân Ngọc đối nữ nhân này coi nếu chân bảo, vì nàng tình nguyện từ bỏ giang sơn, ta tưởng, hiện tại ta dùng nàng mỹ nhân tới đổi Đại Chu Giang Sơn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng rất thống khoái đi, còn nữa, đến nỗi ngươi sao? Đại Mạc Vương tử khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười nhạo thanh, tiểu vương ta 1000 tinh binh đã tiến cung, chỉ cần thoáng động động ngón tay, như vậy nhéo, ngươi mạng nhỏ liền sẽ hoàn toàn xong đời. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý, tiểu vương ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, thậm chí, là hưởng thụ vinh hoa phú quý tồn tại, cơ hội này, ngươi có thể tưởng tượng muốn. 17 ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Tiểu vương ta có thể giúp ngươi xử lý Long Quân Ngọc, từ đây Đại Chu chính quyền tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trong tay của ngươi, ngươi đến lúc đó chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, danh chính ngôn thuận đem chính quyền giao cho tay của ta tới, tiểu vương ta thậm chí có thể lưu trữ ngươi này đế vị, ngày sau Đại Chu thành Đại Mạc nước phụ thuộc, ngươi chính là quốc chủ. Đại Mạc Vương tử dụ hoặc nói, tựa hồ hướng tuyệt chỗ 17 bỏ xuống một cái cành ô liu. 17 bình tĩnh nhìn hắn, khoe môi nhếch lên một mạt cười tới, hảo a, đáp ứng như vậy sảng khoái. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Đại Mạc Vương tử cười nhìn hắn, tựa hồ liền đang xem một cái hấp hối dây rủa nhảy nhót vai hề. 17 chậm rãi hướng về phía hắn đi qua đi, thấp giọng nói, ta điều kiện là. Đại Mạc Vương tử đang muốn khom lưng tinh tế nghe. 17 lại chợt rút ra bên hông bội kiếm, ánh mắt bá một chút động lại dường như, toàn là lạnh lẽo, làm ta trước giết ngươi cái này kẻ cắp. Đại Mạc Vương tử dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng một cái lảo đảo sau này thối lui, cửa thủ vệ cao thủ thị vệ phi thân mà nhập, dặn do một tiếng đánh lui 17 đột nhiên tập kích, đem Đại Mạc Vương tử hộ ở phía sau. Vương tử con hảo. Đại Mạc Vương tử tức muốn hộp máu quát, đem cái này tiểu tử thúi cho ta giết. Thật to gan, hắn cũng dám đối ta xuống tay. 17 hai mắt đỏ bừng, giơ kiếm muốn lại lần nữa thứ đi lên, kia cao thủ thị vệ lại nhẹ nhàng liền đem hắn chế phục. Đại Mạc Vương tử rút ra thị vệ kiếm, liền muốn hướng về phía 17 đã đâm đi, tựa hồ muốn báo hắn vừa rồi trêu chọc hắn thủ. Lại vào lúc này, Sở Tử Hiên đột nhiên tiến vào nói, Vương tử chấm đã, hiện tại còn không phải thời điểm, hiện giờ các nước đều ở kinh thành. Chúng ta nếu là làm người biết chúng ta dùng tiểu nhân thủ đoạn đoạt lấy Đại Chu, chỉ sợ làm người khinh thường, lại còn có sẽ trở thành các nước nhằm vào đối tượng, đảo không phải lưu trữ này tiểu hoàng đế, đến lúc đó đem hết. Thể tội lỗi đều đẩy đến trên người hắn, chúng ta đảo không cần có nhiều như vậy ô danh. Đại Mạc Vương tử cắn chặt răng, lúc này mới ném xuống kiếm, chỉ vào 17 lạnh lùng nói, nếu không có là lưu trữ ngươi hữu dụng, tiểu vương ta hôm nay khiến cho ngươi thiên đào vạn quả. 17 trừng mắt huyết hồng đôi mắt, cơ hồ muốn giết người. Đại Mạc Vương tử quát trói thai một tiếng, đem hắn dẫn đi. Là. 17 một bên giấy rủa, một bên hô to, buông ta ra, các ngươi này đàn xuất sinh. Các ngươi này đàn xuất sinh, tiểu nhân. 17 cuối cùng vẫn là bị bưng kín miệng, kéo đi xuống. Đại Mạc Vương tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Này tiểu hoàng đế nếu là không đầu góc một chút thật tốt, lại cứ như thế khó chơi, mới vừa rồi suýt nữa muốn tiểu vương ta mệnh. Sở Tử Hiên nói, vẫn là mặc kệ hắn, Long Quân Ngọc lập tức liền phải tiến cung. Sợ cái gì? Chúng ta chính là ở chủ đạo địa vị người. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, hắn nữ nhân ở ta trên tay, hắn còn dám như thế nào? Sở Tử Hiên nhìn thoáng qua hôn mê bên trong hương lê, con ngươi thanh lãnh không có chút nào cảm xúc. Nữ nhân này là chúng ta tốt nhất át chủ bài, trước mang đi ra ngoài chờ, để tránh Long Quân Ngọc đột nhiên sát tiến vào, chúng ta trở tay không kịp. Đại Mạc Vương tử lại nói, tiểu vương ta còn không có hảo hảo hưởng dụng, mang đi ra ngoài làm cái gì? Sở Tử Hiên ngẩn người, nhìn thoáng qua hương lê hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới Đại Mạc Vương tử thế nhưng có thể đối một cái lớn bụng nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đi đi đi, đều cút đi, tiểu vương ta hôm nay không làm nàng. Như thế nào nhục nhã Long Quân Ngọc? Như thế nào báo lúc trước nữ nhân này trước mặt mọi người làm ta không mặt mũi thủ? Hừ! Đại Mạc Vương tử nói, trên mặt đều là nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Hiển nhiên hắn bị Long Quân Ngọc cùng Lý Hương Lê nhục nhã quá nhiều, hắn lần này tới, không đơn giản là bởi vì mơ ước Đại Chu Giang Sơn, càng là bởi vì trong lòng nghẹn một hơi, chính là muốn báo thủ. Chính là, nếu là bởi vì này chọc giận Long Quân Ngọc, Đại Mạc Vương tử trên mặt toàn là lệ khí, chọc giận hắn lại như thế nào? Tiểu vương ta còn sợ bãi bình không được hắn. Ngươi không khỏi quá coi thường ta đi. Không phải, chỉ là Long Quân Ngọc người này, rốt cuộc không thể coi khinh đi, loại này thời điểm, động hắn nữ nhân, một khi chọc giận hắn, vạn nhất cái gì? Sở Tử Hiên ngươi cái không có can đảm túng hóa, chính mình không có can đảm thế nhưng còn tưởng rằng tiểu vương ta cùng ngươi giống nhau không có can đảm sao? Long Quân Ngọc tính cái thứ gì? Tiểu vương ta có thể sợ hắn đi không thành. Đừng tưởng rằng tiểu vương ta cho ngươi vài phần mặt mũi ngươi là có thể khai phường luộm, ngươi còn không mau cấp tiểu vương cút đi. Sở Tử Hiên tự nhiên không dám đắc tội hắn, Kỳ Dương quốc một cái tiểu quốc, cái nào quốc gia đều đắc tội không nổi. Lúc này Đại Mạc Vương Tử hiển nhiên đều đã bại sắc mặt, hắn nơi nào còn dám lưu. 961 chương 961 nàng ở đâu? Sở Tử Hiên vội vàng ngượng ngùng nói, kia, ta đây trước đi ra ngoài. Ngay sau đó nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Phòng trong người hầu nhóm cũng lập tức thức thời đóng cửa đi ra ngoài, trong phòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Đại Mạc Vương Tử mắt lạnh nhìn hôn mê bên trong Lý Hương Lê, hôm nay liền tính là Thiên Vương lão tử tới. Tiểu vương ta cũng muốn là ngươi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi nhưng thật ra có bao nhiêu thiên tư quốc sắc, rất cao phản không dậy nổi. Đại Mạc Vương Tử túi xuống thân tới, đánh giá cẩn thận Hương Lê mặt, nhịn không được tấm tắc nói, quả nhiên là mỹ nhân, tinh tế xem liền càng mỹ, khó trách làm lòng Quân Ngọc mê thất điên bắt đảo. Khi nói chuyện, hắn giơ tay sờ hướng về phía nàng mặt, đã có thể ở hắn đầu ngón tay sắp đụng tới Hương Lê gương mặt khoảnh khắc, một đôi thanh lanh còn người nháy mắt mở. Đại Mạc Vương Tử cơ hồ cả người đều cứng đờ giống nhau, nhìn kia ngàn năm hàn băng giống nhau nở rộ thấm người hàn quang con ngươi, cơ hồ chỉ là liếc mắt một cái, liền làm hắn sợ hãi đến tận xương tủy. A Đại Mạc Vương Tử đang muốn hô lên tới, lại thấy Hương Lê đã xoay người dựng lên, giơ tay một khấu liền đem cổ tay của hắn rắc một tiếng ninh thoái, một cái tay khác lại bay nhanh bưng kín hắn miệng, làm hắn một tiếng cũng kêu không được. Đại Mạc Vương Tử đôi mắt trừng càng mắt cá chết giống nhau. Mặt đều đỏ bừng, miệng bị che lại, phát ra thống khổ ô ô thanh. Hương Lê ném ra hắn tay, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, chống hắn bay nhanh đi phía trước đi, mấy cái bước chân công phu, liền đem hắn để ở trên tường. Đại Mạc Vương Tử lui không thể lui, Hương Lê trên tay lực đạo lại một chút không có giảm bớt, ở hắn cổ chỗ cơ hồ véo ra một mảnh xanh tím sắc cứ thanh tới. Ngươi Đại Mạc Vương Tử thống khổ nhìn Lý Hương Lê, còn không có bị vặn gãy cái tay kia muốn đi bẻ ra nàng bóp hắn tay. Lại không có chút nào sức lực. Hương Lê một tay bóp hắn, một tay che lại hắn miệng, khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Đúng vậy, là ta, phía trước không có thể làm ngươi hảo hảo kiến thức rõ ràng thủ đoạn của ta, cho nên ngươi một không cẩn thận liền coi khinh ta. Hôm nay làm ngươi hảo hảo xem, ngươi đắc tội người là ai, thuận tiện nhận rõ sự thật, ngươi loại đồ vật này, không tư cách làm ta thua tại ngươi trên tay. Ô ô Đại Mạc Vương Tử sắc mặt bởi vì nghiêm trọng thiếu oxy, lúc này đều trướng mau trướng thành hồng màu tím, lại nói không ra một câu tới, liều mạng dãy rủa. Hương Lê cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang. Đại Mạc Vương Tử lần đầu cảm giác được tử vong hơi thở như vậy gần, lần đầu cảm giác đối một người sâu như vậy sợ hãi, nàng lúc này trong mắt thần sắc, cực kỳ giống đến từ địa ngục Tu La, làm hắn sợ hãi lại run sợ, nếu là có thể. Hắn hiện tại khẳng định quỳ gối nàng dưới chân xin tha, chính là không thể, hắn liền lựa chọn xin tha tư cách đều không có. Sở Tử Hiên có chút nôn nóng ở đại điện ở ngoài qua lại đi lại, bởi vì hắn trong lòng kỳ thật thực lo lắng, trước mắt tình hình đã là không có đường lui, nhưng Long Quân Ngọc người này cũng không phải như vậy dễ đối phó, hôm nay thật sự có thể hoàn toàn toàn thân mà lui sao. Có lẽ Đại Mạc Vương Tử nói rất đúng, hắn chính là cái người nhát gan. Đúng là bởi vì không có can đảm, cho nên mới mọi chuyện không bằng người. Sở Tử Hiên cắn chặt răng, hắn liền liều mạng lúc này đây. Đông nhiên thấy một cái cung nhân vội vàng chạy tới, không hảo, Nhiếp Chính Vương tiến cung. Sở Tử Hiên trong lòng đều tựa hồ đi theo lộn bột một chút, hắn rõ ràng mới là ở vào chủ đạo địa vị người, hắn rõ ràng mới hẳn là cái kia nắm giữ đại cục người, nhưng vì sao nghe được nam nhân kia đột nhiên tiến cung tin tức, hắn hiểu ý hoảng. Hắn còn không phải là đang chờ hắn sao? Sở Tử Hiên cường tử bình phục cảm xúc, hướng về phía kia cung nhân lạnh giọng quát, đại kinh tiểu quái cái gì? Hắn đến chỗ nào? Nhiếp Chính Vương mang theo 5.000 tinh binh, đã vào Tịnh An Môn, lúc này, đại khái đã mau. Giọng nói còn chưa lạc, liền chợt nghe được một cái kịch liệt cung nhân cuống quýt chạy vào, Nhiếp Chính Vương đã mang binh đến ngoài điện. Sở Tử Hiên chân đều hơi kém mềm nhũn, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Còn không mau đi thỉnh Đại Mạc Vương Tử tới. Sở Tử Hiên sốt ruột nói. Trước kia liền nói trực tiếp đem Lý Hương Lê mang ra tới, đỡ phải Long Quân Ngọc sát cái trở tay không kịp, đến lúc đó đáp ứng không xuể. Nhưng Đại Mạc Vương Tử Thiên nói muốn trước hưởng dụng nữ nhân kia, như thế rất tốt, Long Quân Ngọc thế nhưng tốc độ nhanh như vậy, bay nhanh liền giết đến cửa nhà. Sở Tử Hiên cắn chặt răng, trong lòng biết tránh không khỏi, vẫn là dứt khoát đi ra ngoài, trước nói điều kiện đi, dù sao Long Quân Ngọc cũng biết Lý Hương Lê ở bên trong, nói vậy không dám làm bậy. Sở Tử Hiên trong lòng như vậy nghĩ, liền lại có không ít tự tin, nhấc chân liền đi ra ngoài. Ngoài điện, Quách Hàn ngồi ở cao đầu đại mã thượng, đen nhánh mãng bào ở gió lạnh trung phiên vũ, thanh lanh khuôn mặt thượng, gợn sóng bất kinh, chỉ là kia một đôi ưng giống nhau con người, lúc này mang theo một chút âm trầm. Sở Tử Hiên đi ra, Quách Hàn thanh lanh ánh mắt dừng ở trên người hắn, làm hắn cảm thấy không rét mà run, cường tự ổn hạ tâm thần, lúc này mới đón nhận Quách Hàn ánh mắt, nhiếp chính vương đại giá, thật đúng là không thắng hoan nên. A, còn lấy ra chủ nhà cái ra tới. Nhưng Quách Hàn lại tựa hồ không cho hắn cái này tự cao tự đại cơ hội, trực tiếp hơi hơi dơ dơ lên cằm. Quách Hàn phía sau tinh binh nhóm liền nhanh chóng bài xuất trận hình, cung tiễn thủ đáp nổi lên cung tiễn nhắm ngay Sở Tử Hiên. Sở Tử Hiên phía sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy ra, lập tức nói, còn không mau chuẩn bị. Đại Mạc đám kia thị vệ lúc này mới động tác nhất trí lượng kiếm. Quách Hàn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không phải đối thủ của ta, không nghĩ tìm chết cũng ngay. Ngươi có ý tứ gì? Sở Tử Hiên tức muốn hộc máu nói. Quách Hàn đáp khởi cung tiễn, nhắm ngay Sở Tử Hiên, nàng ở đâu? Sở Tử Hiên trong lòng có chút túng, ngươi hỏi cái nào? Veo một tiếng, mũi tên thoát huyền mà ra, xoa Sở Tử Hiên gương mặt bay qua, đinh ở hắn phía sau sơn son cung điện trên cửa lớn. Sở Tử Hiên dọa suýt nữa ngã trên mặt đất. Nàng ở đâu? Quách Hàn đã đáp nổi lên đệ nhị mũi tên. Sở Tử Hiên hung hăng trừng mắt nhìn phía sau đám kia thị vệ, tựa hồ là đang mắng, các ngươi này đàn phế vật. Đám kia thị vệ ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, này Long Quân Ngọc thân thủ nhanh như tia chớp, bọn họ đều còn không có thấy rõ, kia mũi tên liền bay qua tới. Sở Tử Hiên biết, Long Quân Ngọc đây là ở cảnh cáo hắn đừng nói vô nghĩa, chính mình cũng không dám cầm chính mình mệnh tới chơi, đành phải ngạnh cổ nói, muốn nàng tồn tại, liền thành thật điểm. Ngươi hôm nay đụng đến ta một sợi lông, ta liền làm nàng thiên đào vạn quả. Quách Hàn ánh mắt hơi hơi cứng lại, nàng ở đâu? Sở Tử Hiên chú ý tới Quách Hàn thật nhỏ biến động, trong lòng âm thầm mừng thầm, quả nhiên lấy Lý Hương Lê đương uy hiếp chính là phương tiện. Yên tâm, nàng hiện tại còn bình yên ở ngủ, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe lời nói, giao ra chính quyền, nàng liền có thể chỉ là ngủ một giấc mà thôi, nhưng nếu là ngươi không muốn, kia vận mệnh của nàng. Sở Tử Hiên nói, liền âm hiểm bật cười. 962 chương 962 ngươi biết rõ ta sẽ sinh khí. Quách Hàn ngực hơi hơi cứng lại, hắn biết Hương Lê làm tốt chuẩn bị tiến vào, hắn biết hắn nữ nhân sẽ không mềm yếu, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, nàng thật sự dừng ở bọn họ trên tay, hắn cũng gánh vác không dậy nổi này một phần vạn mất đi nàng nguy hiểm. Đây cũng là hắn không muốn làm nàng tiến cung đảm đương ngồi nguyên nhân. Bất luận nàng có phải hay không biết nội tình, bất luận nàng có phải hay không đã làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ cần nàng ở chỗ này, đều có thể rối loạn hắn tâm, chỉ cần bọn họ lấy nàng tánh mạng tới áp chế hắn, hắn vẫn như cũ sẽ chân tay luôn cuống, bởi vì hắn sợ hãi kia một phần vạn khả năng thật sự đã xảy ra, hắn sợ hãi chính mình một cái tự tin liền vĩnh viễn mất đi nàng. Quách Hàn trong tay háo tay cầm khẩn vài phần, sắc mặt cũng đông lạnh xuống dưới, ta muốn gặp nàng. Hảo A. Nghiệm hóa tự nhiên là hẳn là, chỉ là ta muốn đổ vật. Sở Tử Hiên cười lạnh nói. Ngươi muốn đều cho ngươi, ta chỉ cần nàng, nhưng ta trước hết cần nhìn thấy nàng. Quách Hàn lạnh lùng nói. Nhìn trước mắt Sở Tử Hiên này phó sắc mặt, Quách Hàn cơ hồ liền muốn giết người, nhưng cuối cùng lý trí khắc chế hắn, làm hắn rốt cuộc nhìn xuống. Chỉ cần nàng bình an. Nhưng Sở Tử Hiên lại tựa hồ là vẻ mặt tự tin, hướng về phía sau cung nhân vẫy vây tay, còn không mau đi đem người mang ra tới. Đúng vậy. Hai bên cứng đờ giằng co. Thẳng đến một cái run run rẩy rẩy thanh âm từ Sở Tử Hiên phía sau truyền đến, vương phi nàng, nàng, nàng. Sở Tử Hiên không kiên nhẫn xoay người, chỉ vào kia cung nữ nói, nàng người đâu? Tổng sẽ không chạy đi. Đại Mạc Vương Tử chính là sợ nàng dùng ra đa dạng tới, cho nên mới tưởng trực tiếp sấn nàng chưa chuẩn bị hạ mê dược, đến lúc đó làm nàng an phận ngất xỉu đi, hết thảy đều bảo hiểm, cho nên Sở Tử Hiên tự nhiên cũng là tin tưởng nàng khẳng định trốn không thoát. Kia cung nữ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lắc đầu, không, không, không chạy. Kia mang ra tới a. Sở Tử Hiên tức muốn hộc máu quát. Nàng. Kia tiểu cung nữ lời nói còn chưa xuất khẩu, liền nghe được một tiếng trong trẻo thanh âm vang lên, làm ta ra tới chính là, sốt ruột cái gì? Sở Tử Hiên ngẩn người, nàng như thế nào tỉnh? Còn không chờ hắn phản ứng lại đây vấn đề này, liền thấy Hương Lê chậm rãi từ cửa điện đi ra, nếu chỉ là nàng một người, Sở Tử Hiên nói vậy cũng sẽ không quá kinh ngạc, nhưng trên tay nàng cầm đao, đao đặt tại một người nam nhân trên cổ, kia nam nhân, đúng là Đại Mạc Vương Tử. Sở Tử Hiên sắc mặt nháy mắt trăng xuống dưới, trong lòng lộn bột một chút, giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được tuyệt vọng. Sở Tử Hiên run run môi, ngươi, ngươi, ngươi. Hương Lê hơi hơi cầu môi, đặt tại Đại Mạc Vương Tử trên cổ đao lại rơi vào đi vài phần. Đối với Đại Mạc Vương Tử nói, hiện tại xem ra, ngươi lá gan cũng rất lớn sao. Đại Mạc Vương Tử dọa vội vàng nói, không không không, đều là Sở Tử Hiên kế hoạch, không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lời này ngươi lưu chữ cùng Diêm Vương nói đi thôi. Đại Mạc bọn thị vệ cơ hồ tất cả đều dọa choáng váng giống nhau, cùng nhau hô ra tới, Vương Tử. Hiện tại nơi nào còn nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, này bị bắt cóc ra tới người chính là bọn họ chủ tử, lúc này bọn họ còn dám cùng Long Quân Ngọc người giằng co. Quách Hàn nhìn đến Hương Lê trong nháy mắt kia, tâm đều đi theo lỏng xuống dưới, phi thân xuống ngựa, đem Đại Mạc Vương Tử một chân đá tới rồi một bên, Đại Mạc Vương Tử một búng máu nhổ ra. Quách Hàn chợt ôm Hương Lê xoay người rời đi. Liên ở Sở Tử Hiên đều phải cho rằng Quách Hàn liền phải như vậy buông tha bọn họ thời điểm, lại nghe Quách Hàn lạnh lùng nói, kẻ cắp dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, tư khấu La Thái Phi cùng Vương Phi, này tội đương tru, nhưng sát không sao. Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử trợn tròn đôi mắt, hắn nói cái gì? Nhưng bọn họ đã không có phản ứng thời gian, Quách Hàn mang đến kia 5.000 tinh binh lập tức đối với bọn họ xuống tay tiến công. Đã không có nhược điểm áp chế, bọn họ muốn đối phó Quách Hàn, tự nhiên chính là trứng gà chạm vào cục đá không biết tự lượng sức mình. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Hương Lê Hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, vội vàng nói, ngươi cũng đừng làm cho người thật đem Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử giết, hai người kia chết ở Đại Chu Hoàng Cung, sẽ chọc người lên án. Quách Hàn lạnh mặt không nói chuyện, dưới chân bước chân chút nào không ngừng lại. Hương Lê lại nói, La Thái Phi cùng 17 cũng không biết thế nào, 17 nói vậy cũng là vì hiểu lầm mới suýt nữa đi lầm đường, ngươi không cần đối hắn quá tàn nhẫn, đến nỗi La Thái Phi, nàng chỉ là cái người đáng thương thôi. Quách Hàn vẫn như cũ không nói chuyện, thần sắc thanh lãnh tựa hồ không nghe được Hương Lê nói dường như. Hương Lê trong lòng có chút chột dạ, nàng biết, Quách Hàn như vậy khẳng định chính là sinh khí, hơn nữa là thực tức giận. Lần trước hắn cái dạng này, nàng nhớ mang máng, hình như là hắn cho rằng nàng cùng Long Linh Vũ có tình huống thời điểm. Đến nỗi kia một lần hậu quả. Hương Lê ngẫm lại đều không cấm run lập cập, vội vàng túm chặt Quách Hàn ống tay áo. Ta chính mình có thể đi, ta một chút cũng không bị thương. Quách Hàn âm lãnh con ngươi dừng ở nàng trên mặt, Hương Lê không cấm nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn hắn. Ngay sau đó cúi thấp đầu xuống, nhận sai bộ dáng, ta sai rồi sao? Ngươi biết ngươi sai rồi. Quách Hàn lạnh lùng nói. Cuối cùng nói chuyện. Hương Lê vội vàng gật đầu, ta biết. Ta. Rõ ràng biết, lại vẫn là muốn đi làm, phải không? Quách Hàn sắc mặt lạnh hơn. Hương Lê cả người một cái run run, đầu riêu trống bỏi dường như, không có. Quách Hàn con ngươi quá thanh lãnh, quá có lực sát thương, Hương Lê có chút không dám nhìn tới hắn, ánh mắt né tránh đi. Quách Hàn đem nàng đặt ở trên mặt đất, bàn tay to kiềm chế nàng cảm, khiến cho nàng đón nhận hắn ánh mắt. Biết rõ ta sẽ sốt ruột nổi điên, biết rõ ta sẽ phát sinh khí, biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng, nhưng ngươi vẫn là muốn đi làm. Hương Lê rụt rụt cổ, lại không chỗ thối lui, chỉ có thể nhìn hắn tràn đầy lửa giận con ngươi, vội vàng nói, ta chỉ là nghĩ, lần này là tốt nhất cơ hội, ta đúng là bởi vì có hoàn toàn nắm chắc mới đến, nếu là bỏ lỡ lần này, ai biết bọn họ tiếp theo khi nào xuống tay đâu. Ta cũng là không nghĩ làm ngươi quá nhiều phiền não, chuyện này không giải quyết, chúng ta không phải tổng lo lắng để phòng sao. Hơn nữa, hiện tại ta không phải không có việc gì sao. Hương Lê thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì ở Quách Hàn càng thêm bực bội ánh mắt chung, Hương Lê chỉ cảm thấy càng thêm chột dạ. Hương Lê ủy khuất nói, ta đều nói ta sai rồi sao? Ta còn có bảo bảo đâu, ngươi còn cùng ta hung. Ở chưa thấy được nàng phía trước, hắn chỉ có sốt ruột, ở nhìn thấy nàng lúc sau, hắn chỉ có bực bội, nhưng vào lúc này, hết thể cảm xúc lại theo nàng kia ủy khuất tiểu bộ dáng dần dần tan thành mây khói. Quách Hàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, bàn tay to một câu, đem nàng mang vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, vùi đầu ở nàng cổ, may mắn không có việc gì. 963 chương 963 đường trang. Ở chưa thấy được nàng phía trước, hắn chỉ có sốt ruột, ở nhìn thấy nàng lúc sau, hắn chỉ có bực bội, nhưng vào lúc này, hết thể cảm xúc lại theo nàng kia ủy khuất tiểu bộ dáng dần dần tan thành mây khói, Quách Hàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay to một câu, đem nàng mang vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, vùi đầu ở nàng cổ, may mắn không có việc gì. Hương Lê nhìn hắn như vậy, liền biết chính mình xem như an toàn, thư ra một hơi tới, quả nhiên vẫn là muốn bắt hải tử áp chế mới được. Hương Lê không cấm sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, bảo bảo a bảo bảo, còn không có sinh ra cũng đã bắt đầu che chở mẫu thân thật là không bạch vì ngươi chịu nhiều như vậy tội. Quách Hàn buông lỏng ra Hương Lê. Hương Lê vội vàng thu hồi chính mình kia cầm lòng không đậu mỉm cười, tiếp tục ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, trong tay còn không dừng sờ chính mình bụng, sợ Quách Hàn đã quên nàng còn hoài hài từ đâu. Có hài tử chính là có đặc quyền. Quách Hàn tức khắc có chút dở khóc dở cười, có đôi khi nói nữ nhân này khôn khéo đi, lại có đôi khi ngốc cùng cái hài tử dường như, trong bụng hài tử đều có thể lấy đảm đương nàng tấm mộc. Quách Hàn méo méo Hương Lê khuôn mặt nhỏ, đường trang. Trong lòng không biết nhiều đắc ý đi. Hương Lê chớp chớp mắt, ta mới không có. Quách Hàn mặt trầm xuống tới, nghiêm túc nói, hôm nay ta muốn cùng ngươi đem nói rõ ràng, bất luận như thế nào, lần sau tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện này tới, ngươi biết ta mau cấp điên rồi sao? Ta là nam nhân, này đó mưa gió làm ta cho ngươi chống đỡ là được, có cái nào nam nhân sẽ đem chính mình thê tử đẩy ra đi đương ngồi? Vẫn là hoài hải tử. Ngươi cho ta là người nào? Hương Lê lôi kéo hắn tay hào nói, ta đương nhiên biết, chính là ta không đành lòng luôn là xem ngươi một người bận rộn, ta cũng muốn cho ngươi chia sẻ một ít, Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử chính là nhằm vào ta tới, ngươi như thế nào che chở, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không thể hiển lộ nguyên hình, ngươi mấy ngày nay vì chuyện này, mặt đều ngao gầy, ta cũng chỉ là không nghĩ làm ngươi lại vất vả mà thôi, còn không bằng tốc chiến tốc thắng, ta đều là đương nương người, như thế nào sẽ không có. Đúng mực. Nếu không có là có thập toàn nắm chắc, ta khẳng định sẽ không tùy tiện tới mạo hiểm. Quách Hàn méo méo nàng cái mũi, ta cũng là kỳ quái, một cái đương nương người, như thế nào sẽ như vậy không đúng mực. Hương Lê. Quách Hàn lại chỉ có bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn tái sinh khí có ích lợi gì. Nay tiểu nữ nhân chính mình luyến tiếp chạm vào một cái tay nhỏ chỉ, hiện giờ hoài hài tử, hắn càng là liền thoáng dùng điểm sức lực đều sợ đau nàng. Ngươi thật là ta đời này khắc tinh. Ân, Hương Lê không nghe rõ. Không có gì, ngươi không bị thương đi. Đương nhiên đã không có. Hương Lê xoay cái vòng nhi, ta hảo đâu, ngươi nhìn. Quách Hàn giữ nàng lại, chúng ta trước ra cùng đi. Kia bọn họ Hương Lê quay đầu nhìn về phía sau, lại bị Quách Hàn bàn tay to bưng kín đôi mắt bẻ quá mức tới. Hoài hài tử xem loại này trường hợp đối thai giáo không tốt. Hương Lê. Quách Hàn nắm Hương Lê hướng ngoài cung đi. Nơi này tự nhiên có thủy sinh giải quyết, Đại Mạc Vương Tử cùng Sở Tử Hiên bất quá là nghĩ trên tay có ngươi, cho nên mới không kiêng nể gì một ít, không có ngươi đương lợi thế, liền không có nửa điểm yêu cầu bận tâm, chấn phủ tư 5.000 tinh binh cũng không phải là ăn chay, không cần phải xen vào. Ngươi sẽ không giết Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử đi. Giết bọn họ. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, kia không khỏi quá tiện nghi bọn họ, ta nếu là đơn thuần chỉ nghĩ giết bọn hắn. Hà tất kéo dài tới hôm nay. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Nghe Quách Hàn nói không giết, Hương Lê trong lòng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc này Đại Mạc Vương Tử cùng Kỳ Dương Quốc quốc chủ chết ở Đại Chu Hoàng Cung, kỳ thật thực dễ dàng chọc người lên án, nàng liền sợ Quách Hàn xúc động dưới trực tiếp đem người giết. Xúc bọn họ hang ổ. Quách Hàn âm trầm trầm nói. Hương Lê phía sau lưng một trận vèo vèo lạnh lẽo, lại vẫn là ngượng ngùng cười nói, nói cũng là... Đại Mạc từ trước liền thường xuyên đối Đại Chu quấy nhiễu, hiện giờ mắt thấy Đại Chu còn chưa ổn định xuống dưới, liền muốn mượn cơ hội sinh sự, lần này chúng ta mượn bởi vậy sự, vừa lúc có thể cấp Đại Mạc cùng Kỳ Dương quốc định ra một cái xâm phạm Đại Chu tội danh, về sau nếu là muốn công nhiên đối phó bọn họ, chúng ta cũng coi như là xuất sư nổi danh. Quách Hàn câu môi, nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, hắn nữ nhân chính là không giống nhau. Hắn một người cao cao tại thượng, cũng sẽ không cảm thấy cái gì, chỉ là cho rằng thế gian này không có gì nhưng lưu niệm, hiện giờ có nàng, hắn mới biết được, kia chỉ là một loại cô độc mà thôi, nhưng có nàng tại bên người, hắn liền sẽ không như vậy cảm thấy, nàng có thể đứng ở chính mình bên người, cùng chính mình chạy song song với, nàng không thể so nam nhân mềm yếu, ngược lại càng thông minh, càng cơ trí, nàng có thể nghĩ đến rất nhiều hắn đồng dạng nghĩ đến đồ vật, bọn họ ăn ý, không người có thể cập. Cho nên trong thiên hạ, chỉ có một độc nhất vô nhị nàng, hắn như thế nào bỏ được dứt bỏ hạ. Quách Hàn dừng lại bước chân, Hương Lê ngẩn người, làm sao vậy? Quách Hàn bàn tay to đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu ở nàng trên trán ấn hạ một cái hôn. Ân. Hương Lê sửng sốt. Quách Hàn cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, chỉ là đột nhiên tưởng thân ngươi. Hương Lê trợn tròn đôi mắt, vội vàng đẩy ra hắn, trên đường cái đừng động dục. Này nam nhân hiện tại thật đúng là đói quá mức đi. Dắt cái tay đều có thể làm hắn cơ khát không thành. Quách Hàn mặt tối sầm, hắn khó được đơn thuần một lần, nữ nhân này trong đầu tưởng cái gì lung tung rối loạn, trên đường cái động dục, hắn tình thú sao? Hương Lê yên lặng nói giống như ngươi không phải dường như. La Thái Phi cùng tiểu hoàng đế, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Hương Lê vội vàng rời đi đề tài. Quách Hàn mày nhữ lại, bọn họ, ta còn không có tưởng. Ta cảm thấy 17 là quá không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, La Thái Phi là hắn nhân sinh duy nhất dựa vào, hắn tâm tư không như vậy hư. Hương Lê nhớ tới nàng hôn mê thời điểm, 17 đối mặt Đại Mạc Vương tử dụ hoặc, lựa chọn liều chết một trận chiến tình cảnh. Đứa nhỏ này chỉ là tuổi còn nhỏ, tâm tính rốt cuộc không thành thục, hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này mới suýt nữa đi mai. Nhưng hắn bản tâm thực hảo, La Thái Phi như vậy một cái bổn phận người, như thế nào sẽ dưỡng ra cỡ nào bất kham nhi từ đâu. Quách Hàn trầm giọng nói, nhưng lần này hắn dễ tin người khác, ta không cho rằng hắn còn có tư cách. Hương Lê nhẹ giọng thở dài, cũng thế, việc này ta cũng không rất muốn nhiều quản, chỉ là nói ta cái nhìn mà thôi, 17 kỳ thật cũng chỉ là cái đáng thương hài tử. Quách Hàn mím môi, không nói nữa. Hai người trở lại trong phủ, liền nhìn thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngồi xổm ngồi ở phủ cửa ngạch cửa nhi thượng, ba ba trông ngòn con mắt nhìn. Nhìn cái này cảnh tượng, Hương Lê không cấm nhớ tới lúc trước còn ở Đại Sơn thôn thời điểm, nàng mỗi lần đi trấn trên làm việc, này hai đứa nhỏ bởi vì sợ nàng không trở lại, liền sẽ ba ba ngồi ở ngạch cửa nhi thượng đằng, cảnh tượng như vậy, để cho Hương Lê cảm thấy tâm xác. Bọn họ đối với mẫu thân ỷ lại có bao nhiêu sâu, liền cỡ nào không thể mất đi nàng. Mẫu thân. Hai hải tử bay nhanh đứng dậy, hướng về phía Hương Lê nhào tới. 964 chương 964 hiện giờ thảm trạng. Mẫu thân, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Có hay không bị người xấu khi dễ nha? Hương Lê ôm lấy hai hải tử, mẫu thân chính mình tìm tới môn đi, lại không phải bị người trộm tới, chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị thương. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngẩn người. Kia vì cái gì cha sốt ruột điên rồi dường như. Các ngươi cha chính là thích chuyện bé xé ra to, đừng lo lắng, ân. Quách Hàn lạnh căm căm ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, nói cái gì? Hương Lê vội vàng ngượng ngùng cười cười, đệ thấp thanh âm nói, ta hống hải từ đâu? Ngươi không gặp bọn nhỏ đều dọa. Quách Hàn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp một tay một cái đem hải tử ôm lên, đi vào trước đi. Hai hải tử còn hứng thú bừng bừng hỏi, cha cha. Rốt cuộc thế nào nha? Ta cũng không biết tình huống. Quách Hàn lệnh căm căm nói, các ngươi mẫu thân không nghe lời chạy ra đi, cho nên muốn quan một tháng cấm đoán, xem như cho các ngươi làm cái điển hình làm mẫu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nhìn về phía Hương Lê. Hương Lê chịu chịu khoe miệng, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, hắn hôm nay lớn như vậy tính tình, một tháng không ra khỏi cửa liền một tháng không ra khỏi cửa đi, ngày sau lại hống hống không chuẩn hắn có thể buông miệng đâu. Hương Lê trong lòng nghĩ, liền cuối cùng là cảm thấy thoải mái chút. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhìn mẫu thân hoàn toàn không có muốn phản bác ý tứ, liền trong lòng biết việc này đại khái là sự thật, trong lòng không cấm âm thầm vì mẫu thân bi ai. Nhạc Nhi méo miệng, cha thật là quá. Quách Hàn tựa hồ chú ý tới Nhạc Nhi bất mãn cảm xúc dường như, lạnh lạnh nhìn nàng, như thế nào? Nhạc Nhi đầu nhỏ riêu trống bỏi dường như, chớp đôi mắt nói, cha làm quá đúng. Về sau ta khẳng định cũng không dám tùy tiện trộm đi ra ngoài. Quách Hàn nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ cùng mới vừa rồi người nào đó nhận sai bộ dáng giống nhau như lúc, thật đúng là có này mẫu tất có này nữ. Quách Hàn quay đầu nhìn về phía Hương Lê, ánh mắt kia tựa hồ chính là đang nói, nhìn xem đứa nhỏ này di chuyển tự ai. Hương Lê tức giận trợn tròn đôi mắt, một không cẩn thận lại làm hắn bắt được một cái đầu để câu chuyện tới. Ngày này lúc sau, Quách Hàn càng vội, Đại Mạc Vương Tử cùng Sở Tử Hiên sự tình, yêu cầu dành trước cơ ở các nước trước mặt cho thấy chính mình lập trường, bằng không làm Đại Mạc cùng Kỳ Dương Quốc đến lúc đó tới nói hiệu nói vượng, đã có thể trưởng, tóm lại này các nước sứ thần còn ở, Quách Hàn liền một ngày không được thanh nhàn. Ngược lại Hương Lê bởi vì bị Quách Hàn hạ cấm túc lệnh lúc sau, thanh nhàn cơ hồ muốn mốc meo. Đại Mạc Vương Tử cùng Kỳ Dương Quốc quốc chủ tựa hồ không có gì trở ngại, chỉ là bọn hắn kia 1.000 tinh binh tất cả hủy diệt, hiện tại đã ly bắt. Như Lan cấp Hương Lê hội báo bên ngoài tình huống. Hương Lê gật gật đầu, như vậy à, kia Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử, muốn xử trí như thế nào, vương gia nhưng có tính toán. Vương gia không tính toán động bọn họ, nhưng là sẽ không bỏ qua Đại Mạc cùng Kỳ Dương Quốc như Lan nói. Hương Lê cười một tiếng, làm cho bọn họ đã chết nhiều nhẹ nhàng. Thả bọn họ trở về đương tội nhân thiên cổ, đã có thể đủ tàn nhẫn. Như Lan ngẩn người nói, Vương Phi lời này là có ý tứ gì? Đại Mạc Vương Tử cùng Kỳ Dương Quốc quốc chủ xâm phạm Đại Chu, cho nên Đại Chu có tấn công bọn họ lấy cớ. Vương gia rất sớm liền tưởng đối Đại Mạc xuống tay, nhưng lại vẫn luôn không có một cái xuất binh có danh nghĩa lý do. Cái này hảo Hương Lê cười nhạo một tiếng, Đại Mạc hiện giờ thực lực, muốn cùng Đại Chu so, chỉ sợ vẫn là kém cỏi quá ít, nếu là xuất chiến, Đại Mạc tất nhiên bị thương nặng, sau đó toàn bộ Đại Mạc đều sẽ trách tội với một cái ăn no căng đắc tội Đại Chu tội nhân. Như Lan cười, nếu là, Đại Mạc Vương Tử cái này chỉ sợ là muốn nghìn người sở chỉ. Xem ra này Vương Tử chi vị khó bảo toàn A. Há ngăn A, nghìn người sở chỉ, cũng không phải là như vậy dễ dàng thừa nhận, sắp thành lại bại. Có đôi khi thành công cùng thất bại một bước xa, cuối cùng tình cảnh lại là khác nhau như trời với đất, mất đi hết thảy, để tiếng xấu muôn đời, Đại Mạc từ quân thần, cho tới ba cánh, về sau gặp mỗi một cái cực khổ đều phải đem hắn kéo ra tới mắng một đốn, như vậy đãi ngộ, cũng không phải là đã chết đơn giản như vậy. Đã chết đều không được căn bình. Hương Lê ngay sau đó hỏi, Sở Tử Hiên đâu? Như Lan dừng một chút, mới nói, Kỳ Dương Quốc bên kia. So với Đại Mạc tình huống muốn phức tạp một ít, hắn tuy rằng là tiểu quốc, nhưng là lại là Tây Hạ nước phụ thuộc, phải đối phó nó, chỉ sợ, cũng lách không ra Tây Hạ cái kia điểm mấu chốt, chỉ là không biết Tây Hạ bên kia, là cái gì thái độ. Tây Hạ. Hương Lê nhớ tới Nhiếp Lân Ngạo, nàng cùng nam nhân kia tiếp xúc không nhiều lắm, tự nhiên cũng rất khó tưởng tượng hắn hiện giờ rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn, che chở. Vì một cái tiểu quốc, đắc tội Đại Chu. Không che chở. Tựa hồ không che chở mới là đương nhiên, nhưng nàng lại không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Từ Huyền Nhi đôi câu vài lời chung, Hương Lê nông cạn hiểu biết quá người nam nhân này, từ thiếu niên bắt đầu 10 năm thâm ái nữ nhân, dễ dàng từ bỏ sao. Hương Lê không cấm sâu kín thở dài, tựa hồ bất luận kết cục như thế nào, Huyền Nhi đều trốn không thoát những cái đó cực khổ, đều là thượng vị giả chi gian đánh giá, đều là quốc cùng quốc chi gian ràng buộc. Nhưng cuối cùng kẹp ở bên trong thâm chịu này làm hại, lại là như vậy một cái hướng tới bình đạm nữ hài. Quốc chủ đâu? Đã trở lại không có? Huyền Nhi sốt ruột hỏi. Nô tỳ không biết, quốc chủ từ mấy ngày trước đây tiến cung đi một chuyến, liền lại vô âm tín, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chỉ là lời này, hạ nhân lại không dám nói. Huyền Nhi nằm liệt ngồi xuống ghế dựa, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Hàn tiến cung lấy Lý Hương Lê áp chế Quách Hàn, còn ý đồ liên hợp Đại Mạc Vương Tử ba chiếm Đại Chu Giang Sơn, hiện giờ dừng ở Long Quân Ngọc trên tay, lại như thế nào sẽ dễ dàng làm hắn hảo quá. Huyền Nhi cười thảm một tiếng, quả nhiên là nàng quá thiên chân, như thế nào có thể dễ dàng tin hắn nói, nàng cho rằng hắn vẫn là từ trước Tử Hiên ca ca, chưa bao giờ đối nàng nói dối, bọn họ thân như huynh muội, như hình với bóng, mọi chuyện thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng từng tự cho là đúng trên đời nhất hiểu biết người của hắn. Nhưng hôm nay, mới phát hiện chính mình tựa hồ mới là nhất không hiểu biết hắn. Lúc trước hắn lời thề son sắt đối với chính mình nói, ta đã thu tay lại, lần này chúng ta trở về Kỳ Dương quốc, ta liền một lòng trấn hưng quốc lực, không hề xa tưởng mặt khác. Nàng không nên tin, hắn sớm đã bị lòng ngông dạ thú che mắt hai mắt, liền Đại Mạc đều có thể đi lựa chọn liên thủ, còn đem chính mình bán cho Đại Mạc. A, Huyền Nhi lúc này đều không biết nên dùng cái gì cảm xúc tới biểu đạt hiện tại cảm thụ, này tựa hồ, chính là té ngã đáy cốc tuyệt vọng đi. Đại Chu lần này sao có thể dễ dàng buông tha Sở Tử Hiên, sao có thể dễ dàng buông tha Kỳ Dương quốc. Một năm trước vừa mới vừa chịu đựng Tây Hạ xâm phạm Kỳ Dương quốc, chờ đợi bọn họ lại là cái dạng gì bao táp. Nha hoàng thình thịch một tiếng quỳ gối Huyền Nhi trước mặt, công chúa, ngài đi cầu xin nhiếp chính vương đi, quốc chủ vạn nhất xảy ra chuyện, kia nhưng như thế nào cho phải. Đã ba ngày không tin tức, còn như vậy đi xuống, Kỳ Dương quốc không thể không có quốc chủ A. 965 chương 965 đi lấy lòng nhiếp lân ngạo. Huyền Nhi cười lạnh một tiếng, cho nên hiện giờ Kỳ Dương quốc cái gì cục diện rồi dám, đều phải ta đi thu thập sao. Tiểu Nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Huyền Nhi thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Ta có thể bán cho Tây Hạ, có thể bán cho Đại Mạc, hiện giờ không thể lại bán, liền ta cuối cùng tàn lưu một chút tôn nghiêm cũng muốn dâm đạp sao. Huyền Nhi bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm đều bén nhọn lên, hốc mắt phím hồng, cơ hồ cả người đều đang run rẩy. Nàng thành cái gì? Bọn họ đem nàng trở thành cái gì? Chính là Kỳ Dương quốc như thế nào có thể? Vậy ngươi muốn ta như thế nào đi cầu? Là Hoàng huynh xâm phạm người khác trước đây, là hắn thiếu chút nữa hại nhiếp chính vương phi, là hắn đối Đại Chu nổi lên lòng tham, hiện giờ muốn ta như thế nào đi cầu? Ta liền không có tôn nghiêm sao? Tiểu Nha hoàn thật sâu túi thấp đầu xuống, không dám nói nữa. Lại thấy Ý Kìa ra đột nhiên vọt vào tới nói, Sở Huyền Nhi, ngươi không cần quá ích kỷ. Hiện giờ Kỳ Dương quốc cái này tình trạng, ngươi thế nhưng còn nghĩ chính mình, thật là uổng phí lúc trước phụ hoàng mẫu hậu như vậy yêu thương ngươi. Sở Huyền Nhi cắn cắn môi, cười thảm một tiếng, đúng vậy, bởi vì ta từ trước nhận hết phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, bởi vì ta là Kỳ Dương quốc công chúa, cho nên Kỳ Dương quốc hết thể cục diện rối rắm đều hẳn là để cho ta tới bối. Ta hiện giờ đã lưu lạc tới rồi tình trạng này, các ngươi còn không muốn buông tha ta, có phải hay không chờ ta đã chết, các ngươi còn muốn bắt ta thi thể làm giao dịch. Người Y Ỉa Gia đang định hùng hổ xào lên. Liền đột nhiên nghe được một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào kêu, quốc chủ đã trở lại, quốc chủ đã trở lại. Y Ỉa Gia mở to hai mắt nhìn, thế nhưng đã trở lại. Huyền Nhi vội vàng dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Liền tính trong lòng lại bực hắn, lại khí hắn. Nhưng hắn rốt cuộc là chính mình thân ca ca giống nhau người, như vậy thân tình là như thế nào có thể dễ dàng chặt đứt. Nàng trong lòng so với ai khác đều ngóng trông hắn có thể bình an. Thử Hiên ca ca. Huyền Nhi vừa mới chạy đến trong viện, liền nhìn đến cái sắc không hồn giống nhau nghèo túng đi vào tới Sở Thử Hiên. Râu ria xồm xàm, quần áo hỗn độn, khuôn mặt đều mang theo tiểu tụy cùng bàng hoàng. Huyền Nhi cơ hồ muốn nhận không ra, đó chính là nàng Thử Hiên ca ca. Từ trước Kỳ Dương quốc đều nói, đại hoàng tử Sở Tử Hiên ôn nhuận như nước, mi tinh mục lãng, dung mạo kinh vi thiên nhân, một bộ bạch y yể, giống như từ trên trời hạ phàm tiên tử. Nàng cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy, nàng Tử Hiên ca ca, là trên thế giới nhất ấm áp người, nhất tân nhất yếu, nhất cử nhất động đều mang theo ấm áp, trên đời nơi nào còn có tốt như vậy nam nhân đâu. Nhưng hôm nay nhìn hắn như vậy bộ dáng, Huyền Nhi lại chỉ có kéo kéo khoe miệng. Không biết là bị hiện thực bức quá thảm, vẫn là bị chính mình bức quá thảm. Ngươi thế nào? Bọn họ như thế nào sẽ thả ngươi trở về? Ngươi có cái gì bị thương? Huyền Nhi vội vàng hỏi. Sở Tử Hiên ngẩn ngơ ở nơi đó, cơ hồ nói không ra lời, hai mắt tan rã vô thần. Tử Hiên ca ca. Huyền Nhi sốt ruột đều. Sở Tử Hiên đột nhiên bắt được Huyền Nhi tay, hốc mắt phím hồng, run run nói. Huyền Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền Nhi trong lòng là vô lực lại phẫn nộ, cuối cùng nhìn hắn cái dạng này, lại như thế nào có thể nói cái gì? Ngươi nói cho ta hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta tổng hội có đối sách, ngươi mau nói à. Sở Tử Hiên run rẩy nói, Long Quân Ngọc hắn sẽ không bỏ qua Kỳ Dương quốc, hắn sẽ không bỏ qua Kỳ Dương quốc, chỉ sợ thực mau liền sẽ phái binh tấn công, hiện giờ Kỳ Dương quốc bất kham một kích, ngươi biết không? Kỳ Dương quốc chịu không nổi lần thứ hai bị thương nặng, Huyền Nhi, ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Kỳ Dương quốc muốn xong rồi, ta muốn xong rồi. Huyền Nhi cả người đều cứng đờ ở nơi này, lúc trước Tây Hạ đánh hạ Kỳ Dương quốc, thả ra điều kiện, chỉ cần Huyền Nhi gả qua đi khi cùng thân công chúa, liền làm Kỳ Dương quốc sống yên ổn đường cái nước phụ thuộc, bất quá nhiều xâm phạm. Nhưng hôm nay Đại Chu ở dưới cơn thịnh nộ công kích, Kỳ Dương quốc còn có cái gì đồ vật có thể đưa qua đi đương lễ vật cầu hòa. Sở Tử Hiên thống khổ ôm đầu khóc giống, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Dương quốc muốn vong ở ta trên tay, làm sao bây giờ? Huyền Nhi đứng ở nơi đó, thật lâu sau, mới thảm đạm nói, ta đi cầu bọn họ. Cuối cùng một tia tôn nghiêm, muốn dẫm đạp liền dẫm đạp đi. Kỳ Dương quốc là sinh nàng dưỡng nàng ra, nàng lại như thế nào hận, lại như thế nào chua xót, nàng làm sao có thể đủ nhẫn tâm làm nàng quốc gia hủy diệt. Phụ hoàng mẫu hậu trên trời có linh thiêng, làm sao có thể an giấc ngàn thu. Có lẽ có một câu nói chính là đối, ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại. Nhất định là nàng trước 16 qua tuổi quá hạnh phúc, quá vô ưu, được đến quá nhiều sủng ái, quá nhiều người khác không chiếm được đồ vật, cho nên ông trời mới muốn vào lúc này tới trừng phạt nàng, làm nàng tiếp thu này liên tiếp tra tấn. Sở Tử Hiên lại đần độn lắc đầu, không được, Long Quân Ngọc sẽ không dễ dàng buông tha, hắn sẽ không bỏ qua, ta cùng Đại Mạc Vương tử mơ ước hắn giang sơn, còn lấy Lý Hương Lê làm áp chế, chúng ta đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ không nghe ngươi cầu, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Long Quân Ngọc không phải Nhiếp Lân Ngạo, Sở Uyển Nhi đi cầu, có ích lợi gì? Nhiếp Lân Ngạo. Sở Tử Hiên đôi mắt chợt sáng ngời, đột nhiên đứng dậy, đè lại Uyển Nhi bả vai, kích động nói, đúng vậy, Nhiếp Lân Ngạo, Nhiếp Lân Ngạo, chúng ta có thể đi cầu Nhiếp Lân Ngạo. Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, cái gì? Ngươi đi cầu Nhiếp Lân Ngạo? Kỳ Dương quốc hiện giờ là Tây Hạ nước phụ thuộc, Tây Hạ tại đây sự kiện thượng còn không có tỏ thái độ, ngươi đi cầu hắn, làm hắn che chở chúng ta Kỳ Dương, chỉ cần Tây Hạ nguyện ý ra mặt, Đại Chu khẳng định vẫn là phải cho vài phần mặt mũi. Huyền Nhi, ngươi đi cầu Nhiếp Lân Ngạo đi. Sở Tử Hiên điên rồi dường như bắt lấy Huyền Nhi, cơ hồ muốn đem Huyền Nhi cánh tay cấp linh nát. Huyền Nhi lúc này lại một chút không cảm giác được đau dường như, sắc mặt trắng bệnh sắc đứng ở nơi đó, thật lâu sau mới xả ra một mặt cười thẳng tới, Sở Tử Hiên, ta hôm nay rốt cuộc nhìn đến, một người táng tận thiên lương là bộ răng gì. Sở Tử Hiên ngơ ngẩn, cả người đều cứng đờ giống nhau giật mình ở nơi đó, cơ hồ không thể động đậy, thật lâu sau, mới gian nan nói, Huyền Nhi, ta là bất đắc dĩ. Cho nên hiện tại, là muốn đem ta lại bán cho Tây Hạ. Huyền Nhi cười một tiếng, nước mắt theo hốc mắt lăn xuống dưới, cũng là, Đại Mạc hiện giờ cũng muốn tao đường. Ta bán cho Đại Mạc không có ý nghĩa, vẫn là lại đi Tây Hạ có điểm tác dụng. Ta không có. Huyền Nhi lạnh lùng nói, ta đi cầu hắn cũng vô dụng, sớm tại ta chạy ra Tây Hạ thời điểm hắn liền từ bỏ ta, cũng nhàm chán ta, ngươi không phải không biết, bằng không hắn sẽ không dễ dàng thu tay lại. Hắn khẳng định chỉ là sinh khí, ngươi lần này dụng tâm đi lấy lòng hắn, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, hắn sẽ giúp chúng ta. Sở Tử Hiên đấy lòng không biết vì cái gì, ở điểm này cảm thấy vô cùng tự tin. Lấy lòng. Huyền Nhi cười lạnh một tiếng. Sở Tử Hiên, ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng sao? Sở Tử Hiên lại đột nhiên thình thịch một tiếng, quỳ gối Huyền Nhi trước mặt, đôi tay gắt gao bắt lấy Huyền Nhi tay. Huyền Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Kỳ Dương quốc hủy diệt sao? Chúng ta không có khác lộ có thể đi. Ngươi đi đi, ngươi đi cầu hắn đi. 966 chương 966 trả giá đại giới. Huyền Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không nghĩ đi xem hắn hèn mọn bộ dáng, cũng không nghĩ đi đối mặt này thảm đạm hiện thực. Nhưng thật lâu sau, đương nàng mở mắt ra, lại phát hiện hết thể vẫn như cũ, Sở Tử Hiên vẫn như cũ quỳ gối nàng trước mặt cầu xin, cái kia phi đi không thể lộ, vẫn như cũ bại ở nàng trước mắt. Phi đi không thể lộ, a, Huyền Nhi. Sở Tử Hiên hai mắt đỏ bừng, cầu xin tê ơ. Sở Huyền Nhi bẻ ra hắn tay, trong mắt đã hoàn toàn lạnh. Ta đã biết. Ngay sau đó xoay người rời đi, không có lại có chút nào dừng lại, quyết tuyệt giống như ân đoạn nghĩa tuyệt. Sở Tử Hiên nhìn nàng càng lúc càng xa thân ảnh, tâm đều tựa hồ đi theo không một khối, hắn biết, hắn không bao giờ khả năng có được nàng. Nàng chỉ sợ liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, đều không nghĩ, mà hết thể này, đều là hắn thân thủ tạo thành. Sở Tử Hiên đổi tổn thương ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, cả người đều tựa hồ không có sức lực. Hắn rốt cuộc, liền nàng đều triệt triệt để mất đi. Sở Huyền Nhi đi rồi, đi đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hương Lê đều hoàn toàn không có dự đoán được. nàng thật sự đi rồi. Hương Lê cả kinh nói. Như Lan gật gật đầu, nô tỳ biết này tin tức cũng coi như là vãn, nghe nói hôm qua liền đi rồi, Kỳ Dương quốc quốc chủ nhưng thật ra còn ở nơi này, nhưng là suốt ngày đóng cửa không ra, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Hương Lê cũng là lòng tràn đầy mờ mịt, nàng cho rằng Nguyễn Nhi vì Sở Tử Hiên sự tình, đại khái sẽ đến cầu nàng, đến lúc đó nàng nhưng thật ra có thể thấy nàng một mặt, hỏi thanh tình huống, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng không có tới, lại còn có đi như vậy đột nhiên, không có lưu lại đôi câu vài lời, không có bất luận cái gì đoán trước, liền đi rồi. Nàng là hồi Kỳ Dương quốc. Không biết, nô tỳ lại phái người đi tinh tế tìm hiểu một chút đi. Như Lan nói, mau đi. Như Lan vội vàng lui ra, liền thấy Quách Hàn vào được. Hương Lê vội vàng nói, ngươi có biết Sở Uyển Nhi đi rồi? Vừa mới biết được Quách Hàn nói, xem ra Sở Tử Hiên muốn cho nàng tìm Tây Hạ viện binh. Hương Lê sắc mặt trắng nhợt, tìm Tây Hạ. Uyển Nhi không phải thật vất vả mới từ Tây Hạ chạy ra tới sao? Quách Hàn nhìn nàng, bằng không ngươi cho rằng Sở Tử Hiên là cái gì thứ tốt sao? Hương Lê khí trực tiếp liền phải lao ra đi, ta đi tìm kia hôn trướng. Lại bị Quách Hàn trực tiếp kéo lại, hiện tại tìm hắn vô dụng, Sở Uyển Nhi đêm qua liền lặng lẽ đi rồi, nói vậy chính là sợ người khác ngăn trở tự nhiên đông ngang. Vậy như vậy làm Uyển Nhi đi Tây Hạ. Nàng thật vất vả chạy ra tới. Quách Hàn lôi kéo nàng ngồi xuống, bất luận có phải hay không Sở Tử Hiên hôn trướng, đây đều là Sở Uyển Nhi mệnh, đi Tây Hạ cầu nhiếp lân ngạo, nói vậy cũng là nàng chính mình đồng ý, là nàng trốn không thoát đâu số mệnh, có chút số mệnh, là nhất định phải thừa nhận. Hương Lê cắn cắn môi, lại rốt cuộc không có biện pháp phủ nhận điểm này, liền tính Uyển Nhi lại như thế nào bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng lựa chọn chính là lựa chọn, không lùi bước đường sống, liền tính là nàng, cũng không có cách nào dễ dàng đi thay đổi một người số mệnh. Lại nói Quách Hàn dừng một chút, mới nói, nàng đi Tây Hạ hẳn là so ngốc tại Sở Tử Hiên bên người an toàn nhiều. Hương Lê ngẫm lại đảo cảm thấy cũng là, liền tính Uyển Nhi không thích nhiếp lân ngạo, nhưng này không có đối lập liền không có chênh lệch, nếu là nàng, nàng cũng tình nguyện ngốc tại Tây Hạ, ít nhất sẽ không bị người khác dễ dàng bán. Hương Lê bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, coi như làm là trong bất hạnh vạn hạnh đi, bất quá nàng hiện tại trở về cầu nhiếp lân ngạo, thật sự hữu dụng sao? Nhiếp lân ngạo tựa hồ đã buông tay, đó có phải hay không đã không có hứng thú? Sẽ không. Quách Hàn thập phần quả quyết nói. Vì cái gì? Hương Lê hồ nghi chớp chớp mắt. Quách Hàn nghĩ nghĩ hôm nay thủy sinh tới hội báo sự tình, rốt cuộc vẫn là chưa nói, chỉ là nói, ta đoán. Hương Lê tức giận nói, ngươi hiện tại cũng bằng giác quan thứ 6 hạ ngắt lời. Quách Hàn câu môi nói, ân. Bất quá, nếu là Sở Uyển Nhi thật sự khuyên động Tây Hạ ra tay hỗ trợ, vậy ngươi nên như thế nào? Tổng sẽ không muốn cùng Tây Hạ đánh đi. Tuy nói quốc cùng quốc chi gian này đó phân tranh không tránh khỏi, nhưng Tây Hạ vừa mới giúp hắn sát hồi Đại Chu, xoay người liền là địch, tổng cảm thấy, có phải hay không không quá đạo nghĩa đâu. Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, nếu là như thế, sự tình liền càng tốt làm. Cái gì? Hương Lê trợn tròn đôi mắt, ba ba hỏi. Quách Hàn lại sờ sờ nàng đầu, hoài hài tử đừng nghĩ nhiều như vậy, phí đầu óc, ngươi an tâm dưỡng thai, những việc này ta đều có xử trí. Hương Lê méo miệng, tức giận nói, đã biết. Không nói cho liền không nói cho. Nàng còn không hiếm lạ biết đâu. Đông nhiên thấy Thu Thủy đánh mảnh tiến bảo nói, vương gia, vương phi, là Thái Phi tới. Hương Lê ngẩn người, nhìn về phía Quách Hàn, nàng. Quách Hàn đạm thanh nói, đã biết. Thu Thủy hành lễ, lui xuống. Ta chỉ là làm 17 đóng cửa ăn năn, không hạn chế La Thái Phi, cho nên nàng có thể ra cung. Quách Hàn nói, nàng tới, nói vậy cũng là vì 17 sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Hương Lê Kỳ thật biết, Quách Hàn đối 17, đã nhân tử. Quách Hàn nói, có thể làm hoàng đế người rất nhiều, không phải 17 cũng có thể là người khác, cơ hội đến chính mình trong tay. Quý trọng cùng không toàn xem chính mình, hắn làm ra không đầu óc sự tình tới, nên vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Cái gì đại giới? Ngươi muốn cho Đại Chu đổi chủ sao? Hiện tại Đại Chu triều cục vừa mới ổn định xuống dưới, chợt khởi phong ba, chỉ sợ không tốt. Hương Lê trầm giọng nói, nàng lời này đảo không phải vì 17 cầu tình, chỉ là quốc chi căn bản không thể dễ dàng dao động, đế vị không phải quá mọi nhà, không phải tùy tiện tưởng đổi liền đổi. Đổi một lần, liền đại biểu cho một lần dung chuyển, yêu cầu thật lâu mới có thể bình phục, mà trong lúc này, lại là ngoại địch mơ ước thời cơ. Hiện giờ Đại Chu thật vất vả chạy theo đảng bên trong dần dần ổn định xuống dưới, nếu là lại nhấc lên phong ba, phiền toái tất nhiên cũng là một đống. Này đó ta biết, muốn phế sớm phế đi, Quách Hàn nói. Hương Lê trong lòng lúc này mới trấn an vài phần, cười nói, kia là Thái Phi. Ta lười đến ứng đối kia nữ nhân, làm nàng trực tiếp tới gặp ngươi đi, Quách Hàn cơ hồ đều có thể đoán được, đánh giá nàng lại là một hồi khóc sướt mướt, hắn nhất không thể gặp như vậy. Bởi vì ở trong mắt hắn là mềm yếu vô năng biểu hiện. Bất quá tiểu tức phụ ngoại lệ, ân, tiểu tức phụ bất luận cái gì thời điểm đều là ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Quách Hàn không cấm hơi hơi câu môi. Hương Lê liền nói, cũng hảo. Quách Hàn lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, đối với Thu Thủy phân phó nói, đi đem La Thái Phi thỉnh đến nơi đây tới, đừng làm cho nàng ngốc lâu lắm, Vương Phi cũng muốn nghỉ tạm. Đúng vậy. Quách Hàn đi rồi không trong chốc lát, La Thái Phi liền vào được, khuôn mặt so với từ trước lại tiểu tụy không ít, tóc đều tựa hồ trắng một nửa, Hương Lê nhìn nàng bộ dáng này, cũng không cấm khẽ lắc đầu, cũng là cái đáng thương nữ nhân. Tham kiến Vương Phi. La Thái Phi có chút gian nan hành lễ. Hương Lê vội vàng nói, Thái Phi nương nương thân mình không tiện liền trước miễn đi. 967 chương 967 đừng bị nữ nhân khác thông đồng đi rồi. Kỳ thật theo lý thuyết, La Thái Phi không nên cấp Hương Lê hành lễ. Nhưng là nàng nghiễm nhiên đã không đem chính mình đương Thái Phi thân phận, nàng biết, chính mình là cái tội nhân. La Thái Phi lại vẫn là kiên trì hành lễ, Thu Thủy dọn ghế lại đây, làm La Thái Phi ngồi. La Thái Phi nhưng thật ra không cự tuyệt, chắc là thân mình cũng đích sắc có chút chịu đựng không nổi. Nàng trước đây chính là khởi không tới giường trạng thái, hiện giờ bởi vì 17-17, nói vậy tình huống càng không xong. La Thái Phi ngồi định rồi, lúc này mới chậm rãi nói. Ta lần này tiến đến, Vương Phi nói vậy cũng đại khái có thể đoán được ta ý đồ đến. Hương Lê mím môi, không nói chuyện. La Thái Phi xả ra một mặt cứng đờ cười tới, nói tiếp, ta nói như vậy, Vương Phi khả năng sẽ cảm thấy ta không biết xấu hổ, nhưng là ta còn là tưởng nói. La Thái Phi không cần như thế. La Thái Phi hốc mắt đều đỏ, 17 đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều thực mẫn cảm, bởi vì ta vô dụng, cho nên hắn chịu quá nhiều khổ. Hắn cũng không có thân cận người, đem ta trở thành hắn duy nhất giống nhau. Hắn từng nói, cái gì đều có thể không cần, nhưng là không thể mất đi mẫu thân, bởi vì hắn chỉ có một mẫu thân, nếu là liền mẫu thân cũng chưa, liền quá cô độc, hắn kỳ thật nói đến cùng, cũng chỉ là cái hài tử. Hương Lê nghe La Thái Phi nói này đó, trong lòng cũng xúc động không ít, nàng tựa hồ có thể lý giải, bởi vì nàng cũng có hài tử, nàng cũng hiểu từ nhỏ ở cực khổ chung lại đây hài tử. Đối duy nhất thân nhân ỷ lại. Tựa như nàng thâm nhập hang hổ tiến cung một chuyến, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền sẽ bất an ngồi ở trên ngạch cửa chờ giống nhau, bọn họ đáy lòng cảm giác an toàn là rất ít. La Thái Phi thở dài, hắn không phải lòng tham hài tử, cũng không phải như vậy ngu xuẩn hài tử, lúc này đây, thật là quan tâm sẽ bị loạn, mới làm người bắt được mẫn cảm nhất kia một chút tăng thêm lợi dụng, ta biết hắn lần này phạm vào đại sai, ta không cầu các ngươi có thể tha thứ hắn. Liền tính là phế đi hắn đế vị, ta cũng không lời gì để nói, chỉ cầu các ngươi phóng hắn một con đường sống, liền tính làm hắn đương một cái bình phàm hài tử, ta cũng giống nhau an tâm, ta biết là ta lòng tham. Hắn phạm phải sai, tử tội khó thoát, nếu là như thế. La Thái Phi dừng một chút, mới nói, làm ta thế hắn đi. Dứt lời, liền bỗng nhiên từ trong tay háo lấy ra một cây đao tới, quyết tuyệt hướng trên cổ mạng. Hương Lê cả kinh. Tùy tay nắm lên một cái chén trà cái nắp ném đi, chỉ nghe đinh một tiếng, La Thái Phi trên tay đao liền bị đánh bay đi ra ngoài. May mắn La Thái Phi bởi vì bệnh lâu, cho nên trên tay không có gì sức lực, Hương Lê này một kích tức trung, cuối cùng cứu. Thu Thủy vội vàng nhặt lên dao nhỏ, La Thái Phi mở mịt nhìn Hương Lê, không cấm khóc, Vương Phi hà tất cứu ta bực này liên lụy người, tồn tại cũng không thú vị, chỉ cầu dùng ta một mạng đổi 17 một mạng. Còn cầu Vương Phi thành toàn. Hương Lê trầm giọng nói, La Thái Phi hôm nay vừa chết trăm, có từng nghĩ tới 17. Hắn dùng mẫu thân đổi lấy mệnh, cầu thả tồn tại, ngươi là muốn cho 17 cả đời không được an tâm sao. La Thái Phi quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc lắc đầu, chính là. Thái Phi nương nương, cho đến ngày nay, ngài còn không có suy nghĩ cẩn thận sao. 17 yêu cầu, không phải một cái thời thời khắc khắc nghĩ chính mình vô dụng. Thời thời khắc khắc nghĩ chết đi mẫu thân, mà là yêu cầu một cái có thể ở hắn sau lưng vì hắn khởi động một mảnh thiên, vì hắn chia sẻ mẫu thân. Nếu La Thái Phi cũng đủ cường đại, nếu La Thái Phi không đến mức làm người như vậy không yên tâm, 17 hôm nay có lẽ không đến mức làm ra bực này chuyện ngu xuẩn tới. La Thái Phi muốn tồn tại, bởi vì ngươi là 17 tinh thần cây trụ, ngươi nên học được cường đại. Tồn tại. Hương Lê lạnh lùng nói. Nàng không nghĩ cho nàng đồng tình, nàng cũng không nghĩ cho nàng trấn an cùng hy vọng. Đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nàng hy vọng này đó có thể đánh tỉnh nàng, làm nàng kiên cường lên. Người khác nếu là hướng về phía ngươi xuống tay, đơn giản chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, đưa ngươi nói cho bọn họ ngươi không dễ khi dễ, bọn họ tự nhiên liền sẽ không tới đá ngươi này khối ván sát, ngược lại, bọn họ chỉ biết chết bắt lấy ngươi không bỏ. Lần trước là Tần Thái Hậu, lần này này Đại Mạc, Kỳ Dương, lần sau lại sẽ là cái gì? Muốn vẫn luôn như vậy đi xuống sao? La Thái Phi ánh mắt run lên, Hương Lê nói, tựa hồ một cái tát hung hăng phiến ở nàng trên mặt, lại tựa hồ bởi vì như vậy một cái tát, nàng thanh tỉnh không ít. Hương Lê đứng dậy, nâng dậy La Thái Phi tới, vương gia nếu đã lựa chọn 17, tất nhiên là đối hắn có nhất định tín nhiệm, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi người, rốt cuộc Giang Sơn không phải cho đùa. La Thái Phi trải qua này vài lần giao hấn, duy nhất muốn học đến, chính là cường đại. Ngươi cường đại, không đơn giản là đối chính mình bảo hộ, cũng là đối 17 bảo hộ, ngươi hiểu không? La Thái Phi ánh mắt đều dần dần kiên định lên, ta hiểu được. Hương Lê cười một tiếng, ta biết La Thái Phi là người thông minh, bằng không sẽ không an ổn tại đây ngươi lừa ta gạt hậu cung chung an ổn đi đến hôm nay, chỉ là Thái Phi nương nương tốt nhất đem này phân thông minh, dùng ở nên dùng địa phương. La Thái Phi gật gật đầu, Vương Phi hôm nay buổi nói chuyện, làm ta như ở trong ngộng mới tỉnh. Đa tạ Vương Phi. Hương Lê lúc này mới nói, Thái Phi nương nương nếu minh bạch, liền đi về trước đi. Kêu 17 hắn. Đã làm sai chuyện tình, trừng phạt tự nhiên không thể thiếu, Thái Phi nương nương không cần cầu tình, nếu là làm sai sự lúc sau không có đại giới, về sau như thế nào trường giáo huấn. La Thái Phi trong lòng tuy rằng đau lòng nhi tử, khá vậy minh bạch Hương Lê nói, vua của một nước vị trí, cũng không phải như vậy hảo làm, nếu hưởng thụ này phân thù vinh. Này đó chính là hắn nên thừa nhận. Kia, ta đi trước La Thái Phi nói. Thu Thủy, đưa La Thái Phi. La Thu Thủy hành lễ, đối với La Thái Phi làm cái thỉnh thủ thế, Thái Phi nương nương, ngài thỉnh. Hương Lê nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang, trong lòng lại không biết vì sao, nhiều rất nhiều khác cảm xúc, có lẽ là bởi vì Huyền Nhi, có lẽ là bởi vì La Thái Phi, vận mệnh thật là cái rất khó nói đồ vật. Ngay sau đó không cấm cười một tiếng. Có phải hay không hoài hài tử duyên cớ, nàng thật đúng là càng ngày càng làm tiêu. Các nước buổi lễ long trọng tại đây chàng ồn ào náo động phong ba bên trong, rốt cuộc kết thúc, các nước canh giờ cũng bắt đầu lục tục rời đi, bao gồm Sở Tử Hiên cùng Đại Mạc Vương Tử, nhưng bọn họ tâm tình lại không thoải mái, bọn họ quá minh bạch, trở về lúc sau muốn đối mặt chính là cái dạng gì mưa rền gió dữ, Đại Chu sắp đối Đại Mạc cùng Kỳ Dương Quốc, lại muốn nhấc lên cái dạng gì tình phong huyết vũ. Như vậy sợ hãi, bao phủ bọn họ, cơ hồ giống một phen treo ở trên đỉnh đầu đao, đương lạc không rơi, tra tấn ngươi thần kinh. Quách Hàn cũng đích sắc bắt đầu mưu hoa, Kỳ Dương Quốc bên kia phức tạp một chút, hắn cũng không đổi, Đại Mạc bên này, liền đã bắt đầu triệu tập trong triều các đại tướng bắt đầu thương nghị tấn công Đại Mạc công việc. Xuất sư nổi danh, hết thể ổn thỏa, nên tới đại giới, tổng hội tới. Hương Lê đã lệnh qua trong phủ nửa tháng, nàng cảm thấy lại đãi đi xuống. Chính mình thật sự muốn mốc nghèo. Liên ở Hương Lê vì việc này một bậc không triển thời điểm, có hình thể ưu thế Nhạc Nhi đã leo tường, nàng đã thật lâu đã lâu đã lâu chưa thấy qua Tưởng Hoán ca ca, có thể hay không bị nữ nhân khác cấp thông đồng đi rồi. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi liền sốt ruột đến không được. 968 chương 968 nói cái gì mê sảng. Nhìn Nhạc Nhi bỏ tường nhảy ra đi cồng kềnh thân ảnh. Đứng ở góc tường cách đó không xa hành lang gấp khúc nhìn tiểu trúc hơi hơi như mày, kia tiểu tử có cái gì tốt. Một bên hạ nhân cấp thẳng run run, trong lòng khóc dòng nói, tiểu chủ tử ngươi cảm thấy không hảo nên khuyên nhủ tiểu quận chúa đừng đi ra ngoài nha. Chơ mắt nhìn Nhạc Nhi đã nhảy ra đi, hạ nhân lúc này mới vô lực đóng mắt, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Việc này không cần nói cho cha mẫu thân. Tiểu trúc đạm thanh nói, kia gã sai vật đều phải khóc. Tiểu nhân đương nhiên không dám. Hắn không muốn sống nữa mới đi tìm chết đi. Song tê các. Hương Lê chán đến chết lệnh qua cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, hiện tại đã sắp bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh thực, nàng dễ dàng cũng sẽ không đi ra ngoài, nhiều nhất ở cửa sổ hóng gió. Vương Phi, Như Lan vén lên giày nặng mảnh tiến vào, tựa hồ đã nhiều ngày liền phải tuyết rơi, đây chính là chúng ta năm nay trận đầu tuyết đâu. Hương Lê sờ sờ bụng nhỏ, đảo mắt ngươi đều mau 5 tháng lớn, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể rơi xuống đất, mẫu thân hiện tại xuân hạ thu đông đều chỉ có thể bị cha ngươi nhốt ở trong phòng. Không biết là ở đối hải tử nói đi, vẫn là ở đối Như Lan. Như Lan nhịn không được cười nói, Vương Phi lời này nhưng đừng cùng nô tỳ nói, cùng nô tỳ nói vô dụng, hiện tại vương gia đang ở nổi nóng, ngài cũng không thể quên vết đao thượng đâm a. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đâu? Nói là giống như ở trong phòng học tập đâu. Hương Lê vốn dĩ cũng là tùy ý hỏi một câu, tự nhiên cũng không yên tâm thượng, ân. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Nhạc Nhi nàng. Rồi sau đó lại dừng một chút, tựa hồ có chút không biết nên như thế nào hỏi dường như. Như Lan hỏi, Tiểu Quận Chúa làm sao vậy? Nhạc Nhi nàng đối tưởng hoán, tựa hồ thực không tồi á. Hương Lê nói. Thường ra tiểu thiếu ra sao? Nô tỳ nhìn tưởng tiểu thiếu ra cũng thực chiếu cô tiểu quận chúa nha, hai người quan hệ tự nhiên thân cận chút, tiểu quận chúa nhân duyên hảo, ai đều hợp nhau. Như Lan cười nói. Hương Lê hơi hơi nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Ân, cái gọi là biết nữ chi bằng mẫu, Hương Lê nhưng thật ra thật chưa thấy qua Nhạc Nhi đối cái nào người như vậy nhiệt tình, lần trước vì làm nàng ra mặt cấp tưởng hoán cầu tình. Chính mình chủ động chạy tới nhận sai còn phát sao, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tự hồ. Hương Lê vội vàng lắc lắc đầu, ta thật là suy nghĩ nhiều đi. Như Lan kỳ quái nói, Vương Phi làm sao vậy? Hương Lê ngượng ngùng cười cười, không có gì. Như Lan cười, nô tỳ làm A Văn đi trấn trên hỏi thăm, nhìn xem có hay không cái gì tân thoại bản tử ra tới, cấp Vương Phi mua trở về giải buồn nhi. Cũng hảo, dù sao ta lệnh qua trong phòng đều mau nhàn múc meo. Hương Lê u hoán nói, Nhạc Nhi chuồn ra trong phủ, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là đi trấn phủ tư. Tường hoán này quanh năm suốt tháng đều là ở chỗ này, muốn tìm hắn tự nhiên vẫn là đến tới chỗ này. Tiểu quận chúa, trấn phủ tư thủ vệ thị vệ nhìn lên thấy Nhạc Nhi cũng là cả kinh, còn tưởng rằng này tiểu chủ tử cuối cùng không hứng thú hướng nơi này chạy đâu, không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa. Nhạc Nhi cười khanh khách nói, tưởng hoán ca ca ở đâu nha? Ta đi tìm hắn đi. Ở bên trong, thị vệ còn chưa có nói xong, Nhạc Nhi liền đã không có thân ảnh, bay nhanh chạy. Thao luyện trong sân, không khí vẫn như cũ là một mảnh nghiêm nghị, liền tính là hưng phấn Nhạc Nhi, đi vào cái này địa phương, đều không cấm thu liễm cảm xúc. Xếp hàng cấm quân nhóm ở thao luyện trong sân ô áp áp một mảnh, khí thế như hồng thao luyện các loại chiêu thức, Nhạc Nhi vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phía trước nhất tưởng hoán, đôi mắt đều đi theo sáng sáng ngời. Thao luyện cuối cùng kết thúc, xếp hàng cấm quân nhóm chỉnh tề tan đi, Nhạc Nhi vội vàng hưng phấn hướng về phía dưới phất tay, tưởng hoán ca ca. Tưởng hoán đang định đi rồi, đồng nhiên nghe được mặt trên xem trên đài truyền đến thanh âm, thân hình đều ngừng lại một chút, dương mắt nhìn lên, kia tiểu nha đầu còn không phải là Nhạc Nhi. Tưởng hoán sắc mặt hiện ra một mặt đại đại ý cười, vội vàng bước nhanh hướng lên trên mặt chạy tới. Nhạc Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi bị nhiếp chính vương nhốt lại một tháng đầu, lúc này mới qua 16 thiên, ngươi là có thể ra tới. Tưởng hoán phi thân phiên thượng khán đài, trên mặt ý cười nở rộ giống như mùa xuân 3 tháng dương quang, sán lạn kỳ cục. Nhạc Nhi cảm thấy, tưởng hoán ca ca tươi cười chính là đẹp nhất ánh mặt trời. Nhạc Nhi khanh khách cười, tưởng hoán ca ca ngươi đều biết ta bị đóng 16 thiên lạp. Tưởng hoán mặt đỏ lên, có chút lắp bắp nói, không, ngạch, ta không ở đếm nhật tử. Nói như vậy có phải hay không quá giả điểm? Chính là hắn cũng sẽ không nói dối, lúc này trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói chút gì đó hảo. Nhạc Nhi lại hoàn toàn không để ý như vậy một chút tiểu nhạc đệm, kích động ôm tưởng hoán tay nói, ta hôm nay cố ý chuồn ra tới, hiện tại các nước sứ thần đều không sai biệt lắm phải đi hết, bên ngoài nào có nguy hiểm, cha chính là không được ta ra tới, ta đều mau buồn đã chết. Tưởng hoán bất đắc dĩ cười, tuy rằng nguy hiểm thật là không có. Nhưng rốt cuộc là cha ngươi mệnh lệnh không cho phép ra tới, ngươi như vậy, vạn nhất hắn đã biết, chỉ sợ không ngươi hảo trái cây ăn. Nhạc Nhi méo miệng, ta sẽ không cho hắn biết. Tưởng hoán cười lắc đầu, hôm nay thật sự tiểu nha đầu, này kinh thành sao có thể sẽ không có Nhiếp Chính Vương biết đến sự tình. Hắn không nói, chẳng qua là bởi vì sủng nịch không truy cứu thôi. Bất quá, hiện giờ kinh thành đều đã an toàn, các nước người cũng đều đi không sai biệt lắm, vì cái gì, chấn phủ tư không khí còn như vậy khẩn trương đâu. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, Tường Hoán nắm Nhạc Nhi vừa đi vừa nói, tuy nói kinh thành sự tình là xong rồi, thật có chút sự tình, lại mới vừa bắt đầu. Sự tình gì? Lần này Đại Mạc cùng Kỳ Dương quốc xâm phạm Đại Chu thế tất muốn trả thù trở về, chỉ sợ sẽ xuất binh thảo phạt, này tự nhiên chính là lớn hơn nữa sự. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn nói, Tưởng Hoán ca ca ngươi sẽ không muốn đi đánh giặc đi. Tưởng Hoán cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, ta nhưng thật ra tưởng, chỉ là phụ thân nói ta hiện tại còn chưa đủ tư cách, đến lại mài giũa hai năm lại ném tới trên chiến trường đi, lần này mang binh xuất chiến, là ta ra ra, Tưởng Quốc Công. Nhạc Nhi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Tưởng Hoán ca ca ra ra, a, ta biết, chính là vị kia xa ở Bồ Châu Tưởng Quốc Công đúng không? Tưởng Quốc Công cũng là Đại Chu một thế hệ kiêu hùng, hán trưởng kỳ đóng giữ Bồ Châu chờ biên quan pháo đài, đều không có hồi kinh quá. Nhạc Nhi trong lòng đối hắn cũng là có chút sùng bái. Ân Tưởng Hoán trong mắt đều tràn đầy tự hào, chờ nào một ngày, ta cũng tưởng tượng ra ra giống nhau, thượng chiến trường giết địch. Nhạc Nhi cười hì hì nói, ta đây cùng ngươi cùng đi, ta cũng phải đi đánh giặc. Tưởng Hoán cười, con nít con nôi, nói cái gì mê sảng. Đang nói, liền thấy vệ nô đột nhiên lại đây nói, tiểu thiếu gia, phu nhân làm ngài thao luyện xong rồi liền hồi phủ một chuyến. 969 chương 969 hắn cũng không biết vì cái gì. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, ngươi này liền phải đi về nhà, ta cố ý ra tới tìm ngươi đâu. Tưởng Hoán liền nói, vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta mẫu thân hẳn là không có gì đại sự. Có đại sự đều là Tưởng Ngôn trực tiếp tìm. Nhạc Nhi đôi mắt chợt sáng ngời, đây là muốn trước tiên thấy cha mẹ chồng. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi thần sắc cổ quái sững sờ ở nơi đó, cũng là sờ không rõ đầu óc. Hoặc là Nhạc Nhi ngươi nếu là cảm thấy quá nhàm chán nói liền tính. Đương nhiên không thể tính. Nhạc Nhi nhảy nhót lên, vui mừng nói, hảo nha, ta cùng Tưởng Hoán ca ca cùng nhau trở về đi. Tưởng Hoán ngơ ngác nhìn nàng, Nhạc Nhi ngươi như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngươi không hiểu lạc. Tưởng Hoán lắc lắc đầu, hắn vẫn luôn đều không như vậy hiểu, này tiểu nữ hài thế giới. Tưởng Phủ. Tưởng Hoán vừa mới đi đến phủ cửa. Liên nhìn thấy cửa ngừng một chiếc xa lạ xe ngựa. Tưởng Hoán nhìn thoáng qua, không để ý nhiều, liền nắm Nhạc Nhi đi vào. Tiểu thiếu gia. Thủ vệ gã sai vật nhìn thấy Tưởng Hoán đã trở lại, hành lễ, lúc này mới nói, phu nhân đã ở phòng khách chờ, tiểu thiếu gia mau chút qua đi đi. Tưởng Hoán dừng một chút, mới nói, mẫu thân tìm ta chuyện gì. Cái này gã sai vật ngượng ngùng cười cười, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm nha, tiểu thiếu gia vẫn là chính mình đi xem đi. Ân, hảo. Tưởng Hoán đồng ý, lúc này mới tính toán hướng trong đi, lại thấy Nhạc Nhi đứng ở nơi đó không động đậy, nhìn phủ cửa kia chiếc xe ngựa ở xuất thần. Nhạc Nhi, tưởng cái gì đâu? Tưởng Hoán nói. Ngạch, a. Nhạc Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, giơ lên khuôn mặt nhỏ cười, không có việc gì, Tưởng Hoán ca ca chúng ta mau chút vào đi thôi. Ân. Tưởng Hoán nắm Nhạc Nhi đi trước hắn sân, ta mẫu thân ở phòng khách thấy ta. Đại khái là có khách nhân, ta không hảo tùy tiện mang ngươi qua đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thấy khách nhân một lát liền đã trở lại. Tưởng Hoán đối với cùng người ngoài xã giao kia một bộ vẫn luôn đều không như vậy thục, cho nên cho dù có khách nhân tới, mẫu thân cũng nhiều nhất làm hắn chào hỏi một cái xong việc, hắn tự nhiên cũng không nghĩ nhiều ngốc, huống chi còn có Nhạc Nhi chờ đâu. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, lôi kéo Tưởng Hoán góc áo nói, vậy ngươi nhưng nhanh lên trở về nha. Yên tâm đi, Tưởng Hoán sờ sờ Nhạc Nhi đầu, lúc này mới nói, ngoan ngoan chờ ta. Ân. Nhìn theo Tưởng Hoán đi xa, Nhạc Nhi lúc này mới vội vàng chuồn ra Tưởng Hoán sân, hỏi hạ nhân đi phòng khách lộ, bay nhanh chạy. Nàng mới vừa rồi nhưng xem danh mạch, kia trên xe ngựa mặt có cái bùi tự, kia chẳng phải là bùi ra xe ngựa sao. Tưởng phu nhân cố ý làm Tưởng Hoán trở về, lai khách lại là bùi ra xe ngựa, khẳng định là làm bùi linh thanh lại đây. Nói không chừng đều là chuẩn bị muốn nghị hôn. Nhạc Nhi lúc này chỗ nào còn có thể ngồi được. Lập tức qua đi chống nghe. Tưởng phủ bố trí đều thập phần tố nhã đơn giản, dù sao cũng là võ tướng thế gia, cùng hành sự tác phong giống nhau đơn giản lưu loát. Tưởng Hoán tiến vào phòng khách, liền chắp tay thi lễ, mẫu thân. Ngay sau đó thấy được một bên ngồi một cái phu nhân, nhất thời lại nhớ không nổi đây là ai. Tưởng phu nhân cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây là Bùi phu nhân à, lần trước ở Dễ Trúc Các mới thấy qua. Tưởng Hoán lúc này mới nhớ tới, có chút ngơ ngác nói, Bùi phu nhân hảo. Lúc này tự nhiên cũng là thấy được ngồi ở Bùi phu nhân bên người Bùi Linh Thanh, hắn có ngốc, ước chừng cũng là đã biết hôm nay là tình huống như thế nào, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu. Tưởng phu nhân lôi kéo Tưởng Hoán ngồi xuống, cười nói, Hoán nhi, hôm nay nếu Linh Thanh cũng tới, mẫu thân liền cũng không nói tiếng lóng, nguyên bản lần trước liền muốn cho ngươi đem việc hôn nhân định ra, kết quả bởi vì các nước buổi lễ long trọng sự tình lần nữa trì hoãn xuống dưới, đẩy đến hôm nay, cuối cùng là rảnh rỗi, cũng có thể làm hai nhà hảo sinh thương nghị một phen. Tưởng Hoán lăng nói, mẫu thân không cùng ta nói lên quá việc này. Lúc này không phải theo như ngươi nói sao. Tưởng phu nhân giận cười nói nữa, liền ngươi tính tình này, theo như ngươi nói cũng là nói vô ích, phương diện này sự tình, nếu không phải mẫu thân tới cấp ngươi lo liệu, chỉ sợ ngươi đời này còn không biết khi nào có thể đem việc hôn nhân định ra tới. Linh Thanh là cái hảo hài tử, chi thư thức lễ, ngoan ngoan hiểu chuyện, lại thích hợp ngươi bất quá, này việc hôn nhân, chính là liền phụ thân ngươi như vậy bắt bẻ ngươi đều đồng ý. Phụ thân đều đồng ý. Bùi Linh Thanh có chút thẹn thùng túi thấp đầu xuống, nhẹ nhấp môi lại không khỏi nhẹ nhàng gợi lên. Thường phu nhân cười, đứa nhỏ này, còn thẹn thùng không thành. Rốt cuộc cũng chưa thấy qua hai lần Bùi phu nhân cười nói. Tưởng Hoán kỳ thật biết, loại chuyện này từ trước đến nay môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, hắn cũng không như vậy để ý này đó, nếu cha mẹ đều tán thành con dâu, tự nhiên là tốt nhất, cưới cũng là hẳn là. Cũng không biết vì sao, hắn hiện tại lại chỉ có lòng tràn đầy kháng cự, liền chính hắn cũng không biết chính mình loại này mạc danh cảm xúc là bởi vì cái gì. Tưởng phu nhân nhìn Tưởng Hoán sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, liền quan tâm nói, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Bùi phu nhân cùng Bùi Linh Thanh cũng nhìn lại đây, hôm nay kỳ thật hẳn là rất tốt nhật tử, lần này đâm thủng giấy cửa sổ tiến đến, còn không phải là vì đính hôn sự tình sao. Nếu là thuận lợi, hôm nay này hôn ước là có thể định ra. Chính là, Tưởng Hoán cắn môi, đột nhiên nói, mẫu thân, ta không nghĩ đính hôn. Tưởng phu nhân cùng Bùi phu nhân cơ hồ đều đương trường sửng sốt, Bùi phu nhân sắc mặt biến không hảo, hiển nhiên này hoàn toàn là làm Bùi gia không mặt mũi. Tưởng phu nhân nhẹ trách mắng, hồ nháo, ngươi nói cái gì nói bậy. Này hôn sự đều là cha mẹ chi mệnh, đều phải định ra, ngươi đột nhiên nói không nghĩ đính hôn. Tưởng Hoán quỳ gối trên mặt đất, trước đây Hải Nhi liền nói quá còn không nghĩ đính hôn, mẫu thân đại khái là đã quên, việc hôn nhân này, ta đích sắc còn không nghĩ định. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tưởng phu nhân sốt ruột nói, Bùi phu nhân cùng Linh Thanh đều. Tưởng Hoán đành phải đối với Bùi phu nhân bồi tội nói, thật sự là ta xin lỗi Bùi phu nhân cùng Bùi tiểu thư, mong rằng Bùi phu nhân không nên trách tội Tưởng gia, này hết thảy đều là ta sai. Bùi phu nhân sắc mặt vẫn như cũ không được tốt, loại chuyện này, ở đính hôn thời điểm đột nhiên nói không chứng hôn, rốt cuộc là đánh nàng mặt, vẫn là đánh Bùi gia mặt. Bùi phu nhân khí phất tay háo mà ra. Mẫu thân. Bùi Linh Thanh vội vàng đuổi theo. Tưởng phu nhân khí cơ hồ muốn một cái tắt phiến qua đi, nhưng tay tới rồi hắn gương mặt biên, lại vẫn là cắn răng thả xuống dưới. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có cái gì không hài lòng. Tưởng Hoán rũ đầu, không có không hài lòng, chỉ là không nghĩ đính hôn mà thôi. Vì cái gì? Tưởng Hoán ngốc ngốc nghĩ, vì cái gì? Hắn như thế nào biết vì cái gì? Hắn kháng cự đi tiếp thu Bùi Linh Thanh, là chỉ là kháng cự nàng. Vẫn là kháng cự sở hữu muốn trở thành hắn thê tử nữ nhân. Ngươi nói chuyện nha. Thường phu nhân rầm rầm chân, thật là sốt ruột không có biện pháp. Không biết. 970 chương 970 vậy ngươi thích cái dạng gì? Ngươi. Tưởng phu nhân khí ngồi ở ghế trên, đỡ ngạch nói, mẫu thân kỳ thật cũng không nghĩ buộc ngươi đính hôn, chỉ là hiện giờ ngươi mãi mãi đột nhiên bệnh nặng, ngươi ra ra lập tức cũng muốn xuất binh đại mạc, ngươi mãi mãi bởi vậy tâm bệnh đan sen, càng là một bệnh không dậy nổi, ngươi là nàng thương yêu nhất tôn tử, cho nên muốn cho ngươi đem việc hôn nhân định ra tới, làm ngươi mang theo Linh Thanh trở về Bồ Châu một chuyến vấn an ngươi mãi mãi, không chuẩn còn có thể làm nàng lão nhân ra cao. Hứng một phen. Sớm ngày thành thân, làm nàng lão nhân ra bế lên tàng tôn, cũng coi như là viên nàng một cái nguyện vọng. Tưởng Hoán tràn đầy hãy náy cúi thấp đầu xuống, mãi mãi đích xác đau nhất hắn, nguyên lai mẫu thân như vậy vội vã làm hắn đính hôn là bởi vì cái này. Tưởng phu nhân tự nhiên là minh bạch nhi tử tính tình, hắn không vui sự tình, ngươi nói lại nói hắn cũng không thay đổi được tâm ý, liền như vậy ngoan cố cùng ngươi làm háo, nhất thời cũng là không biện pháp, đành phải vây vây tay, thôi thôi, việc này lúc sau rồi nói sau, ngươi trước đi ra ngoài. Kia mẫu thân xin bớt giận đi, ta trước đi ra ngoài. Tưởng Hoán chắp tay thi lễ nói, ta ngày khác tự mình hồi Bồ Châu đi thăm nãi nãi. Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Tưởng phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng mắng thầm, ngươi một người trở về, nàng lao nhân ra cũng không thấy đến cao hứng cỡ nào. Một bên nha hoàn Bích Thủy cấp đệ nước trà lại đây, phu nhân xin bớt giận đi, tiểu thiếu ra đáy lòng bài xích, này hôn sự chính là thành cũng không tốt. Phu nhân nói vậy cũng không nghĩ làm tiểu thiếu ra cùng một cái chính mình không thích nữ hài tử quá cả đời đi. Lời này xem như nói đến tưởng phu nhân tâm khảm nhi đi, hư nhẹ một tiếng, ta tự nhiên là không nghĩ, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết là vì cái gì. Lại không thông suốt, cũng không thể liền mẫu thân an bài việc hôn nhân đều trực tiếp quyết đoán cự tuyệt đi. Bích Thủy đột nhiên nói, nô tỳ nhìn tiểu thiếu ra như vậy, tựa hồ cũng có chút khác thường đâu, như vậy khác thường. Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia hiện giờ đã có thích người? Thường phu nhân ánh mắt sáng lên, lời này thật sự. Nàng kia không thông suốt đầu gỗ nhi tử, thế nhưng cũng có thể có yêu thích cô nương. Bích Thủy vội vàng xua tay nói, nô tỳ chỉ là suy đoán, nơi nào tới thật sự không lo thật sự. Chỉ là tiểu thiếu gia từ trước đối với phu nhân một ít an bài, đều chưa nói tới bài xích, phần lớn cũng đều tiếp nhận rồi, không có giống hiện tại như vậy. Thường phu nhân hưng phấn nói, mau đi kêu vệ nô tới, ta hỏi hỏi Hoán Nhi gần nhất cùng cái nào nữ hải tử đi gần. Đứa nhỏ này, có yêu thích nữ hải tử cũng không nói một tiếng, nhân lúc còn sớm cầu hôn cũng đỡ phải bị người đoạt nha. Lần này Hoán Nhi nếu là có thể mang theo nàng hồi Bồ Châu một chuyến, mụ nội nó khẳng định cao hứng bệnh đều hảo lên. Bích Thủy ngượng ngùng nói, bất quá thiếu gia nếu không muốn nói, nô tỳ suy đoán, đánh giá không phải cái gì người tốt tuyển. Tưởng phu nhân cười nói, ta cấp Hoán Nhi chọn thê tử, ra thế bối cảnh đều không quan trọng, chỉ cần là cái chi kỷ, hiểu chuyện, ta đều cảm thấy còn hảo, ngươi chỉ lo đi hỏi thăm một chút đi, kia hải tử thật khi ta là ác bà đâu. Bích Thủy cười nói, nô tỳ minh bạch. Vệ nô thực mau bị mang tiến vào, còn vẻ mặt mê mang hành lễ, phu nhân tìm tiểu nhân có chuyện gì. Tưởng phu nhân cười nói, tiểu thiếu gia gần nhất có hay không đi gần nữ hải tử. Vệ nô gãi gãi đầu. Thiếu gia giống nhau đều ngốc tại trấn phủ tư, nào có nữ hải tử? Không có. Không có. A vệ nâu ngẩn người, mới nói, tiểu quận chúa có tính không? Tưởng phu nhân tức giận nói, đó là thiếu gia phục tùng mệnh lệnh phải bảo vệ người, nơi nào tính thượng là? Ngươi còn không chạy nhanh cho ta đúng sự thật bẩm báo. Thật không có a. Vệ nô ủy khuất nói. Một bên Bích Thủy vẻ mặt ưu sắc, không phải nữ hải tử, kia chẳng lẽ là nam hải tử? Nhạc Nhi sớm tại Bùi phu nhân các nàng mẹ con lao tới thời điểm, liền vội vàng lóe, ngẫm lại chính mình mới vừa rồi nghe lén đến nói, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, Tưởng Hoán ca ca trước mặt mọi người cự tuyệt đính hôn. Nhạc Nhi trong lòng vốn nên cao hứng, chính là lúc này nghĩ Tưởng Hoán ca ca mới vừa rồi nhắc tới việc hôn nhân thời điểm như vậy kháng cự thái độ, nhìn qua là thật sự một chút cũng không nghĩ thảo lao bà đâu. Nhạc Nhi méo miệng, không thảo liền không thảo. Dù sao tương lai còn dài. Nhạc Nhi! Nhạc Nhi! Tưởng Hoán có chút nôn nóng kêu. Nhạc Nhi vội vàng nhảy ra đi, Tưởng Hoán ca ca. Ngươi này tiểu nha đầu, chạy đi đâu? Làm ta một hồi hảo tìm, nhưng cấp chết ta, sợ ngươi chạy ném, làm ngươi ngoan ngoan ở ta trong viện chờ ta, liền biết ngươi không như vậy an phận. Tưởng Hoán méo méo Nhạc Nhi cái mũi nhỏ. Nhạc Nhi khanh khách cười, đôi mắt giống như trăng non cong cong dường như, chỗ nào dễ dàng như vậy đi lạc. Ta một người ngốc quá nhàm chán sao? Tưởng Hoán cười cười, nắm Nhạc Nhi nói, đi thôi, ngươi mấy ngày nay ở trong vương phủ buồn khẳng định buồn hỏng rồi, ta mang ngươi đi trên đường Ngoan Nhi, lần trước ăn kia ra mặt quán cũng không tệ lắm. Hảo nha! Nhạc Nhi tâm tình nhảy nhót không thôi, đi đường đều nhảy nhót bước chân, vui mừng đến không được, hiện tại đi ăn gì nàng đều cao hứng. Nhạc Nhi do dự một hồi lâu, mới hỏi nói, Tưởng Hoán ca ca, mới vừa rồi ta nhìn đến Bùi phu nhân cùng Bùi tiểu thư, các nàng tới làm cái gì nha? Ân không có gì. Tưởng Hoán cũng không dám nói, chính mình đều cự tuyệt, tự nhiên không thể đem nghị thân sự tình nói ra đi, này không phải bại hoại Bùi Linh Thanh thanh danh sao. Tưởng Hoán ca ca ngươi thích cái dạng gì nữ hải từ đâu? Linh Thanh tỷ tỷ như vậy không thích sao? Nhạc Nhi đột nhiên thấu đi lên hỏi. Điểm này rất quan trọng, trước tiên hỏi thăm tình báo, về sau mới có chiến lược mục tiêu A. Tưởng Hoán mặt hơi hơi có chút hồng, hắn thật đúng là không cùng người thảo luận quá loại chuyện này, không biết, ta cùng Bùi tiểu thư không có gì, ngươi nhưng đừng nói bậy. Nhạc Nhi méo miệng, Tưởng Hoán ca ca ngươi quá không thú vị. Tưởng Hoán sờ sờ cái mũi, nô, hắn cũng cảm thấy. Nhạc Nhi lại âm thầm moi hết cõi lòng nghĩ, không thích Linh Thanh tỷ tỷ loại này. Kia hắn thích cái dạng gì Nhi? Không có thích, kia đã có thể khó làm. Ai, này thế đạo thật sự là quá gian nan. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi này vẻ mặt tích cực trầm tư bộ dáng cũng là cảm thấy buồn cười, liền hỏi nói, kia Nhạc Nhi thích cái dạng gì Nhi? Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, ta thích Tưởng Hoán ca ca như vậy nha. Tưởng Hoán mặt đỏ lên, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói ta thực không thú vị sao? Ngạch Nhạc Nhi lại một lần lâm vào trầm tư, Tưởng Hoán ca ca như vậy không thú vị, nàng vì cái gì muốn thích hắn? Tưởng Hoán tức khắc dở khóc dở cười, nay tiểu nha đầu lập tức liền phải thay đổi chủ ý sao? Thật là tiểu hài tử nha. Thôi thôi, đi thôi, trong chốc lát trời chiều rồi đã có thể không chơi, muốn đi chỗ nào? Tưởng Hoán đột nhiên rất sợ Nhạc Nhi nói kia vẫn là thích người khác hảo linh tinh nói, vội vàng đánh gãy Nhạc Nhi suy nghĩ sâu xa, nắm Nhạc Nhi đi rồi. Tuy rằng biết nàng chính là cái hài tử, nói chuyện cũng là toàn bằng tâm tình yêu thích, chính là mạc danh tưởng tích cực, hắn là làm sao vậy? 971 chương 971 Vương gia thực tức giận. Nhạc Nhi trộm lưu hồi phủ thời điểm, mấy cái tiểu nha hoàn đã sớm ở tường vây thấp hèn chờ. Nhạc Nhi một nhảy nhót xuống dưới, kia mấy cái tiểu nha hoàn vội vàng vây lại đây, tiểu quận chúa ngươi nhưng tính đã trở lại, vương gia đã trở lại. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, tâm đều đi theo nhắc tới giọng nói khẩu, cha ta phát hiện. Không biết ta, vương gia một hồi tới về trước song tê các, tựa hồ còn không có hỏi tiểu quận chúa đâu, cũng không biết rốt cuộc là đã biết, vẫn là không biết. Tiểu nha hoàn quả thực vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhạc Nhi nắm chặt tay nàng, yên tâm. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Tiểu nha hoàn quả thực muốn lệ dòng chạy đi, nô tỳ không như vậy cảm thấy a. Còn ở chỗ này ngốc đứng làm gì đâu. Đi xong tê các. Tiểu Trúc không biết khi nào tới, liếc Nhạc Nhi nói. Nga đúng đúng đúng. Cha đều đã trở lại, ta phải ở hắn hỏi ta phía trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhạc Nhi vội vàng bay nhanh chạy. Vương gia. Quách Hàn chân trước mới vừa tiến xong tê các. Một đường bọn hạ nhân liền vội vàng đi theo hành lễ. Vương Phi đâu? Quách Hàn một bên xoải bước hướng trong đi, một bên hỏi. Vương Phi mặt sau hoa viên nhỏ ủy cá đâu? Hôm nay muốn ăn nhưng thật ra còn hảo, cơm chưa dùng một chén cơm, chỉ là tâm tình đại khái có chút dầu dĩ. Đi theo phía sau Trương bà tử vội vàng đi theo nói, bởi vì Quách Hàn bước chân quá nhanh, cho nên chỉ có thể chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Ân, trong phủ không có gì sự đi. Lão nô liền đi theo Vương Phi bên người, này đại khái là không có gì sự đi. Trương bà tử nói. Quách Hàn không nói nữa, lúc này đã muốn chạy tới hoa viên nhỏ. Quách Hàn đứng ở bậc thang phía trên, dương mắt đảo qua, liền thấy được bên kia ghé vào đỉnh giữa hồ huy cá hương lê đâu. Đang định đi qua đi, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vừa lúc cũng muốn qua đi, trên tay còn cầm thư tín giống nhau đồ vật. Người cầm cái gì? Kia tiểu nha hoàn vội vàng đứng yên, hành lễ nói. Hồi vương gia nói, đây là đưa cho vương phi thư tín. Cái gì tin? Cái này nô tỳ cũng không lớn tiểu nha hoàn còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền trực tiếp từ nàng trong tay đem tin chịu qua đi. Rất đơn giản thuần tịnh một cái phong thư, mặt trên viết Lý Hương Lê Thân Khải năm chữ. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, này bút tích đầu bút lông biến chuyển chỗ đều mang theo sắc bén, có thể thấy được không phải nữ nhân có thể viết quên tú tự, là cái nam nhân. Kia tiểu nha hoàn bắp chân mạc danh mềm nhũn, mới vừa rồi hòa hảo ân huệ, vương gia như thế nào đột nhiên liền sắc mặt kém như vậy. Quách Hàn trực tiếp hủy đi phong thư, lánh mắt đảo qua đi, mặt trên ít ỏi số ngữ, chủ yếu là thăm hỏi lời nói, tựa hồ lao bằng hữu gửi thư, rất có thư sinh hơi thở dùng từ đặc câu, nhìn như vẫn duy trì khiêm khiêm có lệ khoảng cách, lại tựa hồ hỗn loạn như có như không thân mật. A, Quách Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn đến phía dưới. Cuối cùng một câu phá lệ chói mắt một ít. Ngày mai liền đem khởi hành về nước, lần này từ biệt, khủng khó gặp lại, hy vọng có thể giáp mặt cáo biệt. Quách Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua Lạc Khoản, Hàn Thạc. Hàn Thạc. Nàng khi nào nhận thức Hàn Thạc như vậy cá nhân? Quách Hàn ánh mắt trầm có chút dò người, kia tiểu nha hoàn run run thân mình nói, nô tỷ chỉ là mới vừa rồi từ người gác cổng bên kia bắt được tin, nô tỷ cũng không biết này tin là ai. Ngươi lui ra. Quách Hàn lạnh lùng nói. Kia này tin tiểu nha hoàn ngượng ngùng nói, vạn nhất Vương Phi hỏi tới, Vương Phi khá vậy không phải như vậy dễ đối phó người a. Quách Hàn ánh mắt lạnh lùng quét nàng tiếc nuối, kia tiểu nha hoàn vội vàng nói, nô tỷ này liền đi. Ngay sau đó lắc mình lui ra, trước mắt loại tình huống này, khẳng định vẫn là chạy nhanh tự bảo vệ mình hảo. Quách Hàn trong tay méo phong thư, cơ hồ thoáng dùng sức, là có thể trực tiếp làm tin thành bột phấn, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, xoài bước theo thật dài nhịp cầu hướng đỉnh giữa hồ đi đến. Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Hương Lê còn ở nhàn tản uy ca đâu, Như Lan nhìn thấy Quách Hàn, liền nhắc nhở một tiếng. Ân. Hương Lê tùy tay đem cá thực phóng tới một bên, vừa mới dương mắt, liền thấy Quách Hàn đã đi vào đỉnh. Nàng ăn mặc đại đại áo choàng, toàn bộ thân mình bị bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu, nhưng thời tiết rốt cuộc vẫn là có chút lạnh, gió lạnh thổi qua, đem nàng mũi đều đông lạnh có chút đỏ lên, một đôi nhấp nháy mắt to chớp nhìn hắn, ngươi đã về rồi. Quách Hàn nguyên bản một bụng hỏa khí, nhìn nàng này tiểu bộ dáng, tức khắc cái gì tính tình cũng chưa dường như, bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, có chút lạnh. Bên ngoài thổi gió lạnh đương nhiên lạnh. Hương Lê lẩm bẩm nói, ngươi đều không được ta ra phủ, hiện tại liền nhà ở đều không được ta ra. Quách Hàn lạnh lạnh nói, ra phủ làm cái gì đi? Tổng so ở trong phủ hóa mốc meo hảo. Hương Lê tức giận nói. Quách Hàn không nói chuyện, chỉ là Hương Lê mạc danh cảm thấy không khí như thế nào đột nhiên như vậy lạnh a. Hương Lê kỳ quái dương mắt nhìn về phía Quách Hàn, lại thấy hắn sắc mặt có chút nặng nề. Làm sao vậy? Trong triều có cái gì việc khó sao? Các nước sứ thần không đều phải đi rồi sao? Còn có cái gì cục diện rối rắm không thành? Quách Hàn méo nàng cằm, túi xuống thân tới, bình tĩnh nói, ở ngươi trong lòng, ngươi tướng công ta sẽ bởi vì trong triều việc khó nhíu mày người sao? Hương Lê tức khắc càng kỳ quái, vậy ngươi làm sao vậy? Quách Hàn nhìn nàng này vẻ mặt vô tội bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra thoải mái vài phần, xem ra chỉ là nào đó to gan lớn mật người tương tư đơn phương, hừ. Quách Hàn thần sắc thư hoán vài phần, không có việc gì. Ngay sau đó bàn tay to sờ sờ nàng mặt. Hương Lê nhíu lại mi nói, ngươi như thế nào như vậy kỳ quái a? Tổng cảm thấy ngươi có việc nhì gạt ta. Quách Hàn con môi, ngươi không phải nói ở trong phủ ngốc buồn sao. Ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài. Hương Lê ánh mắt sáng lên, thật sự. Tự nhiên là thật. Quách Hàn ôm nàng hướng trong phòng đi, bên ngoài gió lớn, ra tới hít thở không khí chính là, không cần ngốc lâu lắm. Hương Lê lại vẫn là có chút không thể tin tưởng hầu nghi nói, ngươi như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy. Ta còn tưởng rằng 10 ngày nửa tháng trong vòng ngươi sẽ không làm ta ra phủ một bước đâu, thế nhưng ngày mai liền phải mang ta đi ra ngoài. Quách Hàn méo méo nàng mặt, đúng vậy, bằng không ta tức phụ nhi không biết lại muốn ở trong lòng như thế nào hắn ta, không phải nói muốn ở nhà buồn mau mốc meo sao. Hương Lê lúc này mới vui mừng nở nụ cười, câu lấy Quách Hàn cổ cười khanh khách, tướng công ngươi thật tốt. Chúng ta ngày mai đi chỗ nào a? Quách Hàn con môi, mang theo một mặt quỷ dị cười. Hương giật lâu. Song tê các ngoại. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đang định đi vào đâu, liền thấy canh giữ ở bên ngoài tiểu nha hoàn nói, tiểu các chủ tử vẫn là trước không vội đi, vương gia hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt, mới vừa rồi kia sắc mặt còn dọa người thực đâu, cũng không biết là vì cái gì sinh khí. Nhạc Nhi trong lòng lộ bột một chút, vội vang nói, cái này hỏng rồi, không phải là phát hiện ta đi. Tiểu Trúc nói, đi vào trước nhìn xem. 972 chương 972 như vậy xảo. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là quan trọng nhất. Nhạc Nhi cường tự chấn định xuống dưới, hung hăng hít một hơi, lúc này mới thấy chết không sờn giống nhau đi vào. Cha, mẫu thân. Hai tiểu gia hỏa đi vào, liền cẩn thận nhìn Quách Hàn sắc mặt. Di, tựa hồ thật là có điểm Nhi khó coi. Hương Lê cười nói, cha một hồi tới các ngươi liền tới rồi, chẳng lẽ là tưởng cha. Nhạc Nhi trong lòng có chút chột dạ, ngượng ngùng cười nói, trùng hợp, hắc hắc. Ngay sau đó thật cẩn thận dương mắt nhìn một chút Quách Hàn, cha thần sắc vô dị a, xem ra không phải sinh nàng khí, kia nàng chính là an toàn. Nhạc Nhi đang định thở ra một hơi tới, liền thấy Quách Hàn lạnh căm căm nói, hôm nay đi đâu vậy? Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, ta ở trong phòng ôn thư A. Ân. Nhạc Nhi thực túng túi thấp đầu xuống, đáng thương vô cùng nói, ta sai rồi sao? Hương Lê vừa thấy tình huống này liền biết Nhạc Nhi đánh giá lại trộm đi ra ngoài, nhưng thật ra cũng không đành lòng, lôi kéo Quách Hàn tay háo nói, thôi, nàng tính tình này nơi nào ở nhà buồn trụ. Phạt nàng nửa tháng cấm đoán liền tính, lại quan nửa tháng, đánh giá đều không biết muốn nghẹn thành cái dạng gì nhi. Quách Hàn lúc này mới nói, xem ở ngươi mẫu thân cho ngươi cầu tình phần thượng, hôm nay sự tình liền tính, lần sau còn dám không nghe lời, ta phạt ngươi 3 tháng cấm đoán đều tính thiếu. Nhạc Nhi đôi mắt đều sáng, trả lời này ý tứ là, lần trước phạt 1 tháng cấm đoán liền tính kết thúc. Nhạc Nhi hoan hô nhào hướng Quách Hàn, cha ngươi tốt nhất. Ngày kế sáng sớm, Hương Lê rửa mặt qua đi, liền nhìn thấy Quách Hàn vừa vặn tốt luyện xong công từ trong viện đã trở lại, bên ngoài tuy rằng băng thiên tuyết địa, nhưng trên người hắn lại tựa hồ không có hàn ý giống nhau, ngược lại mang theo ấm áp nhiệt ý. Đi lên. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Quách Hàn cười nói. Ngày thường không có việc gì thời điểm, Hương Lê đều là có thể ở trên giường lại bao lâu lại bao lâu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, hôm nay khó được ra cửa một lần, ta đương nhiên đến sớm lên, ta nhanh lên dọn dẹp một chút, chúng ta sớm chút đi ra ngoài. Quách Hàn cười một tiếng, đi ăn đồ ăn sáng đi. Bọn nhỏ đi lên sao? Nhạc Nhi còn ở ngủ, Tiểu Trúc tự nhiên là đi lên, hắn mỗi ngày lúc này đều ở luyện công. Hương Lê nhìn bên ngoài còn ở dụng công tiểu thân ảnh, không cấm nói, Nhạc Nhi đứa nhỏ này từ trước đến nay quá như thế nào vui vẻ như thế nào tới, tùy ý thực, cho nên ta nhưng thật ra không nghĩ như thế nào quá nhiều, nhưng thật ra Tiểu Trúc đứa nhỏ này, ta như thế nào cũng rất khó tưởng hắn tương lai là cái dạng gì. Có lẽ là hắn quá bất phàm chút đi, một thiên tài, một cái nỗ lực khắc khổ thiên tài, ngày sau trở thành một cái cùng hắn cha giống nhau cường đại, thậm chí so với hắn cha còn cường đại nam nhân lúc sau. Có thể hay không cũng cảm thấy sự tình gì cũng chưa ý tứ đâu. Lúc trước Quách Hàn không phải cũng là đối với thế gian sự tình gì cũng chưa cái gì lưu niệm sao. Quách Hàn nói, chờ cưới cái tức phụ nhi thì tốt rồi. Hương Lê tức giận nói, Tiểu Trúc mới không đến 8 tuổi đâu. Quách Hàn hơi hơi câu môi, không phải ngươi nói tương lai sao. Vậy ngươi như thế nào liền cảm thấy hắn cưới vợ lúc sau là có thể trong sáng một ít. Bởi vì hắn cha chính là như vậy. Quách Hàn cúi người, ở Hương Lê khỏe môi rơi xuống một cái hôn, hơi hơi câu môi, yên tâm đi. Hương Lê lại vẫn là có chút ưu sầu nói, cùng hắn cha một cái đức hạnh nói, là rất khó tìm đến tức phụ nhi. Quách Hàn méo méo nàng mặt, mau đi ăn cơm, không nghĩ đi ra ngoài có phải hay không. Hương Lê vội vàng gật đầu, ta đây liền đi. Dùng qua đồ ăn sáng, Quách Hàn liền mang theo Hương Lê đi ra ngoài. Hương Lê đã hồi lâu không ra cửa nhi. Lúc này nhìn bên ngoài cái gì đều mới lạ thực, ghé vào cửa sổ xe khẩu, xe ngựa dọc theo ầm ĩ đường phố đi qua, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, còn có náo nhiệt phố xá, Hương Lê tâm tình đều đi theo hảo không ít. Quách Hàn nhìn nàng khó được như vậy cao hứng bộ dáng, trong lòng không cấm cũng có chút áy náy, mấy ngày nay hắn quá bận rộn các nước buổi lễ long trọng sự tình, thường thường đã khuya mới trở về, sợ kinh thành bởi vì các nước người tới, ngư long hỗn tạp. Nàng hoài hài tử ra cửa không an toàn, hắn không yên tâm, cho nên cũng không cho nàng ra cửa, nàng một người ở nhà, chắc là bị đẻ nén khó chịu. Nhưng nàng lại trước nay không có oán giận quá hắn bồi nàng thời điểm quá ít, cái này tiểu nữ nhân, có đôi khi chính là hiểu chuyện qua đầu, làm hắn đau lòng. Hiện giờ các nước buổi lễ long trọng sự tình cũng đổi xong rồi, về sau ta thường thường bồi ngươi ra tới. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm. Hương Lê cười, hảo a. Hương Giật Lâu. Xe ngựa ở Hương Giật Lâu cửa dừng lại hạ, kia gã sai vặt liền mắt sắc nhìn ra đây là Hương Lê xe ngựa, vội không ngừng chạy tới. Phu nhân đã tới. Hương Lê dẫm lên ghế nhỏ xuống dưới, Quách Hàn theo sát sau đó. Kia gã sai vặt đang định nói thêm nữa chút cái gì vui mừng nói, vừa thấy đến đi theo Lý Hương Lê phía sau nam nhân, mặt đều không cấm trắng vài phần, hắn không cần đoán đều có thể nghĩ đến hắn là ai. Đây là quyền trấn đại chú nhiếp chính vương A. Vị này chính chủ nhi hôm nay thế nhưng tới, ta thiên. Hương Lê cười cười, tiểu lầu mấy ngày nay như thế nào? Gã sai vặt vội vàng đem Hương Lê hướng trong nền, vừa đi vừa nói, tiểu lầu sinh ý hết thể đều hảo, phu nhân cứ việc yên tâm. tiểu nhân này liền đi kêu Tạ công tử tới. Hương Lê nhìn liếc mắt một cái này cơ hồ kín người hết chỗ tử lầu, vây vây tay, không đổi, lúc này vừa lúc tới rồi cơm điểm, nói vậy hắn lúc này cũng vội đi không khai, chờ một lát rồi nói sau. Hương Lê nói, liền trực tiếp hướng trong đi. Ai, được rồi. Hương Lê đi tới trên lầu, liền nhìn thấy một cái gã sai vặt trang điểm người vội vàng đón lại đây, tiểu nhân gặp qua nhiếp chính vương phi. Hương Lê sửng sốt, này gã sai vặt vừa thấy liền không phải tiểu lầu người đều kêu nàng phu nhân. Ngươi là? Kia gã sai vặt cười cười, vương phi không nhớ rõ tiểu nhân là đi theo Hàn Tương bên người người A. Hàn Thạc. Hương Lê có chút kinh ngạc, cười nói, nguyên lai ngươi là người của hắn nha. Đó là tự nhiên, Hàn Tương liền ở bên kia nhà gian. Kia gã sai vặt còn chưa có nói xong, liền chợt cảm thấy này không khí đột nhiên âm trầm vài phần dường như, làm hắn cũng không dám tự tiện nói chuyện. Gã sai vặt ngượng ngùng dương mắt xem qua đi, liền thấy đứng ở Hương Lê phía sau nam nhân kia, sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ. Kia gã sai vặt ngẩn người này, như thế nào tựa hồ có chút quen mắt đâu. Hương Lê kéo kéo Quách Hàn tay háo, ngươi làm gì đâu? Làm sợ người khác. Quách Hàn đống nhiên gợi lên một mặt cười tới, nếu khó được đụng phải, cùng nhau thấy một mặt cũng không tồi. Hương Lê ngẩn người, hắn từ trước đến nay không thích xã giao linh tinh sự tình, càng không thích cùng người tiếp xúc giao tiếp, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên tưởng cùng Hàn Thạc thấy một mặt. Hương Lê tự nhiên không thể tưởng được chính là, Quách Hàn hôm nay tiến đến, trong lòng chính là đánh cái này bản tính. Nhã gian môn bị mở ra, gã sai vật tiến vào cười có chút ngượng ngùng, còn có muốn nói lại thôi nói, công tử, vương phi tới. Hàn Thạc cười, mau mời tiến vào. Cái kia, 973 chương 973 hai cái nam nhân giằng co. Kia gã sai vật do dự mà nói còn chưa nói xong, liền thấy Hương Lê đã vào được. Hàn Thạc cười chắp tay thi lễ, người đã đến rồi. Hương Lê cũng đi theo chắp tay thi lễ, cười nói, thật là xảo. Hàn Tương cũng ở chỗ này, xem ra Hàn Tương thực thích Hương Giật Lâu đồ vật, mấy ngày này ở kinh thành liền thường xuyên tới ăn sao. Hàn Thạc đang muốn nói chuyện, dương mắt liền nhìn đến đi theo Hương Lê phía sau tiến vào nam nhân thời điểm, trên mặt tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện hơi hơi cứng lại. Hương Lê nói, thật là xảo. Hàn Thạc cũng là khôn khéo người, lập tức liền nhìn ra trong đó nghe bưng tới, huống chi nàng phía sau còn đi theo nam nhân kia, chẳng lẽ... Hắn tin rơi xuống trong tay của hắn. Xem ra đại khái cũng chỉ có loại tình huống này khả năng. Hàn Thạc lại cũng nhìn thấu không nói toạc, đạm cười nói, nhiếp chính vương cũng tới. Kính đã lâu. Quách Hàn đạm thanh nói, nàng ở trong phủ buồn nhàm chán, ta bồi nàng ra tới đi một chút. Vừa nói, liền thập phần tự nhiên ôm Hương Lê eo, tựa hồ tuyên thệ chủ quyền dường như. Hàn Thạc tươi cười bất biến, làm cái thỉnh thủ thế, ngồi đi. Hương Lê cùng Quách Hàn ngồi xuống. Hương Lê không như thế nào đi chú ý Quách Hàn động tác cùng lời nói, chỉ cảm thấy hết thể tựa hồ đều xem như bình thường, liền cười cùng Hàn Thạc nói, ta nghe nói các nước sứ thần mấy ngày này đều lục tục đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đi rồi đâu, không nghĩ tới ngươi còn ở. Hàn Thạc cười cười, ngày mai liền phải khởi hành, hôm nay vừa lúc có thể nhìn thấy ngươi, xem như từ biệt. Cũng là, hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Hy vọng Hàn Tương ngươi về sau hết thể như ý đi. Hương Lê cười nói. Ngươi cũng là Hàn Thạc nói, không cấm nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trầm mặc nam nhân. Hắn chỉ là bất động thanh sắc ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nói. Hắn đại khái không phải vì nói chuyện mới đến, chỉ là vì nói cho hắn, Lý Hương Lê là hắn nữ nhân thôi. Thật là cái ấu trĩ nam nhân. Nhưng rõ ràng biết hắn là ấu trĩ hành động, Hàn Thạc trong lòng lại vẫn như cũ ẩn nhẫn một mạt ẩn ẩn không mau. Huyền Nhi nàng giống như đi Tây Hạ, hy vọng Hàn Tương ngày sau tận lực có thể chiếu cố, liền hỗ trợ chiếu cố một vài đi. Hương Lê nói. Hàn Thạc gật gật đầu, ta biết người đang lo lắng cái gì, chỉ là chuyện của nàng, ta từ trước đến nay là không có quyền nhúng tay, nhưng là ta tận lực có thể giúp đỡ, tự nhiên vẫn là sẽ giúp đỡ một ít, ngươi yên tâm. Hương Lê lúc này mới thoáng yên tâm một chút, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó không cấm sâu kín thở dài, nàng kỳ thật. Quá vẫn luôn cũng không tốt, chỉ là cá nhân mệnh số, ta cũng không có biện pháp giúp quá nhiều vội. Còn nữa, Sở Uyển Nhi có chính mình sứ mệnh, có chính mình tín nhiệm, cùng nàng muốn bảo hộ đồ vật, không phải Hương Lê muốn hỗ trợ, là có thể dễ dàng giúp được gì đó, rốt cuộc quan hệ quốc gia chi gian đại sự. Ân. Quách Hàn nhìn Hương Lê nói, đói bụng sao? Ăn trước điểm đồ vật. Hương Lê cười nói, ta mới ăn cơm sáng, hiện tại đói cái gì nha? Nàng buổi sáng dậy trễ, lúc này tuy rằng cũng coi như là giữa trưa cơm điểm, nhưng nàng vẫn là không đói. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm, Tạ Trường Quân hẳn là biết ngươi đã đến rồi, khả năng chờ cùng ngươi nói tiểu lầu ngày gần đây tình huống đâu, đi trước nhìn xem đi. Hương Lê ngẩn người, ta trong chốc lát tái kiến hắn chính là. Hương Lê còn chưa có nói xong, liền thấy Quách Hàn cười lạnh căm căm, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại liền có thể đi. Hương Lê mạc danh một trận run run, dương mắt nhìn về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc cười nói, ngươi có việc liền đi trước vội đi. Hương Lê trừng mắt, này hai nam nhân, ngại nàng ở chỗ này vướng bận cứ việc nói thẳng, như vậy đuổi người. Rõ ràng là nàng khai tiểu lầu được không? Hương Lê tức giận đứng dậy, ta đây đi ra ngoài. Quách Hàn giữ nàng lại, cũng đi theo đứng dậy, cho nàng đem áo choàng phủ thêm, tinh tế hệ hảo, đem nàng bao vây kín mít, bên ngoài không bên trong như vậy ấm than lò, xuyên kín mít điểm. Nga Hương Lê méo miệng. Quách Hàn hơi hơi câu môi, đi thôi. Hàn Thạc trên mặt tươi cười, nhiễm vài phần cứng đờ hương vị, hắn trước nay đều biết nàng là xa xôi không thể với tới người, hắn cũng trước nay không nghĩ tới thật sự muốn đi mơ ước, hắn chỉ là thật cẩn thận che giấu chính mình tâm tư, dùng nhất khách khí, nhất xa cách bằng hữu thân phận đi ngẫu nhiên giao thoa, hắn cũng không nghĩ tới càng nhiều. Nhưng hôm nay nhìn nam nhân kia cố ý vô tình cùng nàng thân mật, trong lòng lại dần dần có một loại khó chịu cảm giác. Ân, thực khó chịu. Theo Hương Lê đi ra ngoài, phòng trong không khí cũng dần dần lạnh xuống dưới, Hàn Thạc cùng Quách Hàn ngồi đối diện ở trước bàn, con ngươi đều dần dần hiển lộ ra nguyên bản cảm xúc. Hàn Thạc trong mắt ý cười dần dần biến mất, Quách Hàn ánh mắt cũng bố thượng xương lạnh giống nhau. Người thông minh chi gian không cần vô nghĩa, lẫn nhau đều là liếc mắt một cái liền thấy rõ đối phương dụng ý người, hà tất làm điều thừa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngược lại thống khoái chút. Hàn Tương tựa hồ thực quan tâm phu nhân của ta, trước khi đi còn cố ý truyền tin tới, ta nghĩ không thể cô phụ Hàn Tương một mảnh ý tốt, cho nên cố ý mang theo nàng tới, hôm nay cũng coi như là viên mãn từ biệt, Hàn Tương ngày mai khởi hành, cũng nên an tâm. Quách Hàn lạnh lùng nói, an tâm, mang theo một bụng khó chịu trở về có thể an tâm. Ngươi đại có thể không cần như vậy phòng bị ta, ngươi như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy ngươi đối chính mình thực không tin tưởng, hoặc là nói, là đối với các ngươi cảm tình thực không tin tưởng. Hàn Thạc bình tĩnh nhìn hắn, không hề có bại hạ trận xuống dưới ý tứ. Quách Hàn khỏe môi nhấc lên một mặt trào phúng cười, không tin tưởng. Đời này, ta nhất có tin tưởng sự tình chính là, nàng phi ta không thể. Như vậy có tự tin. Quách Hàn ngữ khí lạnh lùng, bởi vì ta không cho phép, khác tình huống phát sinh. Trừ bỏ phi hắn không thể, nàng không thể có bất luận cái gì mặt khác lựa chọn, cũng không thể có bất luận cái gì mặt khác tình huống, suốt cuộc đời. Bọn họ đều chỉ có thể tư truyền đi xuống. Bất luận kẻ nào, đều không thể trở thành nàng một cái khác lựa chọn. Hàn Thạc ánh mắt cũng lạnh vài phần, phải không? Nghe đi lên tựa hồ thực, nàng đại khái không phải loại này có thể khống chế chủ nữ nhân đi. Kia cũng không phải ngươi có thể mơ ước nữ nhân. Quách Hàn lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ngươi đại nhưng không cần phòng bị ta, lòng đang nàng trên người, nàng nếu là thiệt tình muốn đãi người. Liền tính đến chết cũng sẽ không lựa chọn biệt ly, nhưng nếu là làm nàng tâm lãnh người, liền tính là ngươi thông thiên bản lĩnh, ngươi cũng khóa không được nàng. Hàn Thạc từng câu từng chữ, vô tình nói ra nhất hiện thực nói. Quách Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đảo không phải bởi vì Hàn Thạc nói này đó phản bác nói làm hắn cảm thấy khó chịu, mà là trước mắt người nam nhân này đối nàng hiểu biết trình độ, làm hắn khó chịu. Hắn đầu quả tim thượng nữ nhân, người khác nhiều xem một cái đều không thể. Hắn dựa vào cái gì làm ra một bộ nhất hiểu biết nàng bộ dáng giáo dục làm trượng phu của nàng hắn. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, đó là tầm thường nam nhân, chính là ta, lại có thể. Hàn Thạc lạnh lùng nói, muốn hảo hảo khóa trụ nàng, vẫn là nghĩ như thế nào hảo hảo đãi nàng đi. Ta muốn như thế nào đãi ta phu nhân, cũng không cần ngươi một ngoại nhân ở chỗ này khoa tay múa chân. 974 chương 974 ngươi có phải hay không bị bệnh? Hàn Thạc đứng dậy. Xúc xúc môi, ta nhưng thật ra không thời gian dối đối với ngươi khoa tay múa chân, chỉ là hy vọng ngươi ít nhất có thể có điểm nam nhân bộ dáng. Đã xảy ra chuyện làm hoài chính mình hài tử nữ nhân cho chính mình đương mồi tinh cái gì nam nhân. Nàng không phải nhiều ngốc nữ nhân, thất vọng tích lũy đủ rồi không cần bất luận kẻ nào chen chân nàng đều sẽ lựa chọn rời đi. Cho đến lúc này, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có hay không lớn như vậy bản lĩnh lưu lại nàng. Quách Hàn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tại giáo huấn ta. Là ở lời khuyên ngươi. Hàn Thạc bình tĩnh nhìn hắn, gàn từng chữ một, ngay sau đó khôi phục phong khinh vân đạm ôn nhuận tư thái, nhợt nhạt cười một tiếng, ta còn có việc, không cùng nhiếp chính vương nhiều hàn huyên, nếu là lần sau có cơ hội, gặp lại. Ngay sau đó xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Quách Hàn lạnh lùng sốc môi, tự cho là thực hiểu biết nàng, cho nên liền có thể ở trước mặt ta kiêu căng ngạo mạn sao. Hàn Thạc bước chân dừng lại, lại thấy Quách Hàn nói tiếp, đừng tự cho là thông minh. Hàn Thạc xoay người lại, cười nói, đúng không? Tươi cười, mang theo vài phần nói không rõ hương vị. Làm người, thực khó chịu. Hàn Thạc không chờ Quách Hàn đáp lời, liền trực tiếp xoay người ra cửa. Trận này đánh cờ, không biết ai thắng ai thua, nhưng Quách Hàn trong lòng lại bị đè nén thực. Nếu không có là cố kỵ Hàn Thạc Tây Hạ thừa tướng thân phận, hắn thật muốn bóp chết hắn. Bực bội muốn một trưởng chụp ở trên bàn, lại vẫn là ngạnh sinh sinh thu hồi trên tay ngưng tụ nội lực. Đây là hương lê địa bàn, hương lê cái bản. Hàn Thạc đi đến đại đường, liền vừa lúc thấy được đứng ở quầy biên kiểm toán hương lê. Ân, các ngươi nhanh như vậy liền nói xong chính sự. Hương lê trong giọng nói còn có chút tức giận. Hàn Thạc cười cười, ân, rất lớn chính sự, xin lỗi. Hương lê vẫy vẫy tay, thôi, xem ở ngươi ngày mai muốn đi phần thượng, ta liền không nói cái gì, ngươi hiện tại muốn đi sao? Không ăn cơm. Ân. Ta ăn qua, ngày mai muốn đi, hôm nay còn phải đi thu thập chuẩn bị một phen. Hàn Thạc dừng một chút, mới nói, ngươi hảo hảo bảo trọng. Hương Lê cười, ngươi cũng là. Hàn Thạc cười nói, kỳ thật ta không phải Tây Hạ người, ta là Tĩnh Quốc người, rất sớm liền mất nước, khi đó ta còn rất nhỏ. Hương Lê ngẩn người, không biết Hàn Thạc vì cái gì đột nhiên nói cái này. Hàn Thạc nói tiếp, khi đó ta liền tưởng, ta muốn đi một cái tân quốc gia. Tìm một cái tân địa phương đại triển quyền cước, không có lựa chọn tới Đại Chu, bởi vì cảm thấy Đại Chu đã bắt đầu rồi xuống dốc chi thế, hiện tại ta có điểm hối hận. Hương Lê cười, ha ha, nhìn Đại Chu hiện giờ từ mưa gió phiêu đãng trung nhịn qua tới sao? Có phải hay không so Tây Hạ còn có tiền đồ? Hiện tại tới cũng không muộn. Tự nhiên là trêu chọc nói, loại chuyện này, sao có thể dễ dàng thay đổi? Hàn Thạc sốc môi cười cười, ta đi rồi. Ân. Hàn Thạc đi ra tử lầu, mới lẩm bẩm tự nói giống nhau khẽ cười một tiếng, lúc trước lựa chọn Đại Chu, có lẽ còn có một phần vạn cơ hội sớm một chút nhận thức ngươi đâu. Nhưng ngay sau đó lại là lắc lắc đầu. Gã sai vật chào đón, công tử đi nhanh như vậy. Ân, có thể đi rồi. Hương Lê kỳ thật cảm thấy có chút kỳ quái, là Hàn Thạc đột nhiên nói lên kia phiên không đầu góc nói cảm thấy kỳ quái. Hối hận. Vì cái gì hối hận đâu? Ở nàng xem ra, Hàn Thạc cũng không phải là đầu tường thảo giống nhau nhân vật, chính như lúc trước hắn lựa chọn đi Đại Chu vẫn là đi Tây Hạ thời điểm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đang lúc phồn vinh Đại Chu sớm đã có suy bại chi tướng, mà quốc lực còn nhỏ yếu Tây Hạ lại có cường đại tư bản, hắn sao có thể bởi vì trước mắt Đại Chu đột nhiên hảo đi lên, liền lại sẽ hối hận. Bằng không, lại là vì cái gì đâu? Hương Lê nhìn Hàn Thạc rời đi bóng dáng, không cấm hơi hơi nhíu lại mi suy nghĩ sâu xa, thẳng đến bóng người đều hoàn toàn biến mất, Hương Lê còn không có phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên một trận âm chắc chắc thanh âm từ phía sau vang lên, nhìn cái gì? Hương Lê hoảng sợ, quay đầu tức giận nói, ngươi đi đường không thanh nhi nha. Làm ta sợ muốn chết. Quách Hàn tới gần nàng vài bước, ta hỏi ngươi đang xem cái gì? Hương Lê chớp chớp mắt, mới vừa rồi Hàn Thạc đi rồi. Nga. Hương Lê tò mò thấu đi lên, các ngươi nói cái gì? Là vì Kỳ Dương quốc sự tình sao? Có phải hay không Uyển Nhi sự tình có cái gì kết quả? Quách Hàn sắc mặt không thế nào hảo, ngươi mới vừa rồi không phải nói với hắn nói chuyện. Như thế nào không hỏi hắn? Hương Lê cổ quái nhìn Quách Hàn, này nam nhân đột nhiên lại chịu cái gì phong? Ta như thế nào hảo hỏi hắn? Vì cái gì không hảo hỏi hắn? Nhân gia là Tây Hạ thừa tướng. Loại này việc lớn nước nhà, sẽ nói cho một ngoại nhân sao? Hương Lê trừng mắt nói. Quách Hàn nhướng mày, ân, người ngoài. Hương Lê mạc danh cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh căm căm mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, không khỏi lui ra phía sau hai bước, ngạch làm sao vậy? chỉ là nàng phía sau chính là quầy, căn bản không chỗ thối lui. Hương Lê trong lòng thật là kinh hách không cạn, nàng rõ ràng chuyện gì nhi cũng chưa làm à, như thế nào lại đột nhiên chọc tới người nam nhân này dường như đâu. Mới vừa rồi nàng ra tới thời điểm còn tốt lành đâu. Này nam nhân biến sắc mặt sao so nữ nhân còn nhanh. Quách Hàn chậm rãi tới gần nàng, liền ở Hương Lê nhắm chặt con mắt tính toán hô to một tiếng ta sai rồi thời điểm, liền thấy Quách Hàn đột nhiên gợi lên khỏe môi, bàn tay to sờ sờ nàng mặt, chứng tra xong rồi sao. Trong chốc lát mang ngươi đi quá Minh Hồ đi dạo như thế nào. Đã nhiều ngày hạ tuyết, nghe nói nơi đó cảnh tuyết thực mỹ. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này đột nhiên âm chuyển đại tình nam nhân, vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi có phải hay không bị bệnh. Quách Hàn nắm nàng tay nhỏ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng câu môi, ân, tương tư bệnh, thuốc và kim châm cứu vô ý ỉa. Hương Lê tức giận rút ra tay, cổ quái nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, đều nói hoài hài tử nữ nhân khả năng tính tình có chút không ổn định, nàng đều còn không có phát tác đâu, hắn một cái không hoài hài tử nam nhân như thế nào so nàng còn khó hầu hạ. Quách Hàn hơi hơi mỉm cười, nguyên bản còn có chút tối tăm tâm tình, lúc này nháy mắt trong sáng. Rằng có ai thua ai thắng có cái gì quan trọng. Ở nàng trong mắt ai là người ngoài ai là có thể dựa vào người lại sáng tỏ bất quá. Chỉ cần biết điểm này, như vậy đủ rồi. Ngươi hôm nay còn dám chạy ra. Tưởng Hoán nhìn thấy Nhạc Nhi thời điểm, cũng là hoảng sợ. Nhạc Nhi khanh khách cười nói, cha ta tha ta, nói đóng nửa tháng cấm đoán là đủ rồi. Hiện tại ta có thể tùy tiện ra cửa lạp. Tưởng Hoán lúc này mới cười, nhiếp chính vương thật đúng là quá ngươi. Tưởng Hoán ca ca, ngươi đính hôn sự tình thế nào? Ngươi có thể hay không bị bức hôn? Ta nghe nói rất nhiều nhân gia đều là cái dạng này. Nhạc Nhi khẩn trương hề hề hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cha mẹ ta từ trước đến nay thực tôn trọng ta ý nguyện, nơi nào sẽ bởi vì loại chuyện này bức bách ta? Tưởng Hoán cười cười. Vậy là tốt rồi. Nhạc Nhi vui mừng nói, lập tức liền phải cửa ải cuối năm, nếu là Tưởng Hoán ca ca cùng ta cùng nhau gác đêm liền được rồi. 975 chương 975 một cái bất hảo hài tử. Tưởng Hoán nghĩ nghĩ, cười nói, cũng không nhất định không thể. Ân. Tưởng Hoán lại cười nói, an tết, Nhạc Nhi liền lại đại một tuổi. Lại đại một tuổi, ta cũng mới 8 tuổi nha. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Tưởng Hoán cũng tựa hồ có chút dầu dĩ, cũng mới 8 tuổi nha. Bất quá an tết, Tưởng Hoán ca ca liền 14, ai, ta vẫn luôn cũng đuổi không kịp. Tưởng Hoán cười, ta chờ ngươi là được. Như thế nào chờ? Nhạc Nhi chớp đôi mắt. Chậm rãi chờ. Tưởng Hoán trong lòng không biết vì sao, đột nhiên thực ấm. Xưa nay chưa từng có chờ mong thời gian trôi đi, chờ mong tương lai, chờ mong ấm áp, thật tốt. Nhạc Nhi tựa hồ còn có chút không rõ đâu, Tưởng Hoán liền nắm nàng nói, đi trấn phủ tư đi, hôm nay có đại thao luyện, ngươi xem khẳng định thích. Ân. Hai người rời đi, cách đó không xa trong xe ngựa. Mới đi xuống tới một cái thiếu nữ. Bùi Linh Thanh nhìn Tưởng Hoán rời đi bóng dáng, ánh mắt có chút ẩn ẩn khổ sở. Tiểu thư nếu đều tới, như thế nào nhìn thấy Tưởng thiếu gia ngược lại không tiến lên đi. Ít nhất hỏi rõ ràng, đem nói minh bạch, cũng hảo lạc cái trong lòng thống khoái không phải. Một bên tiểu nha hoàng Tiểu Lan có chút khó hiểu nói. Bùi Linh Thanh hơi hơi rũ xuống ánh mắt, vẫn là thôi đi. Vì cái gì? Bùi Linh Thanh nguyên bản thật là ôm biểu lộ tâm tư. Hỏi rõ ràng Tưởng Hoán ý tứ, nếu là hắn không muốn tiếp thu, liền từ đây lại vô liên lụy, cũng thật đi đến nơi này, nàng lại do dự, nàng sợ hãi là hư kết quả, hoặc là nói, nàng đã dự đoán được, sẽ là hư kết quả. Mới vừa rồi hắn như vậy nhẹ nhàng ấm áp tươi cười, đối chính mình tựa hồ là chưa từng có quá, hắn đối nàng, từ trước đến nay là mới lạ lại khoảng cách cười, đến không được đáy lòng. Hắn tựa hồ, không như vậy thích ta. Bùi Linh Thanh mím môi. Tiểu Lan lúc này mới do dự mà nói, nô tỳ kỳ thật có một chuyện, vẫn luôn không biết đường nói không lo nói. Chuyện gì? Nô tỳ lần trước nghe phu nhân bên người đại nha hoàn nói lên, tựa hồ Tưởng thiếu gia quyết đoán cự tuyệt hôn sự này, là trong lòng có người. Tiểu Lan lời này vừa ra, Bùi Linh Thanh sắc mặt chợt một bạch. Tiểu Lan nói tiếp, Tưởng phu nhân tựa hồ cũng rất cao hứng, liền nghĩ ngày sau Tưởng thiếu gia có thể cưới một môn thân là được. Đến nỗi kia nữ hài nhi là ai, nàng nhưng thật ra không quá lớn ý kiến, chỉ nói là cái hiểu chuyện liền hảo. Bùi Linh Thanh vội vàng nói, là ai? Nô tỳ cũng không biết ta, tựa hồ liền Tưởng phu nhân cũng không biết, tưởng thiếu gia quanh năm suốt tháng đều ở trấn phủ tư đâu, nơi nào có công phu tiếp xúc nữ nhân khác đâu. Nô tỳ nghĩ cũng là kỳ quái. Bùi Linh Thanh có chút hoảng hốt nhớ tới mới vừa rồi tưởng Hoán cùng Nhạc Nhi cùng nhau hình ảnh, trong lòng không cấm có chút sững sờ. Tiểu Lan đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, mở to hai mắt nhìn nói, sẽ không phải là tiểu quận chúa đi. Bùi Linh Thanh trong lòng hung hăng đau xót, trừng mắt nhìn Tiểu Lan liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng. Tưởng thiếu gia cùng tiểu quận chúa nói trắng ra là chính là quân thần quan hệ, nơi nào có thể xả xa như vậy. Tiểu Lan bưng kín miệng, không dám nói thêm nữa. Bùi Linh Thanh trong tay háo tay lại niết có chút ẩn ẩn làm đau, nếu là quả thực như thế, nàng thật sự so bất quá như vậy một cái bất hảo hài tử sao. Tưởng Hoán hôm nay hồi phủ, liền thấy gã sai vật đã đang chờ. Làm sao vậy? Giống nhau thời điểm như thế nào sẽ có người cố ý ở cửa chờ hắn? Chắc là có việc nhi. Tiểu thiếu gia, phu nhân nói, ngài đã trở lại liền đi tìm phu nhân một chuyến. Tưởng Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sẽ không có việc gì đính hôn sự tình đi. Ngẫm lại chính mình cũng là bất đắc dĩ thực, hắn hiện tại kỳ thật một chút cũng không nghĩ đính hôn, chỉ là hiện giờ mãi mãi bệnh nặng, mẫu thân nóng nội, những việc này chỉ sợ như thế nào cũng trốn không thoát. Tưởng Hoán trong lòng tuy rằng thực không đế, nhưng rốt cuộc vẫn là đi. Mẫu thân. Tưởng Hoán đẩy cửa đi vào. Tưởng phu nhân cười nói, mau chút tiến vào. Mẫu thân cố ý tìm ta, chính là có chuyện gì nhi? Tưởng Hoán trực tiếp hỏi. Nhìn ngươi cảnh giác bộ dáng, ngươi không nghĩ đính hôn, mẫu thân còn có thể buộc ngươi không thành. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân sự tình gì bức quá ngươi? Tưởng phu nhân giận cười một tiếng. Kia mẫu thân là Tưởng Hoán có chút kinh ngạc, chỉ là trong lòng lại đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lần trước như vậy quả quyết cự tuyệt Bùi gia hôn sự, ngươi dù sao cũng phải cho ta cấp lý do. Ngạch Tưởng Hoán không cấm lắp bắp lên, ta chỉ là không nghĩ sớm như vậy đính hôn mà thôi. Ngươi là của ta nhi tử, ngươi cái gì tâm tư ta còn có thể không biết. Chuyện này ngươi thái độ như vậy cường ngạnh, có thể thấy được là kháng cự, ngươi lời nói thật nói cho mẫu thân, chính là có yêu thích cô nương. Tưởng Hoán mặt đỏ lên, vội vàng xua tay, không có. Còn nói bừa. Ngươi chỉ lo nói cho mẫu thân, nếu là chậm, nhân gia nữ hải tử định rồi hôn sự, ngươi ngày sau muốn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc. Thưởng phu nhân giận cười một tiếng. Đính hôn. Nàng hẳn là còn nhỏ đi. Tưởng Hoán nói, thật sự không có. Ai, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là. Mẫu thân, không có gì chuyện này ta liền đi trước. Tưởng Hoán dứt lời, vội vàng chạy. Thưởng phu nhân thật là một trận bất đắc dĩ. Thật là lấy đứa nhỏ này không có biện pháp a. Tưởng Hoán ra nhà ở mới cuối cùng thở ra một hơi tới, việc này hắn như thế nào hảo thuyết. Chính hắn đều không xác định, nói nữa, nàng còn không phải là cái không lớn lên hải tử. Hắn như thế nào sẽ thích cái hải tử đâu. Đại khái cũng chỉ là đương muội muội đau đi. Tưởng Hoán mơ hồ, cũng là không có thể minh bạch. Theo cửa ải cuối năm buông xuống, toàn bộ kinh thành đều phải náo nhiệt đi lên. Đây là Hương Lê ở kinh thành quá cái thứ hai năm, so với từ trước đều không giống nhau chính là, nàng trong bụng nhiều cái tiểu sinh mệnh, đối với tân một năm, cũng có càng nhiều chờ mong. Hương Lê sờ sờ bụng, bảo bảo 6 tháng, chờ ngươi sinh ra, đều mùa xuân thật tốt ta, ngươi vừa ra tới, đó là một năm tốt nhất thời tiết, khẳng định là trời cao chiếu cố hài tử. Như Lan cười nói, nô tỳ cảm thấy, có thể trở thành vương phi hài tử. Cũng đã là trời cao chiếu cố. Hương Lê ấm áp cười, sắp ăn Tết, ta thân mình trọng không có phương tiện đi quản nhiều như vậy, nhưng là nên bố trí chuẩn bị vẫn là muốn bố trí lên, này Tết nhất trong phủ cũng không thể quản cung ế. Đó là tự nhiên, nô tỳ sớm đã phân phó đi xuống chuẩn bị, đến lúc đó đem quy tắc chi tiết liệt ra đơn tử tới cấp vương phi nhìn. Ân. Như Lan làm việc nàng vẫn là yên tâm. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đâu? Tiểu thế tử ở trong sân luyện công đâu, tiểu quận chúa hôm nay đi trấn phủ tư. Lại đi trấn phủ tư. Hương Lê mày đẹp nhíu lại. Ân, tiểu quận chúa, tựa hồ hy vọng hướng chỗ nào chạy. Hương Lê lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, này qua năm lại đại một tuổi, cũng không biết khi nào biết thu hồi tâm mới là. Tưởng phủ. Lúc này tưởng phu nhân cũng là bận rộn đến không được, bởi vì muốn ăn Tết, năm lễ chuẩn bị, trong phủ bố trí. Còn có quanh năm suốt tháng đại kết toán một loạt việc vật đều triền nàng cơ hồ đến không được không, Tưởng Hoán đính hôn sự tình tự nhiên cũng liền gác ở một bên. Lại vào lúc này, thấy một cái tiểu nha hoàn tới báo, Bùi gia tiểu thư tới. 976 chương 976 đều sẽ leo tường. Bùi gia. Thưởng phu nhân ngẩn người, cái nào Bùi gia? Tiểu nha hoàn thấp giọng nói, chính là trước đây cùng tiểu thiếu gia nghị thân cái kia Bùi gia. Tưởng phu nhân có chút không thể tin tưởng, lần trước bởi vì Tưởng Hoán thực không cho mặt mũi trực tiếp cự tuyệt, cho nên Bùi gia cũng bởi vậy cùng Tưởng gia xa cách, loại tình huống này cũng là dự kiến bên trong, Tưởng phu nhân đều tính toán thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại Bùi tiểu thư thế nhưng sẽ tự mình tới cửa. Tưởng phu nhân dừng một chút, lúc này mới nói, đi mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tưởng phu nhân đem đỉnh đầu thượng sự tình phân phó đi xuống, lúc này mới làm hạ nhân đem người cấp nên tiến vào. Tưởng phu nhân Bùi Linh Thanh tiến vào, liền hành lễ, hành lễ. Tưởng phu nhân cười gật đầu, Linh Thanh tới. Hiện giờ mau đến cửa ải cuối năm, ta nghĩ đến thăm một phen Tưởng phu nhân, thuận tiện cấp mang theo một ít năm lễ, nho nhỏ tâm ý, trước tiên tặng, cũng đỡ phải Tưởng phu nhân cửa ải cuối năm thời điểm bận quá lưu ý không được. Bùi Linh Thanh cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thật là có tâm. Tưởng phu nhân trong lòng một trận cảm khái, thật là cái hiểu chuyện hài tử, đáng tiếc. Bùi Linh Thanh nhẹ giọng nói, ta mẫu thân lần trước cũng là vì ở nổi nóng, còn thỉnh Tưởng phu nhân không cần quá để ý, kỳ thật mẫu thân đối với Bùi Tưởng hai nhà quan hệ vẫn là thực coi trọng. Tưởng phu nhân cười, sự tình lần trước nguyên bản chính là Tưởng gia có sai trước đây, Bùi phu nhân sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là, còn làm ngươi cái này tiểu bối tới hòa giải. Ngươi đứa nhỏ này cũng là quá thật sự. Ta cùng Tưởng thiếu gia hôn sự không thành, nhưng tốt xấu hai nhà cũng coi như là thế giao quan hệ. Hiện giờ bởi vì chúng ta tiểu bối sự tình náo cương, tự nhiên là không đăng giá. Nói đến cũng là ta không phúc khí. Bùi Linh Thanh nói, trên mặt không cấm có chút ảm đạm. Tưởng phu nhân đau lòng dắt lấy tay nàng, là hoán nhi không phúc khí. Bùi Linh Thanh lắc lắc đầu, Tưởng thiếu gia đối ta đích sắc không có gì tâm tư, ta xem ra tới. Nghe nói Tưởng thiếu gia đã trong lòng có người, ta tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Tưởng phu nhân có chút ngơ ngác nói, ngươi như thế nào biết? Bùi Linh Thanh kéo kéo khỏe miệng, không, bên ngoài đều như vậy truyền, ta cũng là nghe nói, Tưởng phu nhân hẳn là biết đến đi. Tưởng phu nhân cười gượng hai tiếng, ta cũng không lớn rõ ràng đâu. Nếu là Tưởng thiếu gia thiệt tình thích, hiện giờ liền tính thật sự như thế, ta tự nhiên cũng là chỉ có chúc phúc. Chỉ là lòng ta tò mò, kia nữ hài tử, là nhà ai thiên kim? Bùi Linh Thanh hỏi. Tưởng phu nhân ngượng ngùng cười một tiếng, ta thật không lớn rõ ràng. Tưởng Hoán cũng chưa cùng nàng nói tỉ mỉ, cũng không thừa nhận, nàng như thế nào biết đâu. Chỉ là nàng không biết chính là, bên ngoài thế nhưng đã truyền khai. Vậy được rồi. Bùi Linh Thanh có chút dầu dĩ nói, một khi đã như vậy, ta cũng không ở lại lâu, ta tới cũng chỉ là tưởng cùng tưởng phu nhân đưa cái năm lễ. Ân, hảo, vậy ngươi liền đi trước đi, thay ta hướng phụ thân ngươi mẫu thân hỏi rõ hảo. Ân. Bùi Linh Thanh xoay người liền phải đi, đi rồi vài bước, lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại nói, Tưởng phu nhân. Ân. Tưởng phu nhân dương mắt nhìn lại. Bùi Linh Thanh đột nhiên hỏi, không biết Tưởng thiếu gia hiện tại ở đâu. Tưởng phu nhân ngẩn người, nàng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Nhưng là nàng nhưng thật ra cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều, nói thẳng, còn có thể đi chỗ nào. Tự nhiên là ở trấn phủ tư. Trước mấy còn ở trên phố nhìn đến quá Tưởng thiếu gia đâu. Bùi Linh Thanh cười một tiếng, bôi tiểu quận chúa ở dễ chúc các xem diễn đâu. Tưởng phu nhân cười cười, kia đại khái là tiểu quận chúa muốn nghe diễn, hoán nhi kia hài tử là một chút cũng không thích mấy thứ này. Bùi Linh Thanh ngực khẽ run lên, sắc mặt đều đi theo cứng đờ vài phần, hắn một chút cũng không thích. Chỉ là bồi tiểu quận chúa đi. Như vậy a, ta đây đi trước. Bùi Linh Thanh không lại ở lâu, xoay người liền đi rồi. Tưởng phu nhân lúc này lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết này Bùi Linh Thanh như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Hắn trong lòng có người, nữ hải kia là ai đâu. Hắn đi nghe diễn, mang theo tiểu quận chúa cùng nhau. Tưởng phu nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiểu quận chúa. Người tới. Tưởng phu nhân đột nhiên hô một tiếng. Canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, phu nhân. Thiếu gia hiện tại đi đâu vậy? Trấn phủ tư nha. Tiểu quận chúa ở sao? Ở tiểu nha hoàn nghe không thể hiểu được, nhịn không được nói, thiếu gia nhiệm vụ chi nhất chính là che chở tiểu quận chúa, tự nhiên thường thường cùng tiểu quận chúa ở bên nhau. Tưởng phu nhân trầm giọng nói, tựa hồ là các nước buổi lễ long trọng trong lúc mới có nhiệm vụ này đi, hiện giờ kinh thành mọi nơi thái bình, chị An càng là tốt không lời gì để nói, còn cần hắn tùy thân che chở. Cái này, tưởng phu nhân trong lòng thật là lộn bột một chút, cái gì nữ hải tử không tốt, cố tình là nàng. Nhiếp chính vương hòn ngọc quý trên tay, bị cha mẹ đặt ở trong lòng bàn tay đau, tự nhiên là bao nhiêu người ra đều trèo cao cầu thú, nhưng hắn tưởng ra, cũng đến có tư cách này đi trèo cao. Đối với Nhạc Nhi tới nói, tưởng hoán thân phận chính là cái thị vệ, một cái thị vệ, đối chính mình bảo hộ chủ tử nổi lên tâm tư, đây là tội gì? Một khi nhiếp chính vương phát hiện tưởng hoán tâm tư, kia nhiếp chính vương đắc dụng cái gì thủ đoạn đối phó hắn cái này dám can đảm mơ ước hắn mới không đầy 8 tuổi tiểu nữ nhi người. Tưởng phu nhân chỉ cần là ngẫm lại đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nay vẫn là tiếp theo, lui một vạn bước nói, này việc hôn nhân nàng cũng là không thể yên tâm, Nhạc Nhi ương ngạnh tùy hứng ở kinh thành cũng là có tiếng, không biết nhiều bướng bỉnh hài tử, vẫn là cái dính không được chạm vào không được thiên kim quận chúa. Ngày sau nếu là vào cửa, kia cũng không phải là cưới con dâu tiến vào, mà là thỉnh một tôn Bồ Tát. Tưởng phu nhân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lập tức nói, thiếu gia đã nhiều ngày đều có đi ra ngoài sao. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Đi kêu vệ nô tới. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn vội vàng lui ra, không một lát sau, vệ nô liền chạy đến, trong lòng cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Phu nhân đột nhiên kêu hắn tới. Tất nhiên là thiếu gia nơi này ra đại sự nhi. Phu nhân, thiếu gia đã nhiều ngày thường xuyên đi ra ngoài sao? Là đi trấn phủ tư đi, không đi ra ngoài chơi. Vệ nô nuốt nuốt nước miếng, không phải, là đi bảo hộ tiểu quận chúa. Tưởng phu nhân sắc mặt càng ngày càng kém, lần trước hoa đăng tiết, hắn trên vai bị thương, có phải hay không cũng là cùng tiểu quận chúa cùng nhau đi ra ngoài ai? Lần đó, hình như là vệ nô thật là trong lòng kêu khổ không ngừng. Sự tình lần trước phu nhân lão gia đều bởi vì đau lòng thiếu gia thương thế, cho nên cũng đều không hỏi cái gì, này đều qua đi lâu như vậy, như thế nào lại đột nhiên nhớ tới tới đâu. Cái này kêu hắn nói như thế nào mới hảo a? Lần trước cũng là vì bảo hộ tiểu quận chúa A vệ nô nghẹn ra một câu tới. Kêu hắn là như thế nào đi ra ngoài. Vệ nô cúi thấp đầu xuống, trèo tường. Trèo tường. Tưởng phu nhân thanh âm đều cất cao vài phần. Hoán Nhi hiện giờ đều sẽ leo tường sao. Cho nên nàng trước kia liền nói quá, đối tưởng Hoán đính hôn người được chọn không quá lớn yêu cầu, hiểu chuyện là được, nhưng cái này tính cái gì? Nàng luôn luôn nghe lời nỗ lực Nhi tử hiện giờ đều bị mang sẽ leo tường. 977 chương 977 bởi vì thích, cho nên không thú vị cũng thực đáng yêu nha. Làm Hoán Nhi trở về. Thưởng phu nhân lạnh lùng nói. A, vệ nâu ngẩn người. Còn không có phản ứng lại đây. Một bên Bích Thủy vội vàng nói, con thất thần làm cái gì? Mau đi thỉnh tiểu thiếu gia trở về a. A, là, tiểu nhân này liền đi. Vệ nô từ trước thật chưa thấy qua luôn luôn dịu dàng phu nhân phát quá lớn như vậy tính tình, hiện giờ đột nhiên như vậy, cũng không biết là vì cái gì, nhưng là tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch, bay nhanh liền chạy. Trấn phủ tư. Thiếu gia. Tưởng Hoán đang ở tự do thao luyện đâu, nghe được vệ nô thanh âm cũng là sửng sốt, vệ nô. Làm sao vậy? Vệ nô vội vàng nói, phu nhân đột nhiên phát giận đâu, làm thiếu gia chạy nhanh trở về một chuyến. Mẫu thân phát giận. Tưởng Hoán ngẩn người, như thế nào sẽ? Mẫu thân rất ít phát giận. Ta cũng không biết ta, phu nhân liền hỏi ta một ít thiếu gia gần nhất tình huống, ta cũng cảm thấy tựa hồ không có gì, nhưng phu nhân chính là thực tức giận bộ dáng. Thiếu gia vẫn là chạy nhanh trở về một chuyến đi. Tưởng Hoán mí môi, vậy được rồi. Đi rồi hai bước lại nói, trong chốc lát tiểu quận chúa nên muốn tới, ngươi lưu tại nơi này nhớ rõ cùng nàng nói một tiếng, làm nàng hôm nay không cần ở bên ngoài lưu lại, sớm trở về. Đã biết, thiếu gia ngài bây giờ còn có tâm tư lo lắng người khác đâu. Ân, tưởng phủ, phu nhân, tiểu thiếu gia đã trở lại. Tưởng phu nhân cọ một tiếng đứng lên. Bích Thủy lại vội vàng ngăn lại nói, phu nhân vẫn là không cần quá xúc động hảo, chuyện này rốt cuộc có phải hay không hiểu lầm còn không biết, trực tiếp liền kết luận, đối tiểu thiếu gia cũng không công bằng a. Tưởng phu nhân mím môi, đột nhiên cũng tựa hồ cảm thấy chính mình xúc động chút, từ lúc bắt đầu đến sau lại đến ra kết luận, kỳ thật nói đến cũng là chính mình phỏng đoán thôi, chính mình khi nào như vậy bối năm cái mũi đi rồi. Xem ra thật là nàng quá xúc động. Ta sẽ hảo hảo xử lý. Thường phu nhân trầm giọng nói. Bích Thủy lúc này mới thoáng yên tâm, ân. Vừa dứt lời, liền thấy Tưởng Hoán đẩy cửa vào được, mẫu thân, ngài tìm ta. Tưởng phu nhân lúc này đã bình phục chính mình có chút bực bội cảm xúc, chỉ là trầm khuôn mặt nói, ân, có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, ngồi đi. Mẫu thân kỳ thật cảm thấy, Bùi gia kia việc hôn nhân vẫn là thực không tồi. Tưởng phu nhân nói, Tưởng Hoán nhíu mày, chuyện này không phải đã qua đi sao? Như thế nào lại nhắc tới? Mẫu thân cũng là vì ngươi hảo, ngươi ngày sau là muốn thượng chiến trường rèn luyện, đến lúc đó còn không biết khi nào có thể trở về. Nếu là hiện tại không nhân lúc còn sớm đem việc hôn nhân định ra tới, ngươi ngày sau này hôn sự còn không chừng đến kéo dài tới khi nào đi. Nhưng ta hiện tại thật sự không nghĩ. Ngươi nếu là không nghĩ cùng Bùi tiểu thư đính hôn, vậy ngươi là tưởng cùng ai? Tưởng phu nhân bình tĩnh nhìn hắn. Tưởng Hoán giật mình ở nơi đó, nói chuyện đều không cấm có chút nói lắp. Không, ta nơi nào? Nếu là ngươi không thể nói tới, ta đây liền định ra, mẫu thân nói qua. Việc hôn nhân người được chọn thượng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi nếu là có thiệt tình thích, kia nữ hài tử là cái hiểu chuyện đàng hoàng nữ tử, mẫu thân cơ bản đều có thể tiếp thu, ngươi nói ra, mẫu thân liền giúp ngươi tác hợp, nếu là ngươi không thể nói tới, hoặc là, chính ngươi đều biết không khả năng nói xuất khẩu Tưởng phu nhân nói, liền dừng một chút, nhìn Tưởng Hoán ánh mắt mang theo một mạt thâm ý. Tưởng Hoán sắc mặt trắng nhợt, không biết vì sao, trong lòng một trận chột dạ. Tưởng phu nhân nói, không lời gì để nói. Việc này ta liền định ra. Tưởng phu nhân cũng không muốn nghe đến hắn nói ra cái gì kích thích nàng lời nói tới, cũng sợ hãi nghe được. Loại này mơ ước tâm tư, một khi bại lộ người trước, đừng nói người khác, nhiếp chính vương có thể buông tha hắn đi. Nguyên bản còn không như vậy sốt ruột làm hắn đính hôn tới, nghĩ hết thể tùy hắn tâm tư, nhưng hôm nay xem ra, hết thể cấp bách. Mẫu thân. Tưởng phu nhân đỡ chán nói, ta mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Việc này không có gì hảo thuyết, hiện giờ sắp cửa ải cuối năm, trong phủ một đống sự tình chờ ta tới vội, ngươi vẫn là thiếu làm ta nhọc lòng đi, chờ năm sau đầu xuân, liền thương nghị ngươi việc hôn nhân đi.